Chương 826, không nghe lời hạ tràng. Một người kéo lấy một đầu dài trăm trượng thanh sắc cự long hướng về Tây Hải trong thành mau chóng đuổi theo, bị Tiêu Trần cưỡng chế mang đi. Long Thanh bất mãn dãy rủa nói, tiểu đệ, thả ta ra, hôm nay không giết chết này nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không đi. Long Thanh bất mãn nói, bất quá đối với vậy Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn coi thường, em gái ngươi, còn giết chết nhân ra, nếu ngươi không đi người chết là ngươi tốt à, thật đúng là một cái chết đầu óc à. Phía trước Tiêu Trần liền biết Long Thanh là cái bạo tính khí, nhất là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, trực tiếp lựa chọn coi thường Long Thanh gầm thét. Cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là ở trong cơ thể Tiêu Trần cười nhẹ trêu chọc nói. Ngược lại là nghe nói Long tộc cả đám đều cao ngạo rất, càng là chết đầu óc, hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy à. Tiêu Thánh cười trêu chọc nói, đối với cái này, Tiêu Trần bĩu môi không nói gì, mà nhìn xem Tiêu Trần cưỡng ép mang theo Long Thanh định muốn chạy trốn, Quân Đồng tự nhiên không đáp ứng, cười lạnh một tiếng, theo sau chính là cấp tốc đuổi kịp. Muốn chạy? Chạy ư? Lôi kéo Long Thanh, Tiêu Trần tốc độ tới liền chậm, vì lẽ đó cơ hội chính là một cái nháy mắt thời gian, Quân Đồng liền đuổi kịp Tiêu Trần. Căn bản liền không khả năng đào tẩu, đối với cái này Quân Đồng cũng là có lòng tin tuyệt đối, chỉ bất quá, Tiêu Trần biết không có chuẩn bị sao. Tự nhiên không thể nào. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Quân Đồng trước kia về sau vượt qua Tây Hải thành tường thành thời khắc, Tiêu Trần vừa mới vượt qua, Quân Đồng đuổi sát mà lên, đúng vào lúc này, tự dưới tường thành phương, một đạo băng trụ đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem Quân Đồng cho đông cứng. Cái này băng trụ tự nhiên là Tần Thủy Nhu thủ đoạn, làm băng thần thể, Tần Thủy Nhu linh lực liền có chứa cực hạn khí tức băng hàn. Chỉ bất quá, cái này băng trụ muốn vây khốn Quân Đồng tự nhiên là không thể nào, nhưng chỉ yêu cầu mấy tức thời gian liền đủ. Vẹn vẹn cũng chỉ là 3-4 hơi thở thời gian, băng trụ chính là bị Quân Đồng trực tiếp chấn vỡ. Bất quá lúc này, Quân Đồng bốn phía nhìn lại, nơi nào còn có Tiêu Trần cùng Long Thanh thân ảnh. Mới ngay tại Quân Đồng bị đông lại cái này mấy tức thời gian bên trong, Tiêu Trần trực tiếp thét ra lệnh Long Thanh trở lại thân người. Sau đó một đoàn người vọt thẳng vào Tây Hải trong thành, mượn nhờ phong ốc cùng hắc cá miểm hộ, thẳng đến cổ thánh tông trụ sở mà đi. Tìm một vòng cũng không có tìm được Tiêu Trần cùng Long Thanh dấu vết, Quân Đồng sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta không có tin các ngươi có thể chạy ra cái này Tây Hải thành, coi như đào sâu ba thước, ta cũng muốn đem đầu này Long tộc tìm ra. Có thể chắc chắn Tiêu Trần cùng Long Thanh ngay tại Tây Hải trong thành, nhưng Quân Đồng hiển nhiên không có đoán được Tiêu Trần thân phận, càng không nghĩ tới mấy người biết trốn ở cổ thánh tông trụ sở bên trong. Đầu tiên là cùng Tần Thủy Nhu tụ hợp, sau đó đám người dọc đường trở về cổ thánh tông trụ sở. Tại an toàn đến cổ thánh tông trụ sở về sau, Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng một hơi, mà đã hóa thành thân người, trên thân còn có không ít vết thương Long Thanh. Lúc này vẫn như cũ một mặt khó chịu nói. Tiểu đệ, ngươi tại sao lôi kéo ta chạy trốn, ngươi ta liên thủ, mới nhất định có thể giết kia nhân loại. Còn đang vì vừa chuyện vừa xảy ra phẫn nộ, nghe vậy, Tiêu Trần không nói hai lời, nắm lấy Long Thanh, đem nàng gắt gao đặt tại chân của mình thượng, một bàn tay liền đối với Long Thanh cái mông hung hăng vô xuống. Không nghe người chỉ huy. Ngươi có biết hay không vừa rồi suýt chút nữa liền về không được, nhị tỷ, ngươi cái này bạo thì tức cũng không được dạng này bạo a, biết rõ không địch lại còn phải đưa chết. Tiêu Trần cũng là bị Long Thanh làm cho có chút hỏa, vì lẽ đó trên tay lực lượng rất lớn, bị Tiêu Trần ác như vậy hung ác vỗ. Long Thanh đầu tiên là sững sờ, bất quá theo sau chính là sắc mặt đỏ bừng, một mặt xấu hổ giận dữ nói. Ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là ngươi nhị tỷ. Cậu thí, hôm nay chính là ta thân tỷ ta cũng muốn đánh ngươi, ngươi không biết ngươi cùng Quân Đồng không tại một cái cấp độ, còn muốn đi lên liều chết. Nghe vậy, Tiêu Trần tức giận nói, lập tức lại một cái tát hung hăng vỗ vào Long Thanh trên ngông. Một mặt 10 cái bàn tay hạ xuống, Long Thanh bị đánh cực kỳ phẫn nộ lại là ngượng ngùng. Cuối cùng, Tiêu Trần khí cũng tiêu. Lúc này mới thả ra Long Thanh, mà Long Thanh nhưng là hiếm thấy không tiếp tục xuất thủ, chỉ là một mặt oán giận liếc một cái Tiêu Trần. Đối với Long Thanh oán giận, Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm, cái này mẫu bạo Long không nghe lời chính là nên đánh, mới suýt chút nữa cũng bởi vì Long Thanh mà bỏ lỡ đại sự. Phải biết, Long Thanh thân phận đến cỡ nào mê người, mới nếu là không có thành công thoát đi, một khi thân phận của mình bại lộ, Tiêu Trần cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ Long Thanh. Phải biết, thuần huyết Long tộc cái kia một thân đều là bảo vật, Dương Thánh Tông đỏ mắt, Cổ Thánh Tông chẳng lẽ cũng sẽ không đỏ mắt. Vì lẽ đó, dù cho Tiêu Trần là Cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử, nhưng cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể bảo trụ Long Thanh. Vì lẽ đó, Long Thanh thân phận ngày sau không thể lại tùy tiện bại lộ, nếu không những cái kia nhân loại võ giả, sợ rằng sẽ chen chúc mà tới. Hiện nay còn không có người thấy Long Thanh lớn lên, chỉ cần nàng ngày sau không trước mặt người khác bại lộ chính mình Long tộc thân phận, Tiêu Trần liền có biện pháp man thiên quá hải, như vậy mới xem như an toàn. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc nói với Long Thanh, nhị tỷ, về sau không cho phép ở những người khác trước mặt biến hóa thể, càng không thể bại lộ người Long tộc thân phận, biết. Biết rồi. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh hiếm thấy không có phẫn nộ, ngược lại là bĩu môi nói ra. Một đầu thuần huyết Long tộc, thế mà lại như vậy nghe theo một tên nhân loại lời nói. Hơn nữa, Long Thanh mới là nhị tỷ tốt ta, nhưng mà đối với Tiêu Trần cái này tam đệ, lại có thể nói là nói gì nghe nấy. Trừ vừa rồi nộ khí chưa tiêu thời điểm có chút chết đầu óc, nhưng bây giờ nhưng cũng không tiếp tục phản bác theo như lời Tiêu Trần lời nói. Nhìn thấy Long Thanh như vậy thuận theo liền gật đầu đáp ứng, Tiêu Trần thể nội Tiêu Thánh có chút lộn xộn. Cái này, đây là thuần huyết Long tộc. Long tộc không đều là từng cái mắt cao hơn đầu sao. Thế mà lại đối với một tên nhân loại nói gì nghe nấy, Tà Thiên. Có chút lộn xộn, bất quá Tiêu Trần lại hoàn toàn không có để ý Tiêu Thánh ý nghĩ, tạm thời xem như an toàn. Sau đó, Tiêu Trần liền cũng là hỏi thăm một chút những năm này Long Thanh kinh lịch. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Thanh đương nhiên sẽ không giấu giếm, đúng sự thật nói ra. Kỳ thực Long Thanh những năm này kinh lịch chẳng hề phức tạp, nàng vừa đến Thiên Hà Đại Lục liền xuất hiện ở trên Tây Hải, làm Long tộc, ở trong biển sinh hoạt đối với Long Thanh tới nói căn bản coi như không lên cái gì. Vì lẽ đó, Long Thanh cũng không có rời đi Tây Hải, vẫn trong Tây Hải tu luyện. Bằng vào cường đại Long tộc huyết mạch, Long Thanh tốc độ tu luyện có thể xưng khủng bố, ngạnh sinh sinh tu luyện tới bây giờ thú tôn cảnh vào cửa cảnh giới. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần cũng là trong lòng bất đắc dĩ, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta, không đúng, hẳn là người so Long. Ngẫm lại chính mình, nếu không phải nhận được đông đảo cơ duyên, tu vi e rằng còn xa xa không đạt được đạo tôn cảnh. Thế nhưng là nhìn xem nhân gia Long Thanh, liền đơn thuần bằng vào Long tộc huyết mạch, ngạnh sinh sinh là đuổi kịp tự mình tu luyện tốc độ, có thể thấy được cái này Long tộc huyết mạch đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nói xong Long Thanh việc của mình, cuối cùng, Tiêu Trần mở miệng hỏi, vậy có hay không nhìn thấy đại ca? Không có. Nghe vậy, Long Thanh lắc lắc đầu nói. Chương 827, diễn kịch. Long Thanh cũng chưa từng gặp qua Trần Lăng, càng không có Trần Lăng tin tức, nói trắng ra, Long Thanh những năm này vẫn luôn sinh hoạt tại Tây Hải, căn bản không cần cùng Thiên Thần Đại Lục người đã từng quen biết. Vẫn như cũng là không có Trần Lăng cùng Tiêu Kình tin tức, như vậy, Tiêu Trần cũng là đành phải từ bỏ. Sau đó, Tiêu Trần đem Tiêu Thánh giới thiệu cho Long Thanh, khi nhìn thấy Tiêu Thánh thời điểm, Long Thanh biến sắc, kinh ngạc nói: "Tiểu đệ, Hán không phải là Long Thanh là gặp qua Tiêu Thánh, bất quá tại Thiên Thần Đại Lục hắn không phải là liền đã chết sao? Thế nhưng là bây giờ vì sao lại biết xuất hiện ở đây?" Đối mặt Long Thanh kinh ngạc, Tiêu Trần chẳng hề cảm thấy bất chắc, đem chuyện đã xảy ra đơn giản đối với Long Thanh giải thích một lần, biết rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối về sau. Long Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt cảm thán nói ra: "Thì ra là thế, nói như vậy tiền bối còn có phục sinh cơ hội." "Ân, còn có, hơn nữa cũng nhanh." Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Tiểu Nhi tử, ngươi cái này Long tộc huyết mạch rất nồng nặc a, xem ra tại thuần huyết Long tộc bên trong ngươi cũng xem như đỉnh tiêm tồn tại. Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Tiêu Thánh cười nói ra. Còn chưa bao giờ thấy qua thuần huyết Long tộc, vì lẽ đó Tiêu Thánh đối với Long Thanh cũng là cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Thánh, Long Thanh thái độ trong nháy mắt liền biến lạnh nhạt xuống. Đương nhiên, lãnh đạo như vậy hoàn toàn là bởi vì Long Thanh tính cách nguyên nhân, thân là thuần huyết Long tộc, Long Thanh không thấy bất kỳ chủng tộc nào nhìn ở trong mắt, đây là sâu tận xương tủy bên trong kiêu ngạo, có lẽ cũng chỉ có tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Long Thanh mới có thể biểu hiện ra thân mật một mặt, thậm chí liền xem như đối mặt Trần Lăng, Long Thanh cũng là một bộ bổ hàng không nóng thái độ, căn bản chưa nói tới thân mật. Bị Long Thanh không mặn không nhạt trực tiếp qua loa đi qua, Tiêu Thánh cũng không tiếp tục mặt nóng dán vào mông lạnh. Có điều, Tiêu Thánh vẫn là ghen ghét nhìn Tiêu Trần một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này vận khí là tốt bao nhiêu, không chỉ nữ nhân bên cạnh, một cái là băng thần thể, một cái có thể thành tiểu nguyệt thần thể. Liền liền cái này nhị tỷ mẹ hắn đều là một đầu thuần huyết Long tộc, lại còn đối với Tiêu Trần cực kỳ thân mật. Phải biết, muốn để một đầu thuần huyết Long tộc đối với một nhân loại biểu hiện ra thân mật, đây cơ hồ chẳng khác gì là thiên phương dạ đàm, nhưng Tiêu Trần lại làm được. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh liền chính là lần lượt trở về phòng. Đương nhiên, Tiêu Trần tự nhiên vẫn là cùng Tần Thủy Nhu ở một gian phòng. Sự tình nhìn như là giải quyết, Tiêu Trần cũng dự định mang theo Long Thanh cùng nhau đi tới 10 vạn hỏa vực, có điều. Ngay tại sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần kế nhiệm đang chuẩn bị lúc rời đi thời gian, quân đồng mang theo vài tên Dương Thánh Tông cường giả đột nhiên đến nhà, nói là muốn điều tra. Dương Thánh Tông muốn điều tra cổ Thánh Tông trụ sở, cổ Thánh Tông người bán thánh này chấp sự cũng là trước tiên đem sự tình nói cho Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, căn bản liền không lo lắng. Thậm chí còn trực tiếp mang theo Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai người không e dè đi tới phòng khách chính, cùng nhau gặp mặt cái này quân đồng. Cũng không sợ chính mình cùng Long Thanh thân phận biết bại lộ, đêm qua Tiêu Trần thi triển dịch dung thuật, như vậy trong thời gian ngắn, Tiêu Trần liệu định cái này quân đồng không thể nào phát giác được sơ hở gì, càng thêm không cách nào nhìn thấu chính mình ngụy trang. Mà về phần Long Thanh, nàng lúc này đã hóa thành thân người. Chỉ cần không thôi động huyết mạch chi lực, cũng sẽ không bại lộ thân phận nàng. Trong mắt quân đồng, Long Thanh cũng chính là một tên nhân tộc. Mang theo hai nữ nhanh chân đi vào phòng khách chính, nhìn thấy Tiêu Trần đi tới, quân đồng đầu tiên là sững sờ, ánh mắt có chút kinh diễm nhìn về phía Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ. Không thể không nói, nếu là quân đồng cũng là bị hai nữ dung mạo hấp dẫn, Tần Thủy Nhu băng lãnh, Long Thanh bá đạo, khí chất hoàn toàn khác biệt hai nữ nhân đứng chung một chỗ, nhưng dung mạo đều đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân, thật là để quân đồng cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chỉ bất quá, quân đồng dù sao cũng là thánh tử, định lực tự nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh, kinh diễm quy kinh diễm, nhưng rất nhanh liền cũng là lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, cực kỳ hiền lành nói ra. Vị này chính là Tiêu Trần sư đệ đi, thật là cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Hiển nhiên trước khi tới, quân đồng liền đã làm qua một chút chuẩn bị, cũng biết Tiêu Trần lúc này ngay tại Tây Hải trong thành, chỉ bất quá, tối hôm qua không có nhìn thấy Tiêu Trần a. Nghe quân đồng lời này, Tiêu Trần cũng là giả vờ giả vịt mỉm cười nói, sư huynh khách khí, không biết sư huynh hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Không có chút nào bởi vì tối hôm qua sự tình mà có chút chột dạ, bởi vì Tiêu Trần biết, quân đồng chắc chắn không có nhìn ra sơ hở gì. Quả nhiên, gặp Tiêu Trần một mặt đạm nhiên, quân đồng cũng là không có chút nào hoài nghi, chỉ là mở miệng nói ra. Là như thế này, Tiêu sư đệ hẳn là cũng nghe nói đêm qua đàn thú tập kích sự tình a. Ân, nghe nói, không vượt qua được là bị sư huynh ung dung liền cho đánh lui sao. Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp, ân, đàn thú thật là bị đánh lui, bất quá tổ chức lần này yêu thú tập kích đầu kia Long tộc lại là đào tẩu. Hơn nữa, căn cứ sư huynh suy đoán, nàng hẳn là còn không hề rời đi Tây Hải Thành, chẳng qua là hóa thành hình người trốn đi. Sư huynh ý tứ này, chẳng lẽ tưởng rằng ta đem hắn ẩn đi à? Tiêu Trần cười hỏi. Ha ha, sư đệ nói giỡn, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút à. Quân Đồng cười nói. Kỳ thực Quân Đồng hôm nay đến đây mục đích rõ ràng, chính là muốn điều tra cổ Thánh Tông trụ sở. Hắn sợ cổ Thánh Tông người đầu kia thuần huyết long tộc cho ẩn đi, dù sao thuần huyết long tộc dụ hoặc cũng không phải bình thường lớn, cái kia một thân đều là bảo vật vật, liền xem như thánh giả sợ rằng cũng phải đỏ mắt. Đã sớm đoán được Quân Đồng ý đồ đến, hư tình giả ý nói chuyện tào lao vài câu, sau đó, Tiêu Trần rất thẳng thắn liền đáp ứng Quân Đồng điều tra, ngược lại hắn cũng lục soát không ra cái gì, hắn nghĩ siêu cho hắn siêu là được. Không có chút nào ngăn cản chi ý, đối mặt Tiêu Trần thản nhiên, Quân Đồng trong lòng cũng là âm thầm suy đoán, thật chẳng lẽ không tại cổ Thánh Tông trên tay. Trong lòng hoài nghi, nhưng Quân Đồng vẫn là hạ lệnh điều tra, mắt thấy mới là thật nha, nếu quả thật không tại cổ Thánh Tông trên tay, vậy cũng tốt, giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Nhìn xem Quân Đồng bọn người lúc đầu điều tra, Tiêu Trần một mặt đạm nhiên ngồi tại phòng khách chính bên trong, rất rõ ràng. Lúc này ngươi càng là ngăn cản Quân Đồng, hắn liền càng là nghi hoặc, ngược lại Long Thanh ngay tại bên cạnh mình, coi như cho hắn Quân Đồng đào sâu ba thước, cũng chắc chắn tìm không thấy đầu mối gì. Trong ngoài ngoài điều tra biến đổi, giống như Tiêu Trần dự đoán như thế, Quân Đồng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Quân Đồng đi tới phòng khách chính, đối với Tiêu Trần chắp tay hành lễ nói. Sư đệ thứ lỗi, sư huynh cái này cũng là không có cách nào. Ngày sau sư đệ đến Dương Thánh Tông, sư huynh đính hôn tự bồi tội. Không có gì cả tìm tới, Quân Đồng cũng là chủ động nhận lỗi nhận lầm. Nghe vậy, Tiêu Trần không thèm để ý khoát tay một cái nói, sư huynh khách khí, nếu như thế, cái kia sư đệ cũng liền không níu kéo sư huynh, thực không dám giấu giếm, sư đệ hôm nay cũng liền dự định rời đi Tây Hải Thành. Ồ, sư đệ hôm nay muốn đi, cái này là muốn đi đâu đây? Nghe vậy, Quân Đồng ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Chương 828, Thủy Chung vẫn là nữ nhân nha. Nghe hỏi Tiêu Trần hôm nay liền muốn rời đi Tây Hải Thành, Quân Đồng ra vẻ quan tâm vấn đạo. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là nụ cười không giảm nói, không dối gạt sư huynh, ta lần này tới Dương Thánh Châu chính là vì đi thập vạn hỏa vực rèn luyện. Thẳng thắn nói ra chính mình mục đích, đối với cái này Tiêu Trần cũng không có giấu giếm tất yếu. Ngược lại đến lúc đó chính mình xuất hiện tại thập vạn hỏa vực, Quân Đồng nếu là có tâm cũng chắc chắn biết trước tiên biết được. Diễn kịch đi tự nhiên là thật thật giả giả cuối cùng, ngươi nếu là toàn bộ đều nói láo làm không tốt sẽ còn biến khéo thành vụ. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Quân Đồng trong lòng cuối cùng cái kia một chút hoài nghi cũng là tan thành mây khói. Đối với Tiêu Trần muốn đi trước thập vạn hỏa vực, Quân Đồng đồng thời không có có ý kiến gì không? Cái này thập vạn hỏa vực tuy nói là thiên hà đại lục tứ đại tử địa một trong, nhưng mà giống như phong nguyên, cái này thập vạn hỏa vực cũng là nhiều võ giả rèn luyện địa phương một trong, thậm chí thẳng thắn tới nói, cái này thập vạn hỏa vực nồng nhiệt trình độ, so phong nguyên còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao cái này thập vạn hỏa vực bên trong có thối thể công hiệu, vẹn vẹn chính là điểm này đã là đủ để hấp dẫn rất nhiều trước mặt người khác tới. Biết Tiêu Trần hôm nay liền muốn rời khỏi Tây Hải Thành, hai người lại tùy ý trò chuyện hai câu. Cuối cùng, Quân Đồng nở nụ cười nói ra, nếu như thế vậy ta sẽ không quấy rầy sư đệ, chờ việc nơi này, sư đệ nhất định phải tới Dương Thánh Tông. Đến lúc đó để sư huynh ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, liền xem như vì hôm nay quấy rầy nhận lỗi. Sư huynh khách khí, nếu có thời gian, sư đệ nhất định đến nhà bái phỏng. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười hồi đáp. Lập tức, Quân Đồng dẫn người rời đi, cũng liền tại Quân Đồng rời đi về sau, nguyên bản vẫn thần sắc lạnh lùng Long Thanh, một mặt khó chịu nói ra, hừ, tiểu đệ, dạng này người ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, muốn ta nói mới nên trực tiếp động thủ, ngược lại nơi này là chúng ta địa bàn, làm hắn là được. Long Thanh hiển nhiên vẫn là đối với Quân Đồng lòng tràn đầy sát ý, nghe vậy, Tiêu Trần lắc đầu cười khổ, chính mình cái này nhị tỷ thực sự là. Nếu không phải là trước đó mình đã cố ý dặn dò qua nàng, e rằng mới nàng liền muốn động thủ. Giết quân đồng há lại đơn giản như vậy, một tên thánh tử nếu là nói giết liền giết, cái kia còn được. Đã từng Trần Dục nói qua với Tiêu Trần, cái này thiên hà đại lục ở bên trên chư vị thánh tử, liền xem như bán thánh xuất thủ đều khó mà đánh giết, dù sao làm thánh tử, bọn hắn thủ đoạn rất rất nhiều, nhất là thủ đoạn bảo mệnh. Chính là bởi vì biết rõ thánh tử khó giết, vì lẽ đó, Tiêu Trần từ trước đến nay liền không có nghĩ qua muốn đối quân đồng như thế nào, bây giờ triệt để bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng. Nhóm người mình đi thập vạn hỏa vực, đây đã là kết quả tốt nhất, đến nỗi quân đồng nhà, hắn muốn tìm Long Thanh, liền để hắn tại cái này Tây Hải Thành tiếp tục tìm đi, chờ hắn tìm một đoạn thời gian, tự nhiên là sẽ buông tha cho. Cũng không có tại trì hoãn, cùng Tây Hải Thành trụ sở người bán thánh này chấp sự nói một tiếng, Tiêu Trần một đoàn người chính là trực tiếp đạp vào trước truyền tống trận hướng thập vạn hỏa vực. Từ Tây Hải Thành là có truyền tống trận thông hướng Dương Thánh Châu khu vực trung tâm, bất quá lại không cách nào thẳng tới thập vạn hỏa vực, chỉ có thể lúc trước hướng Dương Thánh Châu chủ thành, Viêm Dương Thành, về sau lại từ Viêm Dương Thành đi thập vạn hỏa vực. Viêm Dương Thành là Dương Thánh Châu lớn nhất một tòa thành trì, đồng thời cũng là trực tiếp lệ thuộc vào Dương Thánh Tông quản hạt, vì lẽ đó tại Dương Thánh Châu, cái này Viêm Dương Thành vẫn luôn được xưng là Dương Thánh Châu chủ thành. Ký hiệu bản quyền VN cũng không nhận được mảy may ngăn cản, quân đồng cũng không có âm thầm chơi ngáng chân, hiển nhiên là triệt để bỏ đi đối với Tiêu Trần hoài nghi, vì lẽ đó rất thuận lợi, một đoàn người thông qua Tây Hải Thành truyền tống trận chính là đi tới Viêm Dương Thành bên trong. So sánh với Tây Hải Thành như thế biên thủy thành nhỏ, cái này Viêm Dương Thành phồn hoa liền cho người nhìn mà than thở, không chỉ có là tiếng người huyên áo. Hơn nữa các loại đỉnh đài lầu các càng là nhiều vô số kể. Hơn nữa, cái này Viêm Dương Thành phong ốc toàn bộ đều là hỏa hồng chi sắc, từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn to lớn hỏa diễm tại đại địa phía trên thiêu đốt. Làm Dương Thánh Châu chủ thành, Viêm Dương Thành bên trong hội tụ Dương Thánh Châu các nơi võ giả. Đương nhiên, nơi này thương nghiệp cũng là cực kỳ phát đạt, không chỉ có thể mua được Dương Thánh Châu thổ đồ vật, thậm chí còn có thể mua được Thiên Thánh Châu cùng Cổ Thánh Châu đặc thù bảo vật, thậm chí liền liền Cổ Thánh Châu đặc sản Nguyên Phong Đan Tiêu Trần đều sẽ có người tại buôn bán. Trên đường phố người đến người đi, đương nhiên, Tiêu Trần hiện tại cũng không phải cái kia mới vừa tới đến Thiên Hà Đại Lục thì tiểu tử ngốc. Những năm gần đây Tiêu Trần kiến thức cũng là tại không ngừng tăng lên, vì lẽ đó lúc này đối mặt Viêm Dương Thành phồn hoa, Tiêu Trần cảm giác cũng liền có chuyện như vậy, dù sao tại Cổ Thánh Châu cũng không phải là không có thể so với Viêm Dương Thành thành trì tồn tại, vì lẽ đó không cần thiết kinh ngạc cái gì. Tiêu Trần rất bình tĩnh, bất quá Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ cũng có chút làm người nhức đầu. Một cái băng lãnh, một cái bá đạo, chính là như vậy hai nữ nhân, lúc này đối mặt Viêm Dương Thành phồn hoa, thế mà cũng là lúc đầu hưng phấn đi dạo. Đương nhiên, hai nữ chỗ chú ý cũng không phải là những cái kia tu luyện dùng bảo vật, ngược lại là một chút nữ nhân dùng đồ vật, giống son phấn bột nước, châm gài tóc, quần áo, chờ một chút, hai nữ có thể nói là đi dạo quên cả trời đất. Nhìn xem hai cái này đại mỹ nữ lúc này giống như là phổ thông nữ hài đồng dạng, một bên cười cười nói, một bên chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Mặc dù khí chất vẫn là như vậy người lạ chớ vào cảm giác, nhưng trừ cái đó ra, lại thêm ra một chút tiểu mùi vị con gái. Đối với cái này, Tiêu Trần bất đắc dĩ, bởi vì hai nữ căn bản liền không nghe chính mình à, mà Tiêu Thánh nhưng là cười nhẹ trêu chọc nói. Xem ra tại cao lãnh nữ nhân, đối với dạo phố loại chuyện này vẫn là không có cái gì sức chống cự à, ta nói tiểu tử. Hôm nay còn dự định đuổi tới thập vạn hỏa vực sao? Hay là muốn tại Viêm Dương Thành ở một đêm? Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói ra, ngươi nhìn xem bộ dáng hôm nay còn có thể đi sao? Tới Tiêu Trần là dự định trực tiếp đuổi tới thập vạn hỏa vực, bất quá bây giờ xem ra, sợ là không được, liền Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ tư thế, hôm nay muốn đi e rằng đều không chạy được. một cửa tiệm đi dạo, đồng thời, hai nữ nạp giới cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người bị bổ sung đầy đặn. Đủ loại son phấn bột nước, càng nặng tinh mị châm gài tóc, thậm chí chính là một chút đẹp mắt tiểu sức phẩm, hai nữ đều là không biết mua bao nhiêu. Đương nhiên, hai nữ đối với tiền thứ này cũng hoàn toàn là không có khái niệm, liền giống với hiện tại, Long Thanh trực tiếp đi vào một nhà mua quần áo cửa hàng, nhìn chung quanh một chút, sau đó khoát tay chặn lại, toàn bộ trong tiệm quần áo toàn bộ bị hắn thu vào trong nạp giới, sau đó trực tiếp vô xuống 100 khối linh thạch liền nhanh chân rời đi. Thấy cảnh này, Tiêu Trần sạm mặt lại, nữ nhân này mua quần áo là dùng linh thạch A. Hoàn toàn là vùi dập thiên tài A. Phải biết, những y phục này cũng chỉ là phổ thông quần áo, căn bản liền không cần dùng linh thạch mua sắm, dùng kim tệ liền có thể, nhưng mà nữ nhân này, thế mà trực tiếp cho người ta 100 khối linh thạch. Tức sạm mặt lại đi theo hai nữ sau lưng, ngay tại Tiêu Trần mặt ủ mày trao thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến Long Thanh quát lạnh âm thanh, Lan. Nghe Long Thanh quát lạnh âm thanh truyền đến, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời trong mắt chính là tránh qua một vệ ý cười, thật là có không sợ chết người tới. Liền Long Thanh cũng dám đi đùa giỡn. Chương 829, Thập Vạn Hỏa Vực. Ánh mắt nhìn, Tiêu Trần liền thấy một tên người mặc Dương Thánh Tông thân truyền đệ tử trang phục thanh niên ngăn lại Long Thanh hai nữ đường đi. Lúc này chính một mặt nịnh nọt nói với Long Thanh lấy cái gì, mà Long Thanh nhưng là sắc mặt tái xanh căm tức nhìn hắn. Chỉ là một tên thân truyền đệ tử, cái này ở trong mắt Long Thanh không thể nghi ngờ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chỉ có như vậy sâu kiến, thế mà vừa lên tới liền nói khoác không biết ngượng để Long Thanh làm hắn nữ nhân, cái này khiến Long Thanh làm sao có thể không phẫn nộ. Đã có một cỗ xuất thủ xúc động, bất quá trước một bước. Tiêu Trần nhanh chân đi tới Long Thanh trước người, ánh mắt đương nhiên nhìn về phía người Dương Thánh Tông này đệ tử nói, ngươi không phải là ta nhị tỷ đồ ăn, đi nhanh đi. Tiêu Trần không để cho Long Thanh xuất thủ, dù sao Long Thanh thân là Long tộc thân phận không thể bại lộ, chỉ bất quá, người Dương Thánh Tông này thân truyền đệ tử hiển nhiên là không biết chết sống. Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này sầm mặt lại, lập tức trầm giọng nói, tiểu tử. Ngươi là ai? Cút cho ta. Không có mặc thiên cổ trường bào, vì lẽ đó tên đệ tử này cũng không nhận ra Tiêu Trần thân phận. Nghe vậy, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ cười, cảm giác được tên này thần truyền đệ tử tu vi thực tế đạo hóa cảnh đã từng, rất hiển nhiên là đi qua Dương Thánh Tông nội tình truyền thừa. Có lẽ cũng chính bởi vì tiếp nhận nội tình truyền thừa, làm cho thực lực bản thân tăng vọt rất nhiều. Vì lẽ đó tên đệ tử này cũng là cuồng vọng, chỉ bất quá, hắn chút tu vi ấy, trong mắt Tiêu Trần căn bản liền không đáng chú ý a. Cũng lười nói nhảm, Tiêu Trần trực tiếp một bàn tay đánh ra, gặp Tiêu Trần lại dám động thủ, tên đệ tử này sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm đến cực hạn, mặc dù ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, đưa tay chuẩn bị ngăn cản, bất quá đáng tiếc, lấy hắn thực lực lại làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Trần một kích. Như tồi khô lạp hủ đồng dạng phá vỡ tên đệ tử này phong ngự, lập tức một bàn tay quất vào tên đệ tử này trên mặt, phanh một tiếng, tên đệ tử này lúc này liền là bay ra ngoài. Không có để ý dạng này một cái khúc nhạc dạo ngắn, tại Tiêu Trần ba người xem ra, tên này Dương Thánh Tông thân truyền đệ tử bất quá chỉ là một cái con rùa nhỏ, tiện tay chụp chết chính là, về phần hắn muốn tới tìm phiền toái, Tiêu Trần càng thêm không sợ. Tin tưởng Dương Thánh Tông cũng sẽ không vì một cái thân truyền đệ tử mở ra tội chính mình. Giải quyết người này, sau đó, Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ lại lần nữa đi dạo, bất quá có lẽ là không có hứng thú, cũng không lâu lắm, hai nữ chính là dẹp đường hồi phủ. Mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, Tiêu Trần một đoàn người đành phải tại Viêm Dương Thành ở một đêm, tìm một cái khách sạn ở lại. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần một đoàn người chính là chạy tới Thập Vạn Hỏa Vực, trực tiếp bước vào truyền tống trận, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá, ngay tại Tiêu Trần một đoàn người vừa mới cơi truyền tống trận rời đi về sau, hôm qua bị Tiêu Trần một bàn tay đánh bay tên kia thân truyền đệ tử lại là từ trong góc đi ra, nghe bên cạnh một tên thanh niên báo cáo về sau, tên đệ tử này lạnh giọng cười nói. Đi thập vạn hỏa vực sao? Rất tốt, dám đánh ta, thiếu nhất định phải để ngươi hối hận. Nói, tên này thân truyền đệ tử cũng là ngồi lên truyền tống trận, đi thập vạn hỏa vực. Tên này thân truyền đệ tử hiển nhiên là ghi hận bên trên Tiêu Trần, đồng thời, đối với Long Thanh dung mạo, hắn cũng là thèm nhỏ nước dãi, căn bản liền quên không xinh đẹp như vậy nữ nhân. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải người ngu, hôm qua Tiêu Trần một bàn tay liền đánh bay chính mình, hắn đã biết, Tiêu Trần thực lực nhất định xa ở trên hắn, vì lẽ đó không có đần độn tùy tiện xuất thủ, mà là lựa chọn theo đuôi Tiêu Trần bọn người đi thập vạn hỏa vực. Chẳng hề biết tên kia thân truyền đệ tử theo đuôi đoàn người mình đi tới thập vạn hỏa vực. Lúc này Tiêu Trần một đoàn người đã đi tới thập vạn hỏa vực bên ngoài một tòa thành nhỏ, tên là Thiên Hỏa Thành. Cái này Thiên Hỏa Thành là chuyên môn vì thập vạn hỏa vực mà tu kiến, lui tới tại trong thành võ giả, cũng hơn nửa là đến đây thập vạn hỏa vực lực lượng người. Đương nhiên, đại bộ phận đều là Dương Thánh Tông thổ thế lực đệ tử. Nhất là Dương Thánh Tông đệ tử không phải số ít. So sánh với Viêm Dương Thành, cái này Thiên Hỏa Thành liền muốn nhỏ rất nhiều, đồng thời cũng chưa nói tới cái gì phồn hoa, trên đường phố lui tới người cũng đều là thần sắc vội vàng. Thời gian còn sớm, Tiêu Trần dự định trực tiếp đi thập vạn hỏa vực. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như vậy, một đoàn người chính là trực tiếp hướng về Thiên Hỏa bên ngoài thành chạy đi. Từ Thiên Hỏa thành chạy tới thập vạn hỏa vực rất gần, chỉ cần không đủ nửa canh giờ liền đầy đủ. Dọc đường không trở ngại ra khỏi thành, tiến lên sau nửa canh giờ, Tiêu Trần một đoàn người chung quy là đi tới thập vạn hỏa vực bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thập vạn hỏa vực đơn giản liền chết một cái biển lửa, không nhìn thấy bờ biển lửa. Hỏa diễm bao phủ tại đại địa phía trên, mấy ngàn năm không có dập tắt qua. Mà bởi vì cái này thập vạn hỏa vực tồn tại, chung quanh nhiệt độ cũng là cao không hợp thói thường, liền liền Tiêu Trần mấy người dạng này tu vi võ giả, đều cảm thấy cực nóng chi ý. Giống như Phong Nguyên, muốn đi vào thập vạn hỏa vực cũng tương tự muốn nhờ phụ triện lực lượng. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lấy ra 3 tấm phụ triện, 3 người phân biệt sử dụng về sau, lúc này mới cất bước đi vào thập vạn hỏa vực bên trong. Phù này triện tên là Viêm Hỏa Thánh Phù, cũng là thánh cấp phụ triện, có này phù tại liền có thể tại thập vạn hỏa vực bên trong thông hành không trở ngại. Trực tiếp tiến vào thập vạn hỏa vực bên trong, tại bước vào thập vạn hỏa vực bên trong về sau, Tiêu Trần phảng phất là đi vào một mảnh hỏa diễm thời gian. Nhìn xem bốn phía không ngừng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, Tiêu Trần đối với thiên hà đại lục cái này tứ đại tử địa cũng là tràn ngập hứng thú, cuối cùng là như thế nào hình thành. Lần này đến đây thập vạn hỏa vực, Tiêu Trần mục đích rất rõ ràng, chính là đột phá bách luyện chiến thể, vì lẽ đó, không tiếp tục bên ngoài dừng lại, một đoàn người trực tiếp hướng về khu vực trung tâm đi đến, cái kia thiên hỏa ngay tại thập vạn hỏa vực khu vực trung tâm. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người hướng về thập vạn hỏa vực khu vực trung tâm xuất phát đồng thời, thiên hỏa bên trong thành, tên kia vẫn theo đuôi Tiêu Trần mà tới thân truyền đệ tử, cũng là biết được một đoàn người tiến vào thập vạn hỏa vực sự tình. Trên mặt mang một vệ cười lạnh, tên này thân truyền đệ tử hung dữ nói ra, tiểu tử, ta không quản ngươi là ai, bất quá ngươi chết chắc. Vừa nói, tên này thân truyền đệ tử một bên vội vã đi tới thiên hỏa trong thành một tòa không đáng chú ý tiểu viện bên trong. Nhìn như không đáng chú ý tiểu viện, bất quá tên này thân truyền đệ tử khi tiến vào thời điểm lại hết sức cung kính, dọc đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới hậu viện. Cùng lúc đó, tại hậu viện, một tên người mặc Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử trường bào thanh niên đang tại nhắm mắt tính tu. Cung kính đi tới người chuẩn thánh này từ trước người, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, dòng dã chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ, người chuẩn thánh này tử mới chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng mở miệng nói ra. Có gan. Sư huynh, sư đệ ta. Tên này thân truyền đệ tử hiển nhiên là tới chuyển cứu binh, hắn không phải là Tiêu Trần đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể để Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử xuất thủ, vì vậy, cũng là đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần. Nghe vậy, người chuẩn thánh này tử chỉ là từ tốn nói. Ngươi đi nhìn chằm chằm đi, bọn họ nếu là rời đi thập vạn hỏa vực, tới cho ta biết là được. Chương 830, trong lửa có người. Thanh niên tên là Lý Trường Nhạc, chính là Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử. Nghe hắn lời này, một bên người Dương Thánh Tông này thân truyền đệ tử sắc mặt vui mừng, theo sau chính là cung kính rời khỏi tiểu viện. Chẳng hề biết Dương Thánh Tông tên này thân truyền đệ tử đã tìm tới Lý Trường Nhạc, mà cũng liền ở tên này thân truyền đệ tử rời đi về sau. Một tên mặc đơn giản, trên mặt còn mang theo máu ứ động nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong nội viện, đối với Lý Trường Nhạc chắp tay nói ra. Công tử, đều chuẩn bị kỹ càng. Nghe cái này người đàn ông tuổi trung niên lời nói, Lý Trường Nhạc không có trả lời, mà là hơi hơi đứng dậy trực tiếp hướng về ngoài viện đi đến. Bất quá khi đi ngang qua nam tử trung niên thời điểm, Lý Trường Nhạc lại là dừng bước, không nói hai lời, trực tiếp liền cho nam tử trung niên lấy cái tát, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng đến cực điểm nói ra. Về sau nếu ngay cả điểm ấy đơn giản sự tình đều làm không xong, còn có lần nữa, vậy ngươi liền tự vận đi. Nói xong, cũng không đợi nam tử trung niên đáp lời, Lý Trường Nhạc trực tiếp chính là cất bước rời đi tiểu viện. Nương theo lấy Lý Trường Nhạc rời đi, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng cùng bướng bỉnh, bất quá rất nhanh chính là tiêu tan hầu như không còn, thay vào đó nhưng là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, phảng phất cả người đều biến thành cái xác không hồn. Nếu như Tiêu Trần ở chỗ này, tuyệt đối lửa giận ngút trời, bởi vì trung niên nam tử này không phải là người khác, đúng là mình phụ thân Tiêu Kình. Không biết Tiêu Kình tại sao lại trở thành Lý Trường Nhạc người hầu, bất quá từ vừa rồi ngắn gọn một màn không khó coi ra, Tiêu Kình trải qua cũng không tốt, tại Lý Trường Nhạc thủ hạ, Tiêu Kình liền người hầu đều không bằng, càng giống là nô lệ. Đương nhiên, Tiêu Trần hiện tại chẳng hề biết đây hết thảy. Lúc này Tiêu Trần, mang theo Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ, đã xâm nhập thập vạn hỏa vực bên trong. Đồng thời không có ở ngoại vì khu vực có chút dừng lại, một đoàn người thẳng đến thập vạn hỏa vực khu vực trung tâm mà đi. Luận diện tích cái này thập vạn hỏa vực chẳng hề như phong nguyên như vậy to lớn, vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày Tiêu Trần bọn người liền tiến vào thập vạn hỏa vực khu vực trung tâm. Lại thêm cái kia thiên hỏa vị trí chỗ ở cũng không khó tìm, vì lẽ đó đồng thời không có phí bao nhiêu lực khí, Tiêu Trần bọn người chính là tìm đến thiên hỏa chỗ. Một đoàn hình tròn hỏa cầu, đến nay ước chừng có 100 mét, toàn bộ lơ lửng giữa không trung, xung quanh cũng còn thiêu đốt lên cao mấy trượng hừng hực liệt hỏa. Đây cũng là thiên hỏa bản nguyên chỗ, mà ở trong đó nhiệt độ cũng muốn so thập vạn hỏa vực bất luận cái gì một chỗ đều cao hơn rất nhiều. Nhìn trước mắt thiên hỏa, Tiêu Thánh thân hình cũng là từ Tiêu Trần thể nội trôi nổi mà ra, sắc mặt bình tĩnh nói ra, tiểu tử, dùng thiên hỏa tôi thân rất nguy hiểm, chính ngươi phải cẩn thận. Muốn đột phá bách luyện chiến thể đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh phải dùng thiên hỏa tôi thân, nhưng mà, lợi dụng thiên hỏa tôi thân là rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị thiên hỏa cho đốt cháy thành hư vô. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng là nghiêm túc gật gật đầu, biết cái này thiên hỏa tôi thân không thể có mảy may chủ quan. Tiêu Trần muốn đi vào thiên hỏa bên trong, mà Long Thanh cùng Tần Thủy Nhu hai người thì lại ở lại ngoại giới. Hai người bọn họ không có Tiêu Trần cường hãn như thế luyện thể công pháp. Đương nhiên, hai người cũng không cần lợi dụng thiên hỏa tới tôi thân. Tùy ý không cần tiến vào bên trong, chỉ cần bên ngoài chờ đợi liền có thể. Đương nhiên, lợi dụng thiên hỏa chung quanh hỏa diễm rèn luyện thân thể một cái vẫn là có thể, dù sao trăm lợi mà không có một hại nha. Chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Trần liền dự định tiến vào thiên hỏa bên trong, bất quá cũng đúng lúc này, cái kia lơ lửng ở chân trời thiên hỏa bên trong, thế mà chậm rãi xuất hiện một bóng người, nhìn thấy bóng người này. Tiêu Trần một đoàn người lông mày cũng là hơi nhíu. Thiên hỏa bên trong lại có thể có nhân. Hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, bất quá bởi vì vẹn vẹn chỉ là một cái loáng thoáng bóng người, vì lẽ đó mấy người cũng không biết người kia là ai, nhưng cũng không lâu lắm, đạo nhân ảnh này chính là chậm rãi từ thiên hỏa bên trong đi ra, chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Trần mấy người trước mặt. Bởi vì không biết người tới thân phận, vì lẽ đó ngay từ đầu, Tiêu Trần còn lòng tràn đầy kiêng kỵ, bất quá khi nhìn người tới chân dung lúc, Tiêu Trần lập tức liền sửng sốt. Đại ca! Ngu ngơ hồi lâu, Tiêu Trần mới có chút không dám chắc chắn kêu lên. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, từ thiên hỏa bên trong đi ra thanh niên nam tử cũng là lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, sau đó thả người nhảy lên, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Trần, một mặt kích động nói ra. Tam đệ, còn có nhị muội, các ngươi làm sao tới cái này? Từ thiên hỏa bên trong đi tới người thình lình chính là Trần Lăng, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải Trần Lăng A. Đi qua ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, ba người cũng là vui vẻ ôm ở cùng một chỗ. Một phen ôm về sau, Tiêu Trần đối với Trần Lăng hỏi nói, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, ta nửa năm trước đến, ở chỗ này dùng thiên hỏa tu luyện một chút một phen, bây giờ đang định rời đi, không nghĩ tới các ngươi liền đến. Trần Lăng ở chỗ này cũng là vì dùng thiên hỏa tu luyện, bất quá hắn cũng không phải là dùng thiên hỏa tới rèn luyện thân thể, mà là khôi phục tu vi. Trần Lăng phương pháp tu luyện rất đặc thù, điểm này Tiêu Trần cũng biết, cho nên đối với hắn lời này, Tiêu Trần cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Một phen nói chuyện phiếm, sau đó Tiêu Trần lúc này mới chú ý tới Trần Lăng tu vi, thình lình cũng là đạt tới đạo tôn cảnh vào cửa, cùng mình cùng với Long Thanh là đồng dạng. Tiêu Trần có cơ duyên, Long Thanh có long tộc huyết mạch, nhưng Trần Lăng tu luyện cũng không thể so với hai người chậm, mà đối với cái này, Tiêu Trần cùng Long Thanh đồng thời không có cảm thấy bất trắc. Dù sao hai người đều biết, Trần Lăng chính là đại năng chuyển thế, tu luyện liền tốc độ nghịch thiên. Nói một cách khác, Trần Lăng căn này không phải là tu luyện, mà là khôi phục. Tiêu Trần có thể đuổi kịp Trần Lăng tốc độ khôi phục, đây mới là càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vì lẽ đó, tại phát giác được Tiêu Trần tu vi cũng đạt tới đạo tôn cảnh vào cửa về sau, Trần Lăng ngược lại là bị kinh ngạc đến. Tam đệ, xem ra những năm này người cơ duyên không ít ta, thế mà cũng đã đạo tôn cảnh vào cửa. Nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Lăng cười nói ra. Tiêu Trần tốc độ tu luyện để Trần Lăng chấn kinh. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng nhếch miệng mỉm cười, nói đơn giản một chút chính mình những năm này kinh lịch. Nói xong chính mình kinh lịch, Tiêu Trần cũng là nhìn về phía Trần Lăng hỏi nói, đối với đại ca, những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Ta. Ngay từ đầu ta được đưa đến Thiên Thánh Châu, ở nơi nào tu luyện một chút năm, sau đó lại đi tới Dương Thánh Tông, trên đường đi ngược lại cũng chính mình tu luyện, đồng thời không có gia nhập qua Thiên Hà Đại Lục Thổ Môn Phái, lần này cũng là đặc biệt tới này Thập Vạn Hỏa Vực tu luyện. Nghe vậy, Trần Lăng mở miệng hồi đáp. Giống như Long Thanh, Trần Lăng những năm này cũng là một người trải qua, vượt ngang hai đại châu. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng là biết, Trần Lăng làm đại năng chuyển thế, hắn cùng Long Thanh gần như giống nhau, không cần nhân giáo đạo, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể không ngừng đột phá tu vi. Trần Lăng kinh lịch rất đơn giản, bất quá có thể ở chỗ này gặp nhau đám người tự nhiên cũng là khá cao hứng. Nói chuyện phía một hồi, cuối cùng, Tiêu Trần nói với Trần Lăng. Đại ca, lần này ngươi cũng không cần đi, chờ ta nhục thân đột phá, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ về cổ Thánh Tông đi, Thiên Hà Đại Lục không lâu liền sẽ có đại sự phát sinh, chúng ta huynh muội cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 831, Tiêu Thánh cùng Trần Lăng. Tiêu Trần chủ động mời Trần Lăng. Phía trước Long Thanh đã là cùng Tiêu Trần ước định cẩn thận, Dương Thánh Tông sự tình về sau, Long Thanh liền tùy Tiêu Trần cùng nhau trở về cổ Thánh Tông. Bây giờ nhìn thấy Trần Lăng, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ lại không để hắn đơn độc hành động, dù sao ma tộc sắp tới. Đồng thời không có nói rõ biết xảy ra chuyện gì, dù sao Tiêu Thánh phía trước liền bắt chuyện qua, ma tộc sự tình tạm thời không cần công khai, nếu không sẽ làm cho lòng người bàng hoàng. Phản ngược lại không tốt, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng chỉ là nói sẽ có đại sự phát sinh, cụ thể liên quan cũng không có nói. Nhưng mà, nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng lại là khẽ mỉm cười nói, Tam đệ nói thế nhưng là ma tộc sự tình. Tiêu Trần không nói, nhưng Trần Lăng lại là biết. Nghe vậy, Tiêu Trần hơi sững sờ, không chỉ là Tiêu Trần, liền liền một bên Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Thánh cũng là như thế. Ma tộc sắp xâm lấn sự tình, trừ chúng thánh bên ngoài, ai cũng không biết, liền liền giống Trần Dục dạng này thánh tử cũng không biết, thế nhưng là Trần Lăng là làm sao biết. Không thể nào là chúng thánh nói cho hắn biết, dù sao Trần Lăng cây thì là một người, cũng không phải cái kia thánh tông đệ tử, mà đối mặt mấy người nghi hoặc. Trần Lăng cũng là không nhanh không chậm giải thích nói. Ta cảm thấy, tự âm thánh tông truyền đến ma khí mặc dù không mạnh, nhưng còn có thể cảm giác được. Xác thực không có nói cho Trần Lăng, đây đều là Trần Lăng chính mình mới xuất hiện. Đương nhiên, nói là cảm thấy, nhưng thật ra là nói nhảm. Trần Lăng rằng sở dĩ sẽ biết ma tộc sắp đột kích, hoàn toàn là bởi vì Trần Lăng đối với ma tộc chẳng hề lạ lẫm, hơn nữa có thể nói rất hiểu. Chính là bởi vì hiểu, từ trong dấu vết, Trần Lăng phát giác được ma tộc sắp đột kích. Nghe Trần Lăng lời này, mặc dù biết cái này bất quá chỉ là qua loa, nhưng Tiêu Trần đồng thời không có hỏi tới, lập tức chủ động nói sang chuyện khác. Tất nhiên đại ca đã biết, như vậy tùy chúng ta một đạo về cổ thánh tông đi. Tốt, chờ ngươi sự tình, chúng ta liền cùng một chỗ về cổ thánh tông. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng rất sảng khoái liền đáp ứng. Gặp Trần Lăng gật đầu đáp ứng, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó lại cùng Tiêu Thánh, Tần Thủy Nhu, Long Thanh ba người nói vài lời, chính là trực tiếp tiến vào thiên hỏa bên trong. Đem Tần Thủy Nhu, Long Thanh hai nữ giao cho Trần Lăng cùng Tiêu Thánh chiếu cố, Tiêu Trần lúc đầu thiên hỏa tôi thân, để cầu đột phá bách luyện chiến thể đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh. Cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào thiên hỏa về sau, Trần Lăng cũng là đề nghị Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh tại thiên hỏa bên ngoài lợi dụng những ngọn lửa này rèn luyện thân thể. Chuyện này đối với hai nữ có chỗ tốt. Đối với Trần Lăng đề nghị, hai nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó chính là tại thiên hỏa bên ngoài tìm kiếm hai nơi chỗ chi thứ ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Tiêu Trần, cùng với Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ lần lượt lúc đầu tu luyện, đã như thế. Chỉ còn lại Trần Lăng cùng Tiêu Thánh hai người không có việc gì. Tiêu Thánh chẳng qua là một tia thánh hồn, căn bản liền không khả năng tiếp nhận thiên hỏa rèn luyện, mà Trần Lăng đã hoàn thành thiên hỏa tu luyện, lúc này tự nhiên cũng là không cần lại tiếp tục. Hai người không có việc gì, mà Trần Lăng thêm đến Tiêu Thánh giống như cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đối với cái này, Tiêu Thánh chủ động mở miệng nói ra, trước ngươi tại thiên thần đại lục cũng đã gặp ta đi. Ân, gặp qua. Nghe vậy, Trần Lăng cũng không giấu giếm, rất thản nhiên gật đầu thừa nhận nói. Vậy ngươi không kinh ngạc? Tiêu Thánh nói. Không có gì tốt kinh ngạc, đến thánh giả chỉ cần có một tia thánh hồn bất diệt, liền có phục sinh hy vọng, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng đồng thời không phải là không có. Trần Lăng nói. Trần Lăng phảng phất là đã sớm đoán được hết thảy, đối với cái này. Tiêu Thánh trong lòng cũng là tò mò, từ nhìn thấy Trần Lăng lần đầu tiên lúc đầu, Tiêu Thánh cũng cảm giác Trần Lăng có chút kỳ quái chỗ. Cái kia trong lúc phất tay, không giống như là thế hệ trẻ tuổi nên có phong phạm. Hơn nữa, trên người Trần Lăng trong lúc mơ hồ còn có một cỗ nhàn nhạt lực lượng pháp tắc quay chung quanh. Nhìn như là không có cái gì mục đích tán gẫu. Sau nửa ngày, Tiêu Thánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tiêu Thánh. Nở nụ cười nói ra. Ta biết, ngươi hẳn là đoạt xá trùng sinh A. Một chút tu vi thông thiên triệt địa đại năng hạng người, là nắm giữ đoạt xá trùng sinh năng lực, mặc dù đã như thế, biết mất đi toàn bộ tu vi, nhưng mà ký ức lại là có thể bị bảo tồn lại. Đã từng Tiêu Thánh ở trong sách cổ thấy qua dạng này giới thiệu, đồng thời, thiên hà đại lục đã từng có đại năng hạng người đoạt xá trùng sinh ghi chép. Chỉ bất quá. Muốn đoạt xá trùng sinh, tối thiểu nhất tu vi đều phải đạt tới á thánh chi cảnh. Thánh giả là không có cách nào làm được đoạt xá trùng sinh. Theo lý thuyết, Trần Lăng kiếp trước tu vi, chí ít cũng là đạt tới á thánh tồn tại. Tiêu Thánh nhìn ra Trần Lăng bí mật, đối với cái này, Trần Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười nói, vậy cũng là đi qua sự tình, không đáng giá nhắc tới. Chuyện của T. Ui. Không có phủ nhận Tiêu Thánh suy đoán, nhưng Trần Lăng cũng không muốn đối với việc này quá nhiều dây dưa. Đối với cái này, Tiêu Thánh tự nhiên cũng không biết truy vấn, bất quá tại chắc chắn Trần Lăng chính là đại năng người trùng sinh về sau, Tiêu Thánh hành lễ trong lúc nhất thời có một loại tất cho cảm giác. Cái này Tiêu Trần cái này không biết nên nói thế nào, mẹ hắn, bên cạnh hắn người như thế nào mỗi một cái đều là như vậy biến thái à. Còn có cái kia thiên thần đại lục, làm sao lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiên chi tiêu tử. Phải biết, Tiêu Trần nữ nhân bên cạnh liền không nói, băng thần thể cùng nguyện thần thể, vô luận phóng tới bất kỳ cái nào đại lục, đó cũng đều là cao cấp nhất thể chất đặc thù, nắm giữ dạng này thể chất đặc thù, chỉ cần hai nữ không vẫn lạc, nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Đây là ván đã đóng thuyền sự tình, cũng là lao thiên đối với các nàng chiếu cố. Mà trừ hai nữ, Tiêu Trần huynh tỷ, một cái là thuần huyết long tộc, một cái là đại năng chuyển thế, mà lại còn là ít nhất đạt tới A Thánh chi cảnh đại năng chuyển thế. Thậm chí tại Tiêu Thánh suy đoán bên trong, cái này Trần Lăng kiếp trước e rằng không chỉ là A Thánh, rất có thể so A Thánh còn kinh khủng hơn. Không chút nào khoa trương nói, những thứ này quay chung quanh bên người Tiêu Trần người, quả thực là một cái so một cái khủng bố. Hơn nữa, Tiêu Thánh có thể rõ ràng cảm thấy, mọi người tại cùng một chỗ, hoàn toàn chính là lấy Tiêu Trần làm trung tâm, bao quát Trần Lăng cái này đại năng chuyển thế, cũng đồng dạng đối với Tiêu Trần là nói gì nghe nấy. Một người, đến tột cùng là muốn mạnh bao nhiêu khí vận, mới có thể bên người chính mình ngưng tụ ra dạng này một nhóm quái vật ta. Phải biết, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ, không ra mấy năm, tuyệt đối có thể đạt tới thánh tử cấp bậc. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc nghĩ đến, phảng phất là xem thấu Tiêu Thánh suy nghĩ trong lòng, một bên Trần Lăng nhìn như lẩm bẩm nói ra. Tam đệ là một cái có đại khí vận người, hơn nữa chúng ta cùng tam đệ cùng một chỗ, nhắc tới cũng là duyên phận, vì lẽ đó bất luận là ta, vẫn là nhị muội, tuy thân phận đặc thù, nhưng đều nguyện ý quay chung quanh tại tam đệ bên cạnh. Trần Lăng tự nhủ, nói đến đây, Trần Lăng cũng là hai mắt khép hờ, không nói nữa, thấy thế, Tiêu Thánh cũng không tiếp tục mở miệng, Tiêu Trần là một cái có đại khí vận người, Tiêu Thánh tin tưởng, bất quá từ vừa rồi Trần Lăng lời nói bên trong, giống như còn có cái gì hắn chưa hề nói, có lẽ là hắn biết một chút cái gì đi, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời điểm. Chương 832, Ngọc Tạng Chi Cảnh. Trần Lăng không nói thêm gì nữa, mà Tiêu Thánh cũng là nhắm mắt dưỡng thần, hai người đều là nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói nữa, bất quá tại Tiêu Thánh trong lòng, nhưng vẫn là kinh ngạc tại Tiêu Trần bên cạnh bọn gia hỏa này, thật là một cái so một cái biến thái, không phải là đỉnh tiêm thể chất đặc thù, chính là thuần huyết long tộc, còn có một cái đại năng chuyển thế, thật là tất cho a. Đương nhiên, biến thái nhất còn muốn thuộc Tiêu Trần, thiên đạo kiếm phôi, bách luyện chiến thể, đây đều là cao cấp nhất đồ vật. Thiên đạo kiếm phôi đương nhiên không cần phải nói, liền liền bách luyện chiến thể, Tiêu Thánh đến bây giờ đều nhìn không thấu. Bộ này luyện thể công pháp thật là quỷ thần khó lường, cũng không biết truyền tạo ra dạng này một bộ luyện thể công pháp người, đến tột cùng là thần thánh phương nào, một thân tu vi lại đạt tới loại tình trạng nào. Cũng mọi người ở đây lần lượt lúc đầu nhắm mắt lúc thời điểm tu luyện, thân trong thiên hỏa Tiêu Trần, lúc này đã sớm dựa theo bách luyện chiến thể cách lúc đầu rèn luyện thân thể. Lại là một lần sống không bằng chết đau đớn, thậm chí so sánh với ngay từ đầu tu luyện bách luyện chiến thể thời điểm còn muốn đau nhức, dù sao đến thế nhưng là thiên hỏa a, trong thiên hỏa tôi thân liền thống khổ không chịu nổi, huống chi, Tiêu Trần còn muốn dựa theo bách luyện chiến thể cách, chủ động đem thiên hỏa dẫn vào thể nội, để hắn rèn luyện ngũ tạng lục phủ của mình. Dẫn lửa thiêu thân nói ngay tại lúc này Tiêu Trần đi, chủ động đem thiên hỏa dẫn vào thể nội, đây tuyệt đối là phong tử mới có thể đi làm việc tình A. Nói thật, cái này bách luyện chiến thể mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, dù cho phù hợp yêu cầu, cũng nhất định phải nắm giữ cực lớn nghị lực, nếu không coi như cho ngươi. Ngươi cũng không dám đi tu luyện. Gắt gao cắn răng kiên trì, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cả người phảng phất như là muốn bị nướng chín bình thường, thể nội ngũ tạng lục phủ phảng phất là muốn bị hòa tan đồng dạng. Mỗi một lần đột phá bách luyện chiến thể đều có thể nói là một lần thống khổ thuế biến, chịu đựng được liền cố gắng tiến lên một bước, không chịu đựng được, vậy cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Đã từng được chứng kiến địa hỏa khủng bố, bất quá cùng thiên hỏa so sánh, theo địa hỏa hiển nhiên liền là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cả người phảng phất là muốn từ trong tới ngoài đều thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Tại thống khổ như vậy kiên trì dưới, Tiêu Trần một bên vận chuyển bách luyện chiến thể, một bên âm thầm kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, ngược lại Tiêu Trần là căn bản không có một chút thời gian khái niệm, nương theo lấy thiên hỏa rèn luyện, ngũ tạng lục phủ cũng là không ngừng đang biến hóa. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Trần ngũ tạng lục phủ lúc đầu tản mát ra từng đợt kim sắc quang mang, những kim quang này phảng phất vạn pháp bất xâm bình thường, tại thiên hỏa rèn luyện ở dưới. Tiêu Trần ngũ tạng lục phủ đã so trước đó cường rất rất nhiều. Mà một khi, ngũ tạng lục phủ từ kim sắc chuyển biến trở thành màu ngọc bạch, như vậy bách luyện chiến thể liền xem như thành công đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, đều là, Tiêu Trần liền bách độc bất xâm. Hơn nữa, nhục thân thực lực cũng biết nhận được lại một lần nữa bay vọt. Không cách nào chắc chắn cái này đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh mạnh bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng đi. Cũng chính là tại cái này ám vô thiên nhật thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, Tiêu Trần ngũ tạng lục phủ ở giữa từ kim sắc lột sắc thành màu ngọc bạch, đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh cũng gần trong gang tấc. Không biết kiên trì bao lâu, ngược lại Tiêu Trần toàn bộ người cũng đã là mất cảm giác, liền kêu đau thanh âm đều không phát ra được, nhưng cũng chính là tại kiên trì như vậy dưới. Cuối cùng, bách luyện chiến thể dẫn tới đột phá thời khắc. Một đạo khủng bố huyết khí tự Tiêu Trần thể nội bước lên để hắn. Đây là bách luyện chiến thể đột phá dấu hiệu. So sánh với phía trước, lúc này Tiêu Trần nhục thân huyết khí ước chừng tăng vọt chí ít gấp 3 có thừa. Khủng bố như thế huyết khí, liền xem như một chút bán thánh cường giả đều khó mà đạt tới. Mà cũng chính là tại cái này khủng bố huyết khí bốn phía khai mở ngay lập tức. Ngoại giới Trần Lăng cùng Tiêu Thánh đồng thời chấn khai hai mắt, trong mắt đều là tránh qua một vệt vẻ kinh hãi. Tam đệ tu luyện là loại nào luyện thể công pháp? Như thế nào khủng bố như thế? Trần Lăng kinh ngạc nói ra. Làm đại năng chuyển thế, Trần Lăng tầm mắt cao đương nhiên không cần phải nói, mặc dù không biết Trần Lăng cố hương ở nơi nào, làm chỉ từ hắn giao cho Tiêu Trần Cửu Thiên kiếm chỉ liền không thể nhìn ra. Trần Lăng cố hương tuyệt đối là một cái so thiên hà đại lục còn cao cấp hơn đại lục, nếu không tuyệt đối không thể nào có cửu thiên kiếm chỉ dạng này võ kỹ. Bất quá, dù cho có cao như thế tầm mắt, nhưng giờ này khắc này, Trần Lăng như trước vẫn là bị Tiêu Trần cho chấn kinh đến, cái kia luyện thể công pháp có thể có khủng bố như thế khí huyết chi lực. Đương nhiên, Trần Lăng là còn không biết, Tiêu Trần bây giờ bách luyện chiến thể. Vẹn vẹn vẫn chỉ là đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, khoảng cách chân chính tu thành bách luyện chiến thể còn rất dài đường muốn đi, nếu không thì, hắn e rằng càng là muốn bị cả kinh tột đỉnh. So sánh với Trần Lăng, Tiêu Thánh kinh ngạc liền muốn ít rất nhiều, dù sao hắn biết Tiêu Trần tu luyện bách luyện chiến thể khủng bố cỡ nào, phía trước liền đã có chỗ chuẩn bị. Có thể coi là như vậy. Tại chính thức cảm nhận được bách luyện chiến thể đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh phía sau chỗ bạo phát đi ra khí huyết chi lực, Tiêu Thánh như trước vẫn là âm thầm sợ hãi than nói. Không hổ là thiên hà đại lục đệ nhất luyện thể công pháp A, vẹn vẹn đệ nhị trọng liền có như thế khí huyết chi lực, đơn giản khủng bố, cũng không biết nếu là triệt để tu thành, cái kia nhục thân đến tột cùng biết lột sắc thành cái dạng gì. Khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần nếu là có thể thành công đem bách luyện chiến thể triệt để tu thành, cái kia nhục thân biết cường đại đến loại tình trạng nào. Ngay tại Tiêu Thánh cùng Trần Lăng hai người âm thầm chấn kinh đồng thời, thiên hỏa bên trong Tiêu Trần, lúc này cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có một đạo kim mang chợt lóe lên. Rốt cục thành công đột phá, giờ này khắc này, Tiêu Trần chỉ cảm thấy trong thân thể mình tràn ngập lực lượng. So sánh với phía trước, hiện nay chính mình nhục thân, đã có thể dùng khủng bố để hình dung, thân hình không có gì thay đổi, nhưng lực lượng xác thực để thăng mấy lần. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra, chung quy là đột phá. Thành công đột phá, Tiêu Trần trong lòng như chút được gánh nặng, đồng thời, một thân thực lực càng là có một cái chất bay vọt. Hiện tại Tiêu Trần đã triệt để không thấy thiên hà đại lục ở bên trên những chuẩn thánh đó tử để vào mắt, thậm chí đối mặt thánh tử, đánh bại bọn họ không dám nói, nhưng muốn tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao bằng vào chính mình cái này thân thể cường hãn, trừ phi là vô cùng chí mạng hoặc nghiêm trọng thương thế, nếu không đều không thể nguy cơ đến Tiêu Trần sinh mệnh. Nhục thân cường đại thì lại đại biểu sinh cơ lớn, đây cũng chính là tại sao, những cái kia chủ tu nhục thân thể tu hạng người, thường thường sinh mệnh lực đều muốn so với bình thường võ giả cường đại hơn nhiều, cái này cũng là nhục thân cường đại mang đến chỗ tốt. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần chậm rãi đứng dậy, lần này Dương Thánh Tông chi hành trùng quy là viên mãn hoàn thành, sau đó, Tiêu Trần cất bước hướng bên ngoài thiên hỏa đi đến. Đã đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, Tiêu Trần rõ ràng cảm thấy, cái này thiên hỏa đối với mình hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ, lại tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, cũng không có ý nghĩa quá lớn, vì lẽ đó, Tiêu Trần liền cũng là dự định trực tiếp dẹp đường hồi phủ, trở về cổ Thánh Tông. Chương 833, âm hồn bất tán. Thành công đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, Tiêu Trần chậm rãi từ thiên hỏa bên trong đi ra, lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Trần, Trần Lăng có thể rõ ràng cảm thấy, tự trên người Tiêu Trần thật có cái này một cỗ như ẩn như hiện uy áp không tự giác tản mắt ra. Cỗ uy áp này không phải đến từ tu vi, mà là tới từ Tiêu Trần nhục thân, cũng là bởi vì vừa mới đột phá duyên cớ, Tiêu Trần còn không thể rất tốt khống chế chính mình nhục thân lực lượng. Mỉm cười, Tiêu Trần nhảy xuống, thân hình trực tiếp rơi xuống Trần Lăng cùng trước mặt Tiêu Thánh, nhìn về phía Tiêu Thánh cười nói ra, lao tổ, ta lần này đột phá dùng bao lâu thời gian. Trong thiên hỏa, Tiêu Trần căn bản không cần thời gian khái niệm, cái kia khó nhịn đau đớn, để Tiêu Trần căn bản liền không rảnh bận tâm mặt khác. Nghe vậy, Tiêu Thánh nhưng là khẽ mỉm cười nói, đã 2 tháng. Thế mà trong thiên hỏa đợi 2 tháng, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là hơi kinh ngạc. Chính mình ở trong thiên hỏa tu luyện, cảm giác đồng thời không có dài như vậy à. 2 tháng mới thành công đột phá đến đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, hơi sững sờ. Sau đó Tiêu Trần cười nói ra, 2 tháng à, không sai biệt lắm, chúng ta cũng trở về cổ Thánh Tông đi. Chuẩn bị trở về cổ Thánh Tông, đối với cái này, đám người tự nhiên không có dị nghị, sau đó kêu lên Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh 2 nữ. Một đoàn người chính là hướng về thập vạn hỏa vực bước ra ngoài, đương nhiên, Tiêu Thánh cũng là lại lần nữa trở lại Tiêu Trần thể nội, còn không có hoàn toàn phục sinh phía trước, Tiêu Thánh vẫn là không cần bại lộ tốt. Cùng so sánh thì nhiều một người, cái kia chính là Trần Lăng, một nhóm 4 người hướng về Thiên Hỏa Thành bước đi, muốn rời khỏi Dương Thánh Tông, tự nhiên là chỉ có thể đường cũ trở về, cưỡi truyền tống trận. Bất quá! Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Thiên Hỏa Thành cửa thành, người Dương Thánh Tông kia thân truyền đệ tử, lúc này chính mang theo mấy tên Dương Thánh Tông đệ tử chờ ở chỗ này. Tất cả mọi người là sắc mặt tâm trầm, nhất là cầm đầu tên này thân truyền đệ tử, hắn cũng tại bực này hơn 2 tháng, thế nhưng là vẫn không có gặp Tiêu Trần bọn người hiện thân. Trong lòng vẫn là quên không Long Thanh dung nhan tuyệt thế kia, đồng thời, một lòng muốn báo thủ, nhưng chính là không thấy Tiêu Trần xuất hiện. Đáng chết, đã 2 tháng, cái này tiểu tử mạc không phải là chết trong thập vạn hỏa vực a. Mà tâm trầm, tên này thân truyền đệ tử hung dữ nghĩ đến. Cũng không biết là dạng gì thâm cừu đại hận, có thể làm cho tên này thân truyền đệ tử ở chỗ này phòng thủ tới dòng dã 2 tháng, cũng bởi vì Tiêu Trần cho hắn một bàn tay. Có thể thấy được người này lòng rất nhỏ hẹp a. Có thể nói là triệt để mất đi kiên nhẫn, không chỉ là hắn, liền liền chung quanh vài tên Dương Thánh Tông hạt đệ tử cũng đều là như vậy, nhưng tên này thân truyền đệ tử vẫn không có từ bỏ ý tứ. Trong lòng ác khí khó tiêu, cũng liền ở tên này thân truyền đệ tử sắc mặt cực kỳ âm trầm thời điểm. Đột nhiên, từ đằng xa 4 tên thanh niên nam nữ chậm rãi hướng về hướng cửa thành đi tới, 2 nam 2 nữ, nhìn thấy 4 người này. Tên này Dương Thánh Tông thân truyền đệ tử lập tức tới tinh thần, đám người này không phải là hắn một mực chờ đợi Tiêu Trần bọn họ sao? Trung quy là đợi đến, hai tháng để dành tới oán giận cùng lửa giận, giờ khác này cuối cùng có thể bộc phát, phảng phất nhặt được bảo bối bình thường. Tên này thân truyền đệ tử lập tức liền nhảy một cái cao ba trượng, hưng phấn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người nói, nhanh, mau trở về thông chi lý trưởng nhạc sư huynh, nói cho hắn biết tiểu tử kia xuất hiện, mời hắn mau tới cửa thành. Nổi giận thì nổi giận, nhưng tên này thân truyền đệ tử cũng không có chính mình đần độn liền xông đi lên, đã biết không phải là Tiêu Trần đối thủ. Vì lẽ đó tên này thân truyền đệ tử chỉ có thể dựa vào lý trưởng nhạc sư huynh. Làm Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, hắn lại không được, lý trưởng nhạc sư huynh biết thu thập không tiểu tử này. Nghe tên này thân truyền đệ tử phân phó, một bên tên đệ tử này cũng là lập tức hướng bên trong thành chạy như bay, đi thông chi lý trưởng nhạc sư huynh. Cũng liền tại tên đệ tử này rời đi về sau không đến bao lâu. Tiêu Trần một đoàn người cũng là không nhanh không chậm đi tới ngoài cửa thành, chính đáng đám người chuẩn bị lúc vào thành thời gian, tên kia thân truyền đệ tử trực tiếp dẫn người ngăn lại Tiêu Trần bọn người đường đi. Nhìn thấy tên này thân truyền đệ tử, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nhạt âm thanh nói, lại là ngươi. Âm hồn bất tán a. Mặc dù đã thời gian qua đi 2 tháng, nhưng Tiêu Trần vẫn là đồng dạng nhận ra tên này thân truyền đệ tử. Tới là một kiện rất việc nhỏ tình, Tiêu Trần cũng không có nhớ ở trong lòng, nhưng người nào tới trước, thế mà ở chỗ này lại gặp phải hắn. Hơn nữa, nhìn tên này thân truyền đệ tử bộ dáng, giống như đã chết ở chỗ này mấy người không ngừng thời gian. Vì ngần ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, người này lại có thể tại cái này thiên hỏa thành thủ bên trên 2 tháng, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể nói hắn âm hồn bất tán. Bất quá, nghe Tiêu Trần lời này tên này thân truyền đệ tử lại là sắc mặt âm trầm nói. Hừ, tiểu tử, ngươi dám đối với Dương Thánh Tông người xuất thủ, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy tính toán. Hiển nhiên là không thể từ bỏ ý đồ, đối với cái này, Tiêu Trần chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức, nhưng tất nhiên phiền phức đã tìm tới cửa, cái kia cũng không có cách, cùng lắm lại đánh một lần liền tốt. Ngược lại ra hỏa này chính mình muốn ăn đòn, cái kia cũng không là ai. Tam đệ, ra hỏa này là ai a? Trần Lăng chẳng hề biết tên này thân truyền đệ tử, lúc này nghe lời này, cũng là hiếu kỳ đối với Tiêu Trần hỏi. Không có gì, một cái ngứa ra ngứa chính mình muốn ăn đòn liếc. Ngu ngốc mà thôi. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần từ tốn nói, hoàn toàn không có đem tên này thân truyền đệ tử để ở trong mắt. Bất quá, ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời, tự thiên hỏa bên trong thành, Lý Trường Nhạc thân ảnh xuất hiện, đồng thời bên người Lý Trường Nhạc, còn đi theo một tên quần áo lam lũ nam tử trung niên. Trung niên nam tử này không phải là người khác, chính là Tiêu Trần phụ thân Tiêu Kình. Bây giờ Tiêu Kình bộ dáng, so trước đó còn thê thảm hơn rất nhiều, mà Lý Trường Nhạc trong mắt cũng là lóe ra một vẻ tức giận. Lúc trước tại tiếp vào tên này thân truyền đệ tử tin tức lúc, Lý Trưởng Nhạc nguyên bản đang tại trừng phạt Tiêu Kình, nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Kình không có làm tốt chính mình an bài sự tình. Có thể nói là đánh đập Tiêu Kình một trận, về sau, Lý Trưởng Nhạc cũng là trực tiếp đem Tiêu Kình cùng nhau mang đến, đồng thời trên đường tại đối với Tiêu Kình quyền đấm cước đá, trong miệng càng là tức giận mắng. Bất quá đã đi tới bên ngoài thành. Tại Tiêu Trần bọn người trước mặt, Lý Trưởng Nhạc vẫn như cũ một bàn tay đánh vào Tiêu Kình trên mặt, trong miệng càng là tức giận nói. Đơn giản chính là một cái phế vật, một chuyện nhỏ cũng làm không được, lưu ngươi tác dụng gì, đi chết đi cho ta. Càng mắng càng giận phẫn, sau đó Lý Trưởng Nhạc nhấc chân trực tiếp đạp hướng Tiêu Kình. Có điều, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Lý Trưởng Nhạc một cước này cũng không có đánh trúng Tiêu Kình, mà là bị người ngăn cản xuống. Tiêu Trần thân hình không biết lúc nào xuất hiện ở trước người Lý Trưởng Nhạc, trực tiếp ngăn trở Lý Trưởng Nhạc một cước này, đồng thời, Tiêu Trần trong mắt cũng đã là bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Đồng thời, một cỗ khủng bố sát ý, cũng là lúc đầu từ Tiêu Trần thể nội bay lên. Mới Lý Trưởng Nhạc vừa xuất hiện thời điểm, Tiêu Trần liền chú ý đến hắn, dù sao Lý Trưởng Nhạc người mặc Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử trường bào. Nhưng mà, Lúc Tiêu Trần đem ánh mắt rời về phía Lý Trưởng Nhạc bên cạnh cái này người đàn ông tuổi trung niên lúc, Tiêu Trần lập tức liền giận. Chương 834, người đáng chết. Tiêu Trần trong mắt lóe ra nồng đậm lửa giận, vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm Tiêu Kình tung tích, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có được cái gì tin tức, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Kình thế mà lại thân ở Dương Thánh Tông. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, mặc kệ Tiêu Kình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mặc kệ Tiêu Kình làm cái gì, nhưng mới Lý Trưởng Nhạc động thủ đánh Tiêu Kình, đây là Tiêu Trần tận mắt thấy, chỉ một điểm này, cái này Lý Trưởng Nhạc cũng đã là cái người chết. Không chỉ là Tiêu Trần, một bên Tần Thủy Nhu, Trần Lăng, Long Thanh ba người cũng là sát ý giật rào, nực cười là, cái này Lý Trưởng Nhạc hiện tại còn không biết Tiêu Trần là người phương nào, mới một cước kia bị Tiêu Trần ngăn lại, Lý Trưởng Nhạc còn sắc mặt âm lanh nói, người là ai? Muốn tìm cái chết? Tại Dương Thánh Châu, chứ ít như vậy đến mấy người bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám quản hắn Lý Trưởng Nhạc nhàn sự. Bất quá nghe lời này, Tiêu Trần lại không để ý đến, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đồng dạng một mặt ngốc trệ Tiêu Kình nói. Phụ thân, hài nhi tới chậm. Tiêu Kình đồng dạng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Trần, không chỉ là Tiêu Trần, còn có Tần Thủy Nhu, Long Thanh, Trần Lăng bọn họ. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình trong mắt chảy ra một hàng thanh lệ, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Hết thể đều tới quá đột ngột, hai cha con tương đối không nói gì. Cùng lúc đó, một bên người Dương Thánh Tông kia thân truyền đệ tử cũng là bước nhanh đi tới Lý Trưởng Nhạc trước người, một mặt cung kính nói ra. Sư huynh, chính là tiểu tử này. Tên này thân truyền đệ tử lúc này trong lòng cũng đã cười nở hoa, tới mời được Lý Trưởng Nhạc hỗ trợ liền cực kỳ không dễ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Trần thế mà chủ động trêu chọc Lý Trưởng Nhạc. Đã như thế, Lý Trưởng Nhạc như thế nào lại buông tha hắn? Phảng phất đã thấy Tiêu Trần bị Lý Trưởng Nhạc trà đạp hình tượng, tên này thân truyền đệ tử trong lòng cười thầm, mà nghe hắn lời này, Lý Trưởng Nhạc cũng là ta là tránh qua một vệ sắc ý, nhà tâm thanh nói ra. Xem ra thật đúng là một cái không biết sống chết ra hỏa. Từ đầu đến cuối, Lý Trưởng Nhạc cũng không có đem Tiêu Trần để vào mắt, cái này cũng bình thường. Dù sao hắn là Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, trừ những thánh tử đó thánh nữ bên ngoài, hắn không thấy bất luận kẻ nào để vào mắt, liền xem như cái kia Viên Lâm đến, hắn cũng không sợ, cùng lắm liền là của người đó cũng không làm gì được ai. Tiêu Trần không thể nào là thánh tử, vì lẽ đó Lý Trưởng Nhạc không sợ, mà cũng liền tại Lý Trưởng Nhạc hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Trần đã đem Tiêu Kình đưa cho Tần Thủy Nhu chiếu cố. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Trưởng Nhạc, trong mắt lửa giận đã dần dần thu liễm, bất quá thay đổi, lại là một bộ lớn sắc ý. Trần Nhi, tính toán. Tính toán lại a. Biết Tử Mạc như cha, Tiêu Kình tự nhiên biết Tiêu Trần muốn làm cái gì, bất quá biết rõ Lý Trưởng Nhạc chiến lực cùng thân phận, Tiêu Kình cũng là dự định dàn xếp ổn thỏa, sợ Tiêu Trần ăn cái thiệt thòi gì. Bất quá, nghe Tiêu Kình lời này, Tiêu Trần chỉ là từ tôn nói, phụ thân yên tâm, hết thệ cũng có Hải Nhi ở đây. Không sai, lão giả, ngươi cho rằng ngươi nói tính toán coi như. Hôm nay bọn họ một cái đều không sống được. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, đối diện Lý Trưởng Nhạc cũng là lạnh giọng nói ra. Lý Trưởng Nhạc cũng không có tính toán buông tha Tiêu Trần, nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần không chút do dự. Trực tiếp đấm ra một quyền, nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền, bất quá trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là đủ để cho người sợ hãi. Bách luyện chiến thể đột phá đệ nhị trọng ngọc tạm chi cảnh về sau, Tiêu Trần nhục thân lực lượng đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối mặt Tiêu Trần oanh tới một quyền, Lý Trưởng Nhạc cũng không phải người tầm thường, trước tiên chính là cảm nhận được Tiêu Trần trên nắm tay truyền đến lực lượng kinh khủng, sắc mặt lập tức một bên. Trong miệng không tự giác kêu nói, ngươi rất là kinh ngạc Tiêu Trần tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng, bất quá Tiêu Trần không nói nhảm, cũng không có cho Lý Trưởng Nhạc nói chuyện cơ hội, một quyền trực tiếp oanh ra, đối mặt Tiêu Trần một quyền này, Lý Trưởng Nhạc không dám đón đỡ, một cái lắc mình cảnh tượng tránh thoát một quyền này, oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị Tiêu Trần oanh ra một cái to lớn hố sâu. Nương theo lấy một quyền này chi vị, ở đây mấy tên Dương Thánh Tông đệ tử đều là bị dọa nán lại, làm sao có thể, mới Tiêu Trần nhưng không có thi triển võ kỹ à, thậm chí liền linh lực cũng không có đụng tới, vẹn vẹn chính là bằng vào nhục thân chi lực, thế mà liền có uy lực như thế. Trước mắt một màn, triệt để vượt qua đám người tưởng tượng, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là không có chút gì do dự, thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng về Lý Trưởng Nhạc công tới. Hai người kịch chiến, thân là Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử Lý Trưởng Nhạc, từ vừa mới bắt đầu liền bị Tiêu Trần cho triệt để áp chế, nếu không phải là hắn căn bản cũng không dám cùng Tiêu Trần ngạnh bính, bằng không hắn chỉ sợ sớm đã bại. Nhìn trước mắt chiến cuộc, lúc trước còn vinh váo hung hăng người Dương Thánh Tông kia thân truyền đệ tử triệt để nán lại, trong miệng không thể tin nói ra. Như thế nào? Làm sao có thể, Lý Sư Huynh bị áp chế lại? Lý Trưởng Nhạc căn bản cũng không phải là Tiêu Trần đối thủ, điểm này cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, không chỉ là tên này thân truyền đệ tử, liền liền Tiêu Kình cũng là ngu ngơ tại chỗ, hắn tự nhiên cũng là không nghĩ tới. Con trai mình thế mà sẽ mạnh như vậy. Cái kia Lý Trưởng Nhạc là ai? Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, hắn chiến lược Tiêu Kình thế nhưng là rất rõ ràng, bất quá chỉ là như thế một cái thiên chi kiêu tử, trước mặt Tiêu Trần, cũng là bị đánh như chó chạy trốn từ phía. Phụ thân an tâm, giống như vậy sâu kiến, phu quân tiện tay liền có thể diệt. Tưởng rằng Tiêu Kình tại lo lắng Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu cũng là mở miệng khuyên giải nói. Đối với Tiêu Trần thực lực, Tần Thủy Nhu, Long Thanh, Trần Lăng ba người thế nhưng là không chút nghi ngờ, chỉ là một cái Lý Trưởng Nhạc, đơn giản liền là một bữa ăn sáng, căn bản không cần mảy may độ khó, cũng chính là bởi vì đối với Tiêu Trần có lòng tin tuyệt đối, vì lẽ đó ba người căn bản không cần xuất thủ ý tứ, chỉ là đem Tiêu Kình bảo hộ ở sau lưng, bảo hộ lấy hắn an toàn. Chiến đấu kéo dài, Lý Trưởng Nhạc mặc dù đem hết toàn lực tránh né đào mệnh, bất quá cuối cùng vẫn bị Tiêu Trần chỗ kích thương. Một kích sau khi bị thương, Lý Trưởng Nhạc tình huống càng thêm hỏng bét, liên tiếp bị Tiêu Trần trọng thương, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngắn ngủi không hơn trăm hơi thở thời gian, Lý Trưởng Nhạc liền đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đang không ngừng bao phủ hướng mình, từ Tiêu Trần xuất thủ bộ dáng đến xem. Kẻ trước mắt này tuyệt đối là nghĩ muốn giết mình à. Đối mặt tử vong, Lý Trưởng Nhạc sợ, đồng thời, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần sẽ có mạnh như vậy thực lực, về mặt chiến lực không phải là đối thủ, Lý Trưởng Nhạc cũng không muốn chết, như vậy, chỉ có thể một bên ra sức chống cự, một bên lạnh giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, ngươi dám giết ta. Dương Thánh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nắm giữ chiến lược như vậy, Tiêu Trần tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Đồng thời, Lý Trưởng Nhạc tự cảm thấy mình thân phận cao quý, bằng vào Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử thân phận, Tiêu Trần lại sao dám giết chính mình. Tại tưởng tượng lấy dùng thân phận của mình tới uy hiếp Tiêu Trần, chỉ bất quá đáng tiếc, hôm nay đừng nói hắn Lý Trưởng Nhạc là Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử. Liền xem như thánh tử đến đây, Tiêu Trần cũng giết không tha, cùng lắm lại lần nữa mượn dùng tiêu thánh lực lượng. Chương 835, xông ra đại họa. Căn bản liền không quan tâm Lý Trưởng Nhạc uy hiếp, cầu thí đệ nhất chuẩn thánh tử, liền xem như thiên dương cổ thánh nhi tử, hôm nay cũng muốn chết. Đối mặt Lý Trưởng Nhạc uy hiếp, Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới ý tứ, đồng thời, trên thân sát ý không giảm trái lại còn tăng. Xuất thủ càng là tàn nhẫn mấy phần. Cảm thấy Tiêu Trần công kích càng ngày càng lăng lệ, Lý Trưởng Nhạc triệt để hoảng, vội vàng lên tiếng lần nữa giận nói, ta không quản ngươi là ai, nếu là dám đả thương ta một cọng tóc gáy, Dương Thánh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tại uy hiếp Lý Trưởng Nhạc, có điều, cũng liền tại tức giận nói thời điểm, Tiêu Trần thành công bắt lấy một kích chí mạng cơ hội, đấm ra một quyền. Nam đấm giống như dao long xuất hải bình thường, xảo trá phá vỡ Lý Trưởng Nhạc sở hữu phòng ngự, hung hăng đánh trúng Lý Trưởng Nhạc ngực. Ken két tiếng xương nứt vang lên, trong nháy mắt Lý Trưởng Nhạc xương ngực chính là triệt để nát bấy, toàn bộ ngực cũng là triệt để lõm đi vào, phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng là trực tiếp bị một quyền hung hăng đánh xuống bầu trời. Ngã xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, thấy cảnh này, chung quanh vài tên Dương Thánh Tông đệ tử triệt để ngốc. Không ai dám động, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Lý Trưởng Nhạc ngã xuống chỗ, chậm rãi, bụi mù lúc đầu tiêu tan, rất nhanh. Tiêu Trần cùng Lý Trưởng Nhạc hai người thân ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Liên thấy, Lý Trưởng Nhạc lúc này khí tức vẻ vải nằm trên mặt đất, khoe miệng, lỗ mũi đều là không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi, mà Tiêu Trần thì sắc mặt lạnh lùng, một cước dẫm tại Lý Trưởng Nhạc phân bụng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi không thể giết ta, ta là Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử. Ngươi bị Tiêu Trần hung hăng dẫm trên mặt đất, Lý Trưởng Nhạc khí tức yếu ớt nói ra. Nghe lời này, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói, lời này, ngươi đi trong địa ngục cùng Diêm Vương ra nói đi. Dứt lời, không chút do dự, Tiêu Trần dưới chân mạnh mẽ dùng sức, lập tức dẫm nát Lý Trưởng Nhạc đan điền, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, dãy rùa hai cái, sau đó ngẹo đầu, Lý Trưởng Nhạc chính là không có khí tức. Căn bản liền không chút do dự à, nhìn tận mắt Lý Trưởng Nhạc bị giết, cách đó không xa người Dương Thánh Tông kia thân truyền đệ tử lúc này cũng là kêu thảm một tiếng. A, ngươi giết Lý Sư Huynh, ngươi lại dám giết Lý Sư Huynh, ngươi. Đối mặt Lý Trưởng Nhạc bỏ mình, tên này thân truyền đệ tử hiển nhiên là bị triệt để dọa sợ, nghe hắn cái này một tiếng hét thảm, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, trong mắt sát ý mặc dù nhạt rất nhiều, nhưng vẫn không có tiêu tan. Các ngươi cũng nên chết. Tất nhiên liền Lý Trưởng Nhạc đều giết. Như vậy, dạng này sâu kiến cũng liền thuận tay cùng một chỗ giải quyết đi. Dứt lời, Tiêu Trần lại lần nữa nương thân mà lên. Mắt thấy Tiêu Trần hướng nhóm người mình vào tới, cái này vài tên Dương Thánh Tông đệ tử phản ứng đầu tiên chính là chạy. Nói đùa, đây chính là có thể chém giết Lý Trưởng Nhạc hung nhân, bọn họ làm sao có thể là đối thủ. Hoàn toàn không sinh ra một tia chiến ý, trước tiên liền lựa chọn quay người chạy trốn. Chỉ bất quá, lấy mấy người kia thực lực, lại làm sao có thể từ Tiêu Trần trên tay đào tẩu, một chỉ điểm ra, đánh giết kiếm mang chợt lóe lên, thuần quân kiếm chỉ thi triển, trong nháy mắt chính là xuyên qua trong đó một tên đệ tử đầu. Một chỉ chém giết một người, sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại, liên tiếp điểm ra mấy cái, trong chốc lát, vài tên Dương Thánh Tông đệ tử chính là toàn bộ đền tội, chỉ còn lại tên kia thân truyền đệ tử một người. Mắt thấy chỉ còn lại chính mình một người, tên này thân truyền đệ tử triệt để chẳng cần, quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, không ngừng khóc cầu. Nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần lại chỉ là từ tốn nói. Từ ngươi đuổi theo thiên hỏa thành một khắc này, kết cục liền đã chủ động. Nói xong, Tiêu Trần liền chuẩn bị động thủ, bất quá cùng lúc đó, tự thiên hỏa thành bên trong, một cỗ khủng bố uy áp truyền đến, đồng thời, hét lớn một tiếng vang lên. Dương tay. Là Dương Thánh Tông chú thiên hỏa thành cường giả đuổi tới, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại hoàn toàn không để ý đến, vẫn như cũ một chỉ xuyên qua tên này thân truyền đệ tử cái trán, trực tiếp đem hắn chém giết. Cuối cùng tên này thân truyền đệ tử cũng là bị Tiêu Trần chém giết, mà cùng một thời gian, trước mặt Tiêu Trần, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Dương Thánh Tông chú Thiên Hỏa Thành một tên bán thánh chấp sự, chuyên môn chịu trách nhiệm Thiên Hỏa Thành hết thảy thủ tục. Lúc trước hắn cảm thấy bên ngoài thành có chiến đấu ba động, trước tiên liền chạy tới nơi đây, bất quá vẫn là chậm một bước. Nhìn chung quanh một chút Lý Trưởng Nhạc cùng với các vị đệ tử thi thể, người bán thánh này chấp sự tâm đều đang run rẩy, những đệ tử kia còn dễ nói, không tính là gì, bất quá Lý Trưởng Nhạc thế nhưng là đệ nhất chuẩn thánh tử A, hắn chết ở chỗ này, tông môn lại làm sao lại từ bỏ ý đồ. Liên liên hắn e rằng đều muốn bị liên lụy, vừa nghĩ đến đây, người bán thánh này chấp sự nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện ra một vẻ lớn sắc ý, chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có bắt giữ Tiêu Trần giao cho tông môn xử lý, đệ nhất chuẩn thánh tử bị giết, cái này nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ a. Phương nào ác đồ, lại dám giết ta Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử, muốn chết. Lạnh giọng nói, mà nghe lời này, Tiêu Trần lại không có chút nào biến sắc, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, liền mặt hàng này cũng có thể trở thành Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử. Vẫn là đệ nhất chuẩn thánh tử, ta giết hắn, cũng là vì các ngươi Dương Thánh Tông thanh lý môn hộ. Đối mặt bán thánh cường giả, Tiêu Trần vẫn như cũ không có sợ hãi chút nào, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Trần có không sợ tư cách. Tuy hiện tại Tiêu Trần còn xa xa không phải là bán thánh đối thủ, nhưng mà đừng quên, trong cơ thể mình nhưng còn có Tiêu Thánh cái này một cái đại sát khí tồn tại. Mấy năm này Tiêu Trần tại tiến bộ, Tiêu Thánh cũng không có nhàn rỗi, triệt để đền bù cái này một tia tàn hồn, khiến cho lột sắc thành vì hoàn chỉnh thánh hồn. Đã như thế, Tiêu Thánh có thể vận dụng lực lượng cũng liền càng nhiều, mượn dùng Tiêu Thánh lực lượng, chưa hẳn liền không thể cùng bán thánh liều mạng. Gặp Tiêu Trần như vậy không có sợ hãi, người bán thánh này cường giả cũng là phẫn nộ nói. Ngươi muốn chết, quỳ xuống cho ta. Tức giận hét lớn, cùng lúc đó, một cỗ khủng bố uy áp cũng là từ người bán thánh này cường giả trên thân tản mắt ra, hung hăng hướng về Tiêu Trần chấn áp tới. Bán thánh đã là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tại cỗ uy áp này áp bách dưới, Tiêu Trần áp lực tự nhiên rất lớn. Muốn dùng tự thân uy áp cưỡng ép để Tiêu Trần quỳ xuống, có điều, ngay tại người bán thánh này cường giả động thủ thời điểm, tự Tiêu Trần thể nội, cũng là có một cỗ đồng dạng khí tức khủng bố phóng lên cao, trong nháy mắt chính là xông phá người bán thánh này cường giả áp chế. Tiêu Trần tản mát ra cỗ khí tức này bên trong đồng dạng mang theo một cỗ nhàn nhạt lực lượng pháp tắc, cảm thấy cỗ khí tức này xuất hiện, người bán thánh này cường giả sầm mặt lại nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể có được khủng bố như thế khí tức, đây tuyệt đối là chỉ có thánh tử cùng thánh nữ mới có thể làm được, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, người bán thánh này cường giả cũng là không quyết định chắc chắn được, thánh tử thánh nữ, đây chính là hắn không thể đắc tội tồn tại a. Hơn nữa, như Tiêu Trần thật là thánh tử thánh nữ, luận thực lực cũng không biết kém hơn hắn người bán thánh này cường giả, chí ít. Muốn đi là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, người bán thánh này cường giả đồng thời không biết, kỳ thực cái này khí tức cũng không phải tới tự Tiêu Trần, mà là tới từ Tiêu Thánh. Chương 836, chết chưa hết tội. Đối mặt một tên bán thánh cường giả, Tiêu Trần không có đi cậy mạnh, mà là tiếp lấy Tiêu Thánh lực lượng, cảm giác Tiêu Trần cái kia lực lượng kinh khủng, người bán thánh này cường giả như mày. Một thời gian cũng là có chút do dự. Cái này tới người bán thánh này cường giả là dự định trực tiếp cầm xuống Tiêu Trần, sau đó đem hắn mang về Dương Thánh Tông, chờ đợi chúng thánh xử lý. Bất quá giờ này khắc này, đối mặt Tiêu Trần, người bán thánh này cường giả cũng là không có nắm chắc có thể thành công có thể bắt được. Đương nhiên, thực lực là một mặt khác còn là bởi vì suy đoán Tiêu Trần thân phận. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể có được dạng này tu vi, Tiêu Trần há lại sẽ là bình thường hạng người, mà một khi Tiêu Trần có cái gì không tầm thường đại bối cảnh, như vậy người bán thánh này cường giả nếu là tùy tiện xuất thủ tổn thương Tiêu Trần, cuối cùng e rằng cái này nổi hay là muốn hắn đến con A. Hai cái phương diện nguyên nhân, để người bán thánh này cường giả không dám tùy tiện hành động, bốn mắt nhìn nhau, sau nửa ngày, người bán thánh này cường giả chủ động thu liễm tự thân khí tức, nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Người giết ta Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, nhất định phải theo ta đi Dương Thánh Tông một chuyến. Không tiếp tục động thủ ý tứ, bất quá cũng không thể thả Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần giết nhiều như vậy Dương Thánh Tông đệ tử, hơn nữa còn có Lý Trưởng Nhạc người lấy này một chuẩn thánh tử. Nếu là thả Tiêu Trần rời đi, Dương Thánh Tông khẳng định muốn trị tội với hắn. Nghe người bán thánh này chấp sự lời nói, Tiêu Trần cũng thu liễm khí tức, từ tốn nói, tốt, ta theo ngươi đi Dương Thánh Tông. Căn bản liền không sợ đi Dương Thánh Tông, dứt lời, Tiêu Trần xoay người lại đến Tiêu Kình bọn người trước mặt, nhìn về phía Tiêu Kình nói, phụ thân, theo Hải Nhi đi trước một chuyến Dương Thánh Tông, về sau chúng ta lại trở về. Tiêu Trần lời nói này rất bình tĩnh, nghe vậy, Tiêu Kình đương nhiên sẽ không có dị nghị. Lập tức gật đầu đáp, Tiêu Trần là con trai mình, liền xem như đầm rồng hang hổ, Tiêu Kình cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Gặp Tiêu Kình gật đầu, sau đó Tiêu Trần lại nhìn về phía Tần Thủy Nhu, Long Thanh, Trần Lăng ba người, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, ba người cũng là gật đầu ra hiệu, đối với Đi Dương Thánh Tông, bọn họ cũng đồng dạng không có chút nào sợ. Cùng đám người bắt chuyện qua, sau đó, Tiêu Trần chính là tại người bán thánh này chấp sự tự mình trông coi hạ tiến vào Thiên Hòa Thành, đồng hành, còn có Lý trưởng nhạc bọn người thi thể. Đối với Đi Dương Thánh Tông, Tiêu Trần rất bình tĩnh, cũng không sợ Dương Thánh Tông dám đối với mình như thế nào. Đầu tiên, hiện tại Tam Đại Thánh Tông đã kết minh, hơn nữa, chuyện này chính là cái kia Lý trưởng nhạc chính mình muốn chết, lại thêm, Tần Thủy Nhu lại là băng liên cổ thánh quan môn đệ tử, đến nỗi Tiêu Trần, tuy không phải là nhiên đăng cổ thánh đệ tử, nhưng, nhiên đăng cổ thánh cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì lẽ đó, Dương Thánh Tông nếu là nghĩ muốn làm khó mình, đây cũng là chẳng khác gì là đồng thời đắc tội Thiên Thánh Tông cùng cổ Thánh Tông, chỉ cần cái kia Thiên Dương cổ Thánh không phải là mắt mờ, liền tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Vì lẽ đó, đối với Dương Thánh Tông cuối cùng kết quả xử lý, Tiêu Trần không có chút nào lo lắng. Từ Thiên Hỏa Thành có trực tiếp thông hướng Dương Thánh Tông truyền tống trận, không có trì hoãn thời gian, tại người bán thánh này chấp sự dẫn dắt dưới, một đoàn người đi thẳng tới Dương Thánh Tông. Hẳn là đã trước đó đem tin tức truyền về, vì lẽ đó, lúc Tiêu Trần bọn người đến Dương Thánh Tông thời điểm, một tên Dương Thánh Tông thánh giả liền cũng sớm đã chờ ở chỗ này. Có lẽ là bởi vì có người dám can đảm chém giết Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, vì lẽ đó tên này thánh giả sắc mặt rất khó coi, đồng thời, một cỗ nhàn nhạt sát ý còn không ngừng ở bên người quay chung quanh. Bất quá, khi thấy từ truyền tống trận đi ra ngoài là Tiêu Trần bọn người về sau, tên này thánh giả đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía người bán thánh kia chấp sự nói, chính là bọn họ giết Lý trưởng nhạc. Đúng. Nghe vậy, người bán thánh này chấp sự đúng sự thật hồi đáp. Nghe lời này, tên này thánh giả phiền muộn, hắn một cái liền nhận ra Tiêu Trần thân phận, không chỉ có là Tiêu Trần, liền Tần Thủy Nhu thân phận đều bị hắn nhận ra. Hai người một cái đến từ cổ Thánh Tông, một cái đến từ Thiên Thánh Tông, lại thân phận đều không phổ thông, nói trắng ra, liền xem như so với Thánh Tử Thánh Nữ đều không thua bao nhiêu. Nếu là người khác giết Lý Trường Nhạc, vậy cái này tên Thánh Giả không chút do dự liền sẽ hạ lệnh chém giết. Nhưng nếu là Tiêu Trần bọn người động thủ, chuyện kia liền phiền phức. Làm thánh giả, hắn biết bí mật tự nhiên rất nhiều, rất rõ ràng nếu là chém giết Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu về sau hậu quả. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn, bất quá làm một tên thánh giả, cũng đều là lao tới thành tinh nhân vật, rất nhanh liền cũng là lấy lại tinh thần, chủ động đi đến trước mặt Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, ngươi vì sao muốn giết Lý Trường Nhạc? Không có trực tiếp động thủ, ngược lại là hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Thấy thế, một bên người bán thánh này chấp sự trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt phía trước không có lựa chọn động thủ, nhìn xem thánh tôn đại nhân đều đối với Tiêu Trần lấy lễ để tiếp đón, có thể thấy được cái này trẻ tuổi thân phận không đơn giản a. Nếu như Tiêu Trần một đoàn người không có cái gì để cho người ta kiêng kỵ thân phận, tên này thánh giả đã sớm động thủ. Nhưng bây giờ thế mà còn vẻ mặt ôn hòa hỏi chuyện đã xảy ra, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Tiêu Trần một đoàn người thân phận không đơn giản. Đối mặt tên này thánh giả hỏi thăm, Tiêu Trần cũng là đúng sự thật đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cuối cùng, Tiêu Trần còn từ tốn nói. Khi nhục cha ta, chết chưa hết tội, lại Lý trưởng nhạc dạng này người, theo ý ta e rằng không xứng trở thành Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử. Giữ lại hắn cũng là cho Dương Thánh Tông bôi nhỏ. Đến bây giờ Tiêu Trần đều không hối hận chém giết Lý Trường Nhạc, đồng thời càng là thẳng thắn nói Lý Trường Nhạc căn bản liền không xứng trở thành chuẩn thánh tử. Nghe vậy, tên này thánh giả sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Tuy chính hắn cũng biết, cái này Lý Trường Nhạc tính cách là có chút vấn đề, không có tác dụng lớn, nhưng mà Lý Trường Nhạc thiên phú và chiến lược lại là chân thật. Có thể trở thành Dương Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, cũng hoàn toàn là bằng vào một thân thực lực đánh lên đi. Bây giờ Tiêu Trần như vậy vũ nhục Lý Trường Nhạc, cái này ở tên này thánh giả xem ra, cơ hồ đồng đẳng với lại nói Dương Thánh Tông đã không ngời, cái này tự nhiên để tên này thánh giả trong lòng khó chịu. Vì lẽ đó, đang nghe Tiêu Trần lời này về sau, tên này thánh giả cũng là bình tĩnh khuôn mặt, tức giận nói ra. Tốt, chuyện đã xảy ra ta đã biết, bất quá các ngươi tạm thời còn không thể rời đi Dương Thánh Tông. Việc này ta còn cần xin chỉ thị sư tôn, chờ sư tôn lão nhân ra ông ta tới tự mình quyết định. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, tên này thánh giả trực tiếp đối với một bên mấy tên bán thánh chấp sự nói, đem bọn họ dẫn đi hảo hảo chiêu đãi. Chẳng khác gì là trực tiếp giam lỏng Tiêu Trần bọn người, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có phản kháng, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Ta tin tưởng Thiên Dương cổ thánh lão nhân gia ông ta có thể làm rõ sai trái. Nói xong, chính là tại mấy tên Dương Thánh Tông bán thánh dẫn dắt hạ đi, cùng lúc đó, tên này thánh giả cũng là một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại chỗ, hiển nhiên là đi đem chuyện này hồi báo cho Thiên Dương cổ thánh đi. Cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, Dương Thánh Tông không dám tùy ý đối với nhóm người mình ra tay. Bất quá trên đường Tần Thủy Nhu vẫn là có chút không yên lòng hỏi nói, phu quân, có muốn hay không ta thông chi sư tôn? Chương 837, bị giam lỏng. Nghe Tần Thủy Nhu nói muốn hay không thông chi chính mình sư tôn băng liên cổ thánh, nghe vậy, Tiêu Trần hơi cười cợt nói ra, có thể, bất quá ta tin tưởng Thiên Dương cổ thánh hẳn phải biết xử lý như thế nào, hơn nữa, cũng đừng đem chuẩn thánh tử nhìn quá cao. Dù sao không phải là thánh tử, Dương Thánh Tông không có lý do vì một cái chuẩn thánh tử đồng thời đi đắc tội Thiên Thánh Tông cùng cổ Thánh Tông, mà lại còn là Lý Trưởng Nhạc dạng này người. Tiêu Trần chẳng hề cảm thấy Thiên Dương cổ thánh sẽ vì Lý Trưởng Nhạc dạng này người mà làm to chuyện, có lẽ Lý Trưởng Nhạc thiên phú coi như không tệ, nhưng mà dưới cái nhìn của Tiêu Trần, vẹn vẹn chính là hắn tính cách. Lý Trưởng Nhạc đời này liền đã vô duyên thánh tử chi vị. Muốn trở thành thánh tử, không chỉ cần có tuyệt cường thiên phú, càng phải có rộng lớn lòng dạ cùng với rộng lớn tầm mắt. Nếu là thánh tử đều nghĩ Lý Trưởng Nhạc dạng này, vậy liền thật là tất chó. Chí ít Tiêu Trần hiện tại thấy qua thánh tử, còn chưa bao giờ có một cái là lòng dạ hẹp hòi hạng người, bao quát Dương Thánh Tông đệ tứ thánh tử, Quân Đồng. Lòng dạ quyết định thành tựu. Tâm mắt quyết định độ cao, đây là Tiêu Trần vẫn chỗ làm theo, muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ có thiên phú còn thiếu rất nhiều, đây cũng chính là tại sao, trong lịch sử những cái kia có thể trở thành á thánh người, lại không luận tốt xấu, nhưng chắc chắn không có một người là lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Được đưa tới một tòa trong tiểu viện, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bất quá bốn phía cũng là bị nghiêm mật giám thị, hơn nữa, Tiêu Trần mấy người cũng không được rời đi viện lạc nửa bước. Bị triệt để giam lỏng, đối với cái này, Tiêu Trần đồng thời không có biểu hiện ra mảy may mâu thuẫn, thản nhiên ở trong viện ở lại. Cùng lúc đó, Dương Thánh Tông chỗ sâu, Thiên Dương, cổ Thánh Động Phủ, lúc trước tên kia Thánh giả cũng là đem chuyện đã xảy ra đúng sự thật nói cho Thiên Dương cổ Thánh, giống như Tiêu Trần lộ ra đồng dạng, nghe cả kiện chuyện đã xảy ra về sau. Thiên Dương cổ thánh đồng thời không có chút nào tức giận, chỉ là từ tôn nói. Cái này Lý Trưởng Nhạc ta đã sớm chú ý tới hắn, kẻ này không phải là một cái thành đại sự người, dù cho tạm thời có thể đứng hàng đệ nhất chuẩn thánh tử chi vị, nhưng sớm muộn sẽ bị người tiếp tục xuống, chết cũng liền chết đi. Căn bản không cần bởi vì Lý Trưởng Nhạc chết mà có chút tức giận, nghe Thiên Dương cổ thánh lời này. Tên này thánh giả cung kính đứng ở một bên nói. Thế nhưng là sư tôn, Lý Trưởng Nhạc dù nói thế nào cũng là ta Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử, cứ như vậy bị người giết, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán. Tên này thánh giả lời nói rõ ràng, Lý Trưởng Nhạc chết thì chết, cái này cũng là Thiên Dương cổ thánh ý tứ, bất quá cái này dù sao việc quan hệ Dương Thánh Tông mặt mũi, nếu là cứ như vậy thả Tiêu Trần bọn họ. Thế nhân biết thấy thế nào Dương Thánh Tông? Vì Dương Thánh Tông mặt mũi, tự nhiên không thể tùy tiện thả Tiêu Trần. Nghe vậy, Thiên Dương cổ thánh khẽ mỉm cười nói, như vậy đi, nói cho cầm xuống tiểu gia hỏa, để Thiên Thánh Tông cùng cổ thánh tông phái người tới đón bọn họ đi. Như vậy, thế nhân cũng sẽ không nói cái gì. không thể thả đi Tiêu Trần bọn người, nhưng có thể để Thiên Thánh Tông cùng Cổ Thánh Tông phái người tới đón, đồng thời, phái tới người ít nhất cũng phải là đương thế thánh giả. Đã như thế, người ở bên ngoài xem ra cũng liền chẳng khác gì là Thiên Thánh Tông cùng Cổ Thánh Tông đối với cái này thường có một cái công đạo, Dương Thánh Tông mặt mũi cũng có thể bảo trụ. Nghe vậy, tên này thánh giả cũng là cảm thấy phương pháp này tốt nhất, lập tức cung kính gật đầu ứng nói là Thiên Dương Cổ Thánh quả nhiên không có làm to chuyện, rất nhanh, tên này thánh giả cũng là đem quyết định này truyền đạt cho Tiêu Trần một đoàn người. Nghe tên này thánh giả lời nói, Tần Thủy Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Trần. Bởi vì lúc trước chính mình hỏi thăm Tiêu Trần phải chăng muốn thông chi Băng Liên Cổ Thánh thời điểm, Tiêu Trần liền nói có thể thông chi. Bây giờ, Dương Thánh Tông thế mà đưa ra dạng này trả lời chắc chắn, mọi chuyện đều tốt giống như là tại Tiêu Trần trong dự liệu đồng dạng. Đối mặt Tần Thủy Nhu nghi hoặc, đợi tên này thánh giả rời đi về sau, Tiêu Trần cũng là hơi cười nói ra. Cái này cũng không kỳ quái à, ngươi suy nghĩ một chút, ta giết Lý trưởng nhạc đó cũng không phải bí mật gì, nhưng mà thiên hỏa bên ngoài thành có rất nhiều người đều nhìn thấy, vì lẽ đó chuyện này tự nhiên là không gạt được, tất nhiên không gạt được, mà Dương Thánh Tông cũng không có truy cầu ý tứ, vậy dĩ nhiên là yêu cầu một cái hạ bậc thang đến, nhưng cái này đại tông môn a. Cả đám đều đem mặt mũi nhìn sò cái gì đều trọng. Đã sớm đoán được Dương Thánh Tông sẽ để cho Thiên Thánh Tông cùng Cổ Thánh Tông phái người đến đây bản lĩnh người. Vì lẽ đó, Tần Thủy Nhu hỏi thăm phải chăng thông chi Băng Liên Cổ Thánh thời điểm Tiêu Trần không có cự tuyệt. Không chỉ là Tần Thủy Nhu, liền liền Tiêu Trần cũng đã sớm truyền tin về Cổ Thánh Tông. Nghĩ đến lúc này Cổ Thánh Tông cũng đã có động tác đi. Tốt, tạm thời tại Dương Thánh Tông ở 2 ngày đi. Không cần lo lắng. Cười nói với Tần Thủy Nhu. Không chút nào lo lắng tiếp xuống sự tình, mà Dương Thánh Tông cũng xác thực không có làm khó Tiêu Trần bọn người, trừ không cho phép đám người rời đi bên ngoài sân nhỏ. Hắn khác tất cả phương diện đều rất không tệ, thậm chí liền liền trên người Tiêu Kình thương thế. Dương Thánh Tông đều cố ý chuẩn bị kỹ càng không ít chữa thương đan dược cho Tiêu Kình phục dụng. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Tiêu Kình. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần cũng là khó bồi bên người Tiêu Kình. Mà từ miệng Tiêu Kình, Tiêu Trần cũng là biết, hắn vì sao lại trở thành Lý trưởng nhạc nô lệ. Nguyên bản Tiêu Kình là trực tiếp bị truyền tống đến Dương Thánh Tông, sau đó chính là tại Dương Thánh Tông tu luyện. Có một lần, nghe Dương Thánh Tông thập vạn hỏa vực là một cái không sai rèn luyện chỗ, vì lẽ đó Tiêu Kình chính là đi tới Thiên Hỏa Thành. Bất quá không nghĩ tới là, Tiêu Kình tại Thiên Hỏa bên ngoài thành lọt vào một đám lưu phỉ chặn giết, may mà là bị ngẫu nhiên đi ngang qua Lý trưởng nhạc cứu. Đang còn tưởng rằng Lý trưởng nhạc là chính mình ân nhân cứu mạng, nhưng người nào nghĩ đến, cái này Lý trưởng nhạc căn bản cũng liền không phải là vật gì tốt. Hắn nguyên quán là Thiên Hỏa thành, vì lẽ đó tại Thiên Hỏa thành có nhà mình nghiệp, tại cứu Tiêu Kình về sau. Lý trưởng nhạc liền đem Tiêu Kình an bài tại Thiên Hỏa thành trong nhà làm người hầu. Nói là người hầu, nhưng kỳ thật chính là nô lệ, chỉ cần có một chút sự tình không có tốt, Lý trưởng nhạc liền sẽ đối với Tiêu Kình quyền đấm cước đá. Cứ như vậy, Tiêu Kình tại Thiên Hỏa thành một đợi chính là 4 năm. Biết Tiêu Kình những năm này kinh lịch, sau đó, Tiêu Trần cũng là đem mẫu thân Bạch Như Nguyệt tình huống nói cho Tiêu Kình. Nghe Bạch Như Nguyệt đã bị Tiêu Trần an bài tại cổ Thánh Châu Vô Nguyệt Đế Quốc, đồng thời không có nguy hiểm gì, Tiêu Kình cũng liền yên lòng. Tại Dương Thánh Tông thời gian trải qua rất bình tĩnh, mượn cơ hội này, Tiêu Trần cũng là khó có thể làm bạn tại phụ thân bên cạnh. Liên tiếp 2 ngày đi qua, một ngày này, đột nhiên có người đến nhà bái phỏng, mà người tới thật là đã từng cùng Tiêu Trần quen biết Viêm Hùng cùng Triệu Hòa Phong. Hai người này đều xem như Tiêu Trần quen biết đã lâu, cũng không biết bọn họ là từ lúc nơi đó nghe được chính mình thân ở Dương Thánh Tông tin tức, hai người cùng nhau đến đây. Tại phòng khách chính bên trong ngồi xuống, Tiêu Trần chủ động đối với Viêm Hùng chắp tay nói, Viêm Hùng sư huynh, Triệu huynh, các ngươi làm sao tới? Ha ha, nghe Tiêu sư đệ tại Dương Thánh Tông làm khách, chúng ta tự nhiên muốn đến. Như thế nào cũng muốn tận tình địa chủ hữu nghị không phải là. Nghe Tiêu Trần lời này, Viêm Hùng cười vang nói. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười hồi đáp, Viêm Hùng sư huynh nói giỡn, ta cái này không phải tới làm khách, là bị giam lỏng. Chương 838, thoáng như hôm qua. Viêm Hùng cùng Triệu Hòa Phong chủ động đến nhà bái phỏng, nghe hỏi Tiêu Trần cái này có chút tự giễu lời nói, Viêm Hùng chẳng hề để ý khoát khoát tay nói ra. Tiêu sư đệ không cần quan tâm, cái kia Lý trưởng nhạc trong mắt của ta bất quá chỉ là một cái phế vật thôi, ỷ có vài ngày tư cách trở thành đệ nhất chuẩn thánh tử, nhưng không thể kéo dài, lần này coi như ngươi không giết hắn, e rằng rất nhanh hắn cũng muốn bị mặt khác chuẩn thánh tử cho một cước đạp xuống đi. Liền liền Triệu Hòa Phong cũng đã chuẩn bị khiêu chiến Lý trưởng nhạc, nếu không phải hắn không tại trong tông môn, cái này đệ nhất chuẩn thánh tử vị trí cũng sớm đã thay người. Hiển nhiên cũng là biết Tiêu Trần chém giết Lý trưởng nhạc sự tình, bất quá đối với vậy Viêm Hùng căn bản liền không thèm để ý, càng thêm không có đối với Lý trưởng nhạc chết có một chút điểm tiếc hận, thậm chí từ Viêm Hùng lời nói bên trong, Tiêu Trần còn cảm thấy xem thường hương vị. Viêm Hùng tính tình rất thẳng, là cái gì liền nói cái gì, tới liền trướng mắt Lý trưởng nhạc, lúc này Viêm Hùng cũng là thẳng thắn nói ra. Nghe Viêm Hùng lời này, một bên Triệu Hòa Phong chỉ có thể ở một bên cười khổ, thật đúng là không giữ mồm giữ miệng nha, dù sao dù nói thế nào Lý trưởng nhạc cũng là Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử, cùng Viêm Hùng là sư huynh đệ, thế nhưng là nghe Viêm Hùng lời này, cái này Lý trưởng nhạc thật giống như chết không có gì đáng tiếc đồng dạng. Liên liên Tiêu Trần cũng không biết làm như thế nào tiếp Viêm Hùng lời này. Thấy thế, Viêm Hùng cũng là không ngốc, cao giọng nở nụ cười, chủ động nói sang chuyện khác. Ha ha, không nói những thứ này phiền lòng sự tình. Tiêu sư đệ, hôm nay đến đây chủ yếu là tìm ngươi uống rượu đến, để ngươi nếm thử chúng ta Dương Thánh Châu đặc thù rượu ngon. Vậy thì tốt. Sư huynh mời. Nghe vậy, Tiêu Trần cười hồi đáp, đồng thời tự mình đem Viêm Hùng dẫn tới hậu viện. Tại trong hậu viện ngồi xuống, cùng bàn còn có Tiêu Kình, Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu bọn người. Mấy người đều là Tiêu Trần bên cạnh người thân nhất người, lẫn nhau giới thiệu một phen về sau. Viêm Hùng rất sảng khoái lấy ra chính mình chân tảng nhiều năm rượu ngon. Chân chính 20 đàn. Cái này đều là Dương Thánh Châu bên trong cao cấp nhất rượu ngon, cũng không nhiều lời, đám người rót rượu, rất nhanh chính là uống. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này uống quên cả trời đất thời điểm, một bên khác, quân đồng chỗ ở trong động phủ, mấy tên Dương Thánh Tông đệ tử chính cung kính đứng trước mặt quân đồng khóc lóc kể lể lấy cái gì. Thánh tử, ngươi cần phải vì Lý Sư Huynh quyết định à, cái kia Tiêu Trần bây giờ đang ở trong tông môn. Đúng vậy à, thánh tử, Lý Sư Huynh thế nhưng là chúng ta đệ tứ thánh cung người, bây giờ bị giết, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nén giận? Cái này vài tên đệ tử rõ ràng là tại thỉnh cầu quân đồng vì Lý trưởng nhạc báo thù. Đương nhiên, mấy người kia cũng đều là Lý trưởng nhạc chó săn, có điều, đối mặt bọn họ khóc lóc kể lể, quân đồng lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Tài nghệ không bằng người, chết cũng là chết vô ích. Lại cái này Lý trưởng nhạc nhục người phụ mẫu, đổi lại là ta cũng muốn giết hắn, chuyện này dừng ở đây, hết thể nghe theo tông môn an bài chính là, đừng muốn nhắc lại. Quân đồng hoàn toàn không có vì Lý trưởng nhạc báo thù ý tứ, nghe vậy, cái này vài tên đệ tử sững sờ, sau đó một người trong đó không cam tâm nói ra, chẳng lẽ Lý Sư Huynh cứ như vậy chết vô ích, thánh tử, Lý Sư Huynh lại thế nào? Vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra, nhưng mà, còn không đợi tên đệ tử này nói xong, quân đồng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, ta nói chuyện các ngươi không nghe thấy. Đúng, chúng ta minh bạch. Gặp quân đồng có chút nổi giận, mấy người cũng là lập tức cung kính hành lễ đáp, không dám lại nói cái gì. Quân đồng lại sao lại không biết cái này vài tên đệ tử hành lễ đang suy nghĩ gì, chính là Lý trưởng nhạc chó săn. Trong ngày thường cùng sau lưng Lý trưởng nhạc làm không ít những cái kia trộm đạo sự tình, bây giờ ôm tư tâm muốn để cho mình đi tìm Tiêu Trần phiền phức, trong mắt quân đồng, mấy tên này, nhìn xem đơn giản chính là buồn nôn, hắn đệ tứ thánh cung vì sao lại có dạng này đệ tử. Khoát khoát tay, không kiên nhẫn để mấy người lui ra, thấy thế, mấy phần cũng là cẩn thận từng ly từng tí rút đi. Bất quá ngay tại bọn họ sắp đẩy ra đại sảnh thời điểm, quân đồng tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta trước đó nói cho các ngươi, đừng đi tìm Tiêu Trần phiền phức, càng không cần đối với việc này làm văn chương. Nếu để cho ta hiểu rõ ai ở sau lưng động tay chân, các ngươi biết hậu quả. Nghe vậy, mấy người lại lần nữa cung kính đáp, sau đó mới rời khỏi đại sảnh. Nhìn xem mấy người rời đi, quân đồng trên mặt vẫn là treo một vệt nhàn nhạt tức giận. Nói thật, cái này Lý Trưởng Nhạc tính cách quân đồng cũng không thích, bất quá ai bảo Lý Trưởng Nhạc là hắn đệ tứ thần cung người đâu. Vì lẽ đó, phía trước quân đồng cũng không chỉ một lần đã nói với Lý Trưởng Nhạc, không cần cả thiên tướng tâm tư dùng tại những cái kia âm như quỷ kế phía trên. Nếu là chuẩn thánh tử, liền muốn lấy ra chuẩn thánh tử xứng đáng khí độ đến, cả ngày nghĩ đến như thế nào hại người khác, dạng này người sao xứng trở thành hắn đệ tứ thánh cung chuẩn thánh tử. Bất quá đáng tiếc, Lý Trưởng Nhạc hoàn toàn liền không có nghe lọt, bây giờ hắn bị Tiêu Trần giết chết, nói câu không dễ nghe, liền liền quân đồng vị này cùng Lý Trưởng Nhạc quan hệ mật thiết nhất thánh tử, đều cảm thấy Lý Trưởng Nhạc là chết chưa hết tội, vì lẽ đó, từ đầu đến cuối, quân đồng cũng không có nghĩ qua muốn đi tìm Tiêu Trần phiền phức, càng không nghĩ tới cái gì báo thù các loại sự tình. Chẳng hề biết quân đồng bên này chuyện phát sinh, lại nhìn Tiêu Trần nơi này, tại rượu ngon đồng hành, đám người cũng là rất nhanh quen thuộc, lúc này rất không giữ mồm giữ miệng Viêm Hùng, nơi nào còn có một chút thánh tử bộ dáng, thân mật ôm Tiêu Trần bả vai, nở nụ cười cười nói. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi còn thật là diễm phúc không cạn à, thế mà tìm tới như vậy như hoa giống như ngọc nương tử, còn có ngươi cái này nhị tỷ, cũng là giống như thiên tiên hạ phàm bình thường, ha ha, thật là làm cho chúng ta hâm mộ à. Viêm Hùng hung hăng tán dương Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh dáng dấp mỹ mạo, đương nhiên, Viêm Hùng tán dương là không có mang mảy may mục đích, chính là đơn thuần tán dương, đơn thuần cảm thấy hai nữ xinh đẹp, chỉ thế thôi. Vì lẽ đó, nghe Viêm Hùng lời này, Tiêu Trần đồng thời không có phản cảm, thậm chí liền liền Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh cũng không nói gì thêm, ngược lại là một bên Triệu Hòa Phong không ngừng dàn xếp, nhìn hắn thần sắc trên mặt, còn có một chút như vậy tiểu lúng túng. Thật vất vả để Viêm Hùng nói sang chuyện khác, Triệu Hòa Phong nhìn nói với Tiêu Trần. Tiêu Hình, hồi đó Bách Linh giới từ biệt, bây giờ đã là 4 năm có thừa a. Ân. Thật là 4 năm có thừa. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Tưởng tượng năm đó, chúng ta còn tính là kể vai chiến đấu đồng đội đâu. Nghe nói cổ Thánh Tông cũng mở ra nội tình truyền thừa, Tiêu Huynh hẳn là cũng tham gia à. Triệu Hòa Phong nói. Là tham gia, Triệu Huynh không phải cũng như vậy ư. Hai người nhớ lại trước kia Bách Linh giới sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút, còn phảng phất là phát sinh ngày hôm qua sự tình đồng dạng, bất quá thoáng chớp mắt cũng đã là đi qua 4 năm. Mà tại cái này trong vòng 4 năm, Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong đều là biến hóa rất nhiều, cùng 4 năm trước so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, đều tiếp nhận riêng phần mình Thánh Tông nội tình truyền thừa, thực lực tu vi đều viễn siêu trước kia. Chương 839, Hai Đại Lão Tổ. Nói lên trước kia Bách Linh Trì sự tình, Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong đều là có chút thổn thức, bất quá một bên Viêm Hùng lại là hung dữ nói ra, mẹ hắn, lần kia nếu không phải là Hàn Mãng cùng Vân Loan chơi lừa gạt tâm ta như thế nào bị đánh bại? Nghe Viêm Hùng lời này, Tiêu Trần cùng Triệu Hòa Phong đều là bất đắc dĩ cười lên, cái này Viêm Hùng thật đúng là, đến bây giờ đều chưa quên à, có điều, hồi đó nếu không phải Viêm Hùng chính mình xúc động, cũng không biết bên trong Hàn Mãng kế sách ra. Lên tiếng cười lên, sau đó, Triệu Hòa Phong nhìn nói với Tiêu Trần, Tiêu Huynh, khó gặp, bất quá hai người chúng ta luận bàn một chút. Đều kinh lịch nội tình truyền thừa, lại đã từng cũng giao thủ qua, hôm nay khó gặp, Triệu Hòa Phong cũng là có chút hưng khởi, muốn cùng Tiêu Trần lại đỏ sức một phen. Nghe Triệu Hòa Phong lời này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Tuy hiện tại Triệu Hòa Phong đã không phải là đối thủ mình, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải là Tiêu Trần địch, nhưng tất nhiên Triệu Hòa Phong muốn luận bàn, Tiêu Trần cũng không có lý do cự tuyệt. Khẽ gật đầu, lập tức hai người cùng nhau đi tới trong sân, nhìn xem đứng đối mặt nhau hai người, Viêm Hùng lúc này trên mặt lại là lộ ra một vệt cười yếu ớt. Triệu Hòa Phong không có xem thấu Tiêu Trần tu vi, nhưng Viêm Hùng như thế nào lại nhìn không thấu. Lần đầu tiên Viêm Hùng liền phát hiện Tiêu Trần tu vi thình lình đã đột phá đạo tôn cảnh, mà Triệu Hòa Phong bây giờ chỉ có đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, chênh lệch một cái đại cảnh giới, Triệu Hòa Phong căn bản không cần phần thắng. Nói thực ra, đối với Tiêu Trần tu vi cảnh giới, Viêm Hùng cũng là rất kinh ngạc, thật không biết hắn là tu luyện thế nào, thế mà lại nhanh như vậy. Đương nhiên, Viêm Hùng đồng thời không biết, tu vi đột phá chỉ là một mặt, mấy năm qua này, Tiêu Trần chiến lược thuế biến mới là to lớn nhất. Tiêu huynh, ta tới, cẩn thận. Trước tiên phát động tiến công, Triệu Hòa Phong mở miệng nói ra, dứt lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Đối mặt Triệu Hòa Phong tiến công, Tiêu Trần không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp nên đón, hai người lập tức chính là đại chiến. Mà nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, Viêm Hùng, Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, bao quát Tiêu Kình cũng nhìn ra được, Tiêu Trần là đang tận lực để cho Triệu Hòa Phong. Thậm chí trong chiến đấu, Tiêu Trần còn không ngừng cho Triệu Hòa Phong nhận chiêu. Giữa hai người luận bản, căn bản liền không giống như là cái gì chiến đấu, càng giống là một tên lão sư tại dạy dỗ chính mình học sinh đồng dạng. Chính là bởi vì Tiêu Trần tận lực nhường cho, Triệu Hòa Phong không chỉ có không có bị miểu sát, ý nghĩ, ở chỗ Tiêu Trần chiến đấu bên trong, hắn còn thu hoạch rất nhiều. Chân chính một khắc đồng hồ sau đó, Triệu Hòa Phong chủ động bước ra lui lại, thấy thế Tiêu Trần cũng không có truy kích, lại lần nữa tách ra, Triệu Hòa Phong lúc này sắc mặt đã hoàn toàn biến, có chút đắng chát chát, nhưng càng nhiều vẫn là cảm kích. Làm người trong cuộc, Triệu Hòa Phong lại như thế nào cảm giác không thấy, lúc trước chiến đấu, Tiêu Trần vẫn luôn tại để cho chính mình. Hít sâu một hơi, Triệu Hòa Phong chắp tay nói, xem ra cái này thời gian 4 năm Tiêu huynh không có uổng phí à, đã xa xa đem ta bỏ lại đằng sau, bất quá vẫn là đa tạ Tiêu huynh. Chủ động chắp tay nói cảm ơn, nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười hồi đáp, Triệu huynh khách khí, ta bất quá là có một chút chính mình cơ duyên thôi, Triệu huynh tiến bộ cũng không nhỏ à, luận thực lực đã là ở đâu Lý trưởng nhạc phía trên. Triệu Hòa Phong là Dương Thánh Tông đệ tam chuẩn thánh tử, mà Lý trưởng nhạc chính là đệ nhất chuẩn thánh tử. Bất quá đi qua vừa rồi giao thủ, Tiêu Trần có thể chắc chắn, Triệu Hòa Phong thực lực tuyệt đối phải vượt qua Lý trưởng nhạc. Xem ra Viêm Hùng chưa hề nói lời nói dối, cũng may Lý trưởng phong không tại bên trong tông. Nếu không thì, cái này đệ nhất chuẩn thánh tử vị trí chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Bất quá! Cái kia Lý Trường Phong chạy đến Thiên Hỏa Thành thật là trùng hợp sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn muốn bảo trụ chính mình đệ nhất chuẩn thánh tử chi vị mà tận lực trốn đi nơi đó? Không biết Lý Trường Nhạc có phải hay không có ý định cướp đoạt Thiên Hỏa Thành, nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì hắn đã chết. Luận bàn sau đó, đám người vẫn mà nói đêm khuya, sau đó Viêm Hùng cùng Triệu Hòa Phong mới rời đi. Mà cũng mọi người ở đây uống rượu ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Thánh Tông đông đảo đệ tử đều vừa mới từ trong tu luyện thức tỉnh qua ngay lập tức, hai đạo khủng bố uy áp bắt đầu từ phía chân trời ép xuống. Cái này hai cỗ uy áp xuất hiện, trong nháy mắt liền để Dương Thánh Tông tất cả mọi người khẩn trương lên, bao quát Dương Thánh Tông chúng thánh. Bất quá ngắn ngủi ba hơi không đến lúc đó ở giữa, Dương Thánh Tông bầu trời liền đã có dòng dã bát vị thánh giả hiện thân. Cùng lúc đó, tại cái này bát vị thánh giả trước mặt, không gian xuất hiện hai đầu khe hở, phảng phất là bị ngạnh sinh sinh cho xé mở bình thường, mà từ trong cái khe, kinh khủng hơn uy áp tản mắt ra, sau đó, hai thân ảnh chậm rãi từ trong cái khe đi ra. Nắm giữ áp lực khủng bố như thế, hiển nhiên hai người này không phải là hạng người tầm thường, mà nương theo lấy hai người hiện thân. Một nam một nữ, Dương Thánh Tông chúng thánh cũng là nhao nhao chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Băng Liên cổ thánh, gặp qua Nhiên Đăng cổ thánh. Người vừa tới không phải là người khác, thật là Thiên Thánh Tông cùng cổ thánh tông lão tổ, Băng Liên cổ thánh cùng Nhiên Đăng cổ thánh. cũng liền tại Dương Thánh Tông chúng thánh thoại âm rơi xuống, Thiên Dương Cổ Thánh thân ảnh cũng là xuất hiện ở phía chân trời. Nhìn thấy Thiên Dương Cổ Thánh xuất hiện, Nhiên Đăng Cổ Thánh nhẹ cười nói ra: "Ha ha, lão phu lần này tới là đặc biệt vì Tiêu Trần cái kia nghiệt đồ. Thiên Dương, việc này ta chắc chắn sẽ cho ngươi Dương Thánh Tông một cái công đạo." Ta cũng chỉ nương theo lấy Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, một bên Băng Liên Cổ Thánh cũng là mở miệng phụ họa nói: "Hai vị lão tổ vừa xuất hiện, liền nói thẳng nói rõ ý đồ đến, là vì Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu mà đến, đồng thời cũng là muốn cho Dương Thánh Tông một cái công đạo." Nghe lời này, phía dưới đông đảo Dương Thánh Tông đệ tử cũng là âm thầm thở phào, đồng thời, chúng đệ tử thần sắc trên mặt cũng là biến tự hào, trong lòng chặn lấy cái kia một hơi, cũng là triệt để tan thành mây khói. Tới rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Lý Trưởng Nhạc chết cũng là chết vô ích, bất quá dù nói thế nào, Lý Trưởng Nhạc cũng là Dương Thánh Tông chuẩn thánh tử, cứ như vậy bị người cho giết, làm đồng môn sư huynh đệ, Dương Thánh Tông chúng đệ tử trong lòng chắc chắn là có như vậy một chút không thoải mái. Cái này không phải là bởi vì Lý Trưởng Nhạc, mà là bởi vì thân là Dương Thánh Tông đệ tử kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, vì chuyện này, Cổ Thánh Tông cùng Thiên Thánh Tông hai vị lao tổ đều tự mình hiện thân, như vậy đã đầy đủ cho Dương Thánh Tông mặt mũi. Không chỉ là các đệ tử, liên liên chúng thánh cũng là như thế, hai vị lao tổ tự mình buông xuống Dương Thánh Tông bồi tội, cái này truyền đi, không chỉ có bảo trụ Dương Thánh Tông mặt mũi, thậm chí còn có thể trở thành một cọc ca tụ. Mà nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh lời này, Thiên Dương Cổ Thánh cũng là cười vang nói: "Ha ha, các ngươi hai cái lao ra hỏa, tiểu bối sự tình làm sao cần hai người các ngươi tự mình ra mặt, việc rất nhỏ. Ha ha, bất quá tất nhiên đến, hôm nay liền hảo hảo uống mấy chén." Thiên Dương Cổ Thánh lời này đồng thời không có che lấp, thanh âm cực lớn, toàn bộ Dương Thánh Tông bên trong tất cả mọi người nghe được, nói: "Tam vị lao tổ chính là cùng nhau biến mất ở chân trời." Sau đó, đông đảo đệ tử cùng thánh giả cũng là lần lượt tán đi, đồng thời, Lý Trưởng Nhạc sự tình cũng triệt để xem như giải quyết. Chính như Thiên Dương Thánh giả lời nói, tất nhiên hai đại lao tổ đều ra mặt, như vậy Lý Trưởng Nhạc chết, cái kia chính là việc rất nhỏ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Chương 840, lại về Vô Nguyệt Đế Quốc. Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh đích thân đến, như vậy Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng sẽ không lại có vấn đề gì. Quả nhiên, tại tam vị lao tổ rời đi về sau, rất nhanh, một tên Dương Thánh Tông Thánh giả cũng là tự mình đến Tiêu Trần bọn người chỗ ở, thái độ rõ ràng là thân thiện hơn rất nhiều. "Tiêu Trần, Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh để cho ta nhắn cho các ngươi, để các ngươi tin tưởng trở về Cổ Thánh Châu, mấy ngày nay có nhiều đắc tội. Tùy thời có thể lấy rời đi." Nghe tên này Thánh giả lời nói, Tiêu Trần cũng là hành lễ tạ đạo, đa tạ tiền bối. Nhiên Đăng Cổ Thánh để nhóm người mình đi trước. Hiển nhiên, ba người bọn hắn lao ra hỏa còn có chuyện cần nói, mà Tiêu Trần cũng đoán được một chút, Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh tự mình buông xuống Dương Thánh Tông, chính mình chẳng qua là một cái lấy cớ, ba người chắc chắn là có chuyện gì muốn thương nghị. Nếu như thế, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng không cần phải tại Dương Thánh Tông chờ lấy. Hơn nữa, Tiêu Trần còn muốn nhân cơ hội này về Vô Nguyệt Đế Quốc một chuyến. Như là đã tìm tới phụ thân Tiêu Kình, như vậy tự nhiên muốn để nhị thân phụ mẫu đoàn tụ, đồng thời, chỉ có để Tiêu Kình đi Vô Nguyệt Đế Quốc, Tiêu Trần cũng mới yên tâm. Cùng Viêm Hùng, Triệu Hòa Phong hai người cáo biệt, đồng thời, Tiêu Trần lại chuyển tin cho Nhiên Đăng Cổ Thánh, nói rõ chính mình muốn trước trở về Vô Nguyệt Đế Quốc một chuyến, về sau lại về Cổ Thánh Tông. Đối với Tiêu Trần quyết định, Nhiên Đăng Cổ Thánh tự nhiên không có điều gì dị nghị. Cùng ngày, Tiêu Trần một đoàn người chính là rời đi Dương Thánh Tông, thông qua truyền tống trận trở về Tây Hải Thành. Thời gian qua đi mấy tháng, Tây Hải Thành cũng là lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đã từng cái kia truyền thần hồ hắn thần long tộc, cũng là dần dần bị mọi người cho quên lãng. Dù sao kể từ lần trước yêu thú tập thành về sau, đầu kia trong truyền thuyết long tộc cũng liền không còn xuất hiện. Đương nhiên là không thể nào lại xuất hiện, bởi vì lúc này Long Thanh liền cùng bên người Tiêu Trần. không tiếp tục đi tận lực chú ý chuyện này, Tiêu Trần tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, rất thuận lợi chính là cưới Tây Hải thành truyền tống trận rời đi Dương Thánh Châu. Lại lần nữa trở về cổ Thánh Tông bên trong, Tiêu Trần không có dừng lại, mang theo Tiểu Thanh, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, Trần Lăng bọn người chính là chạy tới Vô Nguyệt Đế Quốc. Có truyền tống trận tồn tại, cũng không cần hao phí bao lâu thời gian, một đoàn người chính là đi tới Vô Nguyệt Đế Quốc trong đế đô. Vô Nguyệt Đế Quốc là Tiêu Trần đi tới Thiên Hà Đại Lục phía sau cái thứ nhất tiếp xúc chỗ, nhìn xem trong đế đô quen thuộc hết thảy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Phụ thân đi thôi, chúng ta đi gặp mẫu thân. Nhiều năm như vậy chưa có trở về, Tiêu Trần cũng là hơi nhớ nhung mẫu thân Bạch Như Nguyệt, nghe vậy, Tiêu Kình cũng đồng dạng là như vậy. Lần này trở về, Tiêu Trần không có thông chi bất luận kẻ nào, trực tiếp liền hướng về Thiên Thần Cư phương hướng bước đi, chỉ bất quá, Tiêu Trần hành tung cũng không có giấu giếm được Sở Vô Danh. Đã từng thái tử, bây giờ Sở Vô Danh cũng đã là Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế. Tại Tiêu Trần xuất hiện tại đế đô trước tiên, Sở Vô Danh liền tiếp vào tin tức, nghe Tiêu Trần thế mà trở về Vô Nguyệt Đế Quốc, thân trong Hoàng cung Sở Vô Danh lúc này liền là hạ chỉ. Chuyên chỉ, bãi giá Thiên Thần Cư. Sở Vô Danh có thể ngồi lên hoàng vị, đồng thời đem Vô Nguyệt Đế Quốc phát triển thành toàn bộ Đan Dương quận đệ nhất đại đế quốc, Tiêu Trần trợ giúp tuyệt đối là to lớn. Đồng thời, tuy Sở Vô Danh vẫn không hề rời đi qua Đan Dương quận, nhưng hắn cũng vẫn chú ý có quan hệ Tiêu Trần sự tình, biết Tiêu Trần bây giờ đã là cao quý cổ thánh tông đệ nhất chuẩn thánh tử. Như vậy, Sở Vô Danh so trước kia càng thêm kiêng kỵ Tiêu Trần, đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, Vô Nguyệt Đế Quốc nếu muốn vẫn trưởng thịnh không suy xuống, cùng Tiêu Trần tạo mối quan hệ là nhất định phải. Cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử địa vị, so với Sở Vô Danh cái này Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế địa vị, đây chính là cao hơn không biết bao nhiêu. Nói trắng ra, Tiêu Trần chỉ cần một câu, cũng đủ để chú định Vô Nguyệt Đế Quốc là cường thịnh vẫn là suy vong. Cũng chính là bởi vì có Tiêu Trần trấn nhiếp, Vô Nguyệt Đế Quốc, bao quát cái kia Thiên Tề Tông, tại Đan Dương quận bên trong từ đầu đến cuối không người dám can đảm trêu chọc. Coi như Cố Khải đã rời đi Thiên Tề Tông, nhưng Thiên Tề Tông vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không ai dám trêu chọc, truy cứu nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tiêu Trần tồn tại. Chỉ sợ cũng liền Tiêu Trần chính mình cũng không có ngẫu nhiên gặp nghĩ đến, liền bởi vì chính mình tồn tại. Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Tề Tông trở thành Đan Dương quận chân chính bá chủ. Sở Vô Danh trước tiên liền hướng về Thiên Thần Cư chạy đi, cùng lúc đó, Tiêu Trần đã mang theo mọi người đi tới đế đô Thiên Thần Cư bên ngoài. Nơi này còn có một chút Thiên Thần Đại Lục võ giả lưu thủ, bất quá đều là một chút già yếu tàn tật, coi là ở đây dưỡng lao nhân vật. Khi thấy Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu, Long Thanh, Trần Lăng bọn người xuất hiện về sau, những cái này Thiên Thần Đại Lục võ giả từng cái cũng là kích động không thôi, cung kính đem Tiêu Trần bọn người nên vào trong viện. Mẫu thân còn tốt đó chứ? Một bên hướng hậu viện đi đến, Tiêu Trần vừa mở miệng hỏi. Đối mặt Tiêu Trần vấn đề, người Thiên Thần này Đại Lục võ giả cung kính hồi đáp, hồi kiếm yêu Kiêu Vương, Tiêu Phu Nhân rất tốt. Vậy là tốt rồi, đúng, phần Thiên Chúa Tể có tin tức hay không? Tiêu Trần lại lần nữa hỏi. Lúc trước chính mình rời đi Vô Nguyệt Đế Quốc đi Thiên Tề Tông về sau, phần Thiên Chúa Tể cũng là rời đi, chỉ bất quá, nghe Tiêu Trần lời này, người Thiên Thần này Đại Lục võ giả lại là lắc đầu, biểu thị còn không có tin tức. Phần Thiên Chúa Tể đến nay đều không có tin tức, đối với cái này, Tiêu Trần không có có chút hơi nhíu, nhiều năm như vậy, phần Thiên Chúa Tể đến tuột cùng đi nơi nào. Bất quá ngay tại Tiêu Trần suy tư thời điểm, một đoàn người đã đi tới Bạch Như Nguyệt Trô ở ngoài viện, trực tiếp đẩy cửa vào, một cái liền nhìn thấy đang ngồi ở trong viện Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần bước nhanh nên đón nói. Mẫu thân. Nghe Tiêu Trần tiếng nói, tới đang ngẩn người Bạch Như Nguyệt đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vệt cao hứng nụ cười, cùng Tiêu Trần vẹn vẹn ôm nhau cùng một chỗ. Tiêu Trần vừa đi chính là nhiều năm như vậy, Bạch Như Nguyệt tự nhiên hết sức tưởng niệm, lúc này gặp Tiêu Trần trở về, làm sao có thể không cao hứng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ôm Tiêu Trần, Bạch Như Nguyệt ôn nhu nói ra. Nương, lần này cũng không chỉ là ta một người trở về, ngươi xem một chút còn có ai. Nghe Bạch Như Nguyệt lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Không phải là chính mình một người trở về. Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt không muốn buông ra Tiêu Trần, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sân phương hướng, liền thấy Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu, Tiêu Kình bốn người đứng ở nơi đó. Ánh mắt từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, khi thấy Tiêu Kình thời điểm, Bạch Như Nguyệt trực tiếp mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà tìm tới Tiêu Kình. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng mặc kệ người chung quanh, Tiêu Kình cực kỳ bá đạo ôm Bạch Như Nguyệt, hung ác, hung ác, hôn. Một chút, bị Tiêu Kình đột nhiên đánh lén, trắng như ngọc hơi đỏ mặt, tức giận nói ra, ngươi làm cái gì, Trần Nhi bọn họ còn ở đây. Ha ha, sợ cái gì, đều lao phu lao thê, lại nói, Trần Nhi lại không là tiểu hải tử. Đối mặt Bạch Như Nguyệt bất mãn, Tiêu Kình nhưng là không thèm để ý chút nào cao giọng cười to nói, nhìn dạng như vậy, tâm tình cũng là tốt đẹp. Chương 841, một nhà đoàn tụ. Cuối cùng cùng Bạch Như Nguyệt đoàn tụ, Tiêu Kình vui sướng trong lòng tự nhiên có thể tưởng tượng được, kỳ thực Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt vợ chồng trong lòng hai người đồng thời không có cái gì dã tâm lớn, không muốn trở thành kia cái gì chấn nhiếp một phương cường giả. Muốn nói hai người rất muốn nhất sinh hoạt, cái kia chính là bình bình đạm đạm, an an ổn ổn liền đầy đủ, mà nhất định phải nói ra một cái nguyện vọng lời nói, hai người cũng chỉ hy vọng có thể sống từ lâu, như vậy bọn họ cũng mới có thể nhiều làm bạn Tiêu Trần một chút thời gian. Rất đơn giản nguyện vọng, vì lẽ đó, nhìn thấy Bạch Như Nguyệt về sau, Tiêu Kình đã rất thỏa mãn. Không chỉ là Tiêu Trần trở về, liền Tiêu Kình đều bị Tiêu Trần cho mang về. Hôm nay tự nhiên là ngày tháng tốt, lập tức Bạch Như Nguyệt chính là phân phó người chuẩn bị thịt rượu, mọi người tốt cũng may cùng một chỗ ăn một bữa. Chính đáng đám người cao hứng bừng bừng trò chuyện lúc, một tên thiên thần đại lục võ giả vội vã đi vào cửa sân, đi tới Tiêu Thánh bên cạnh, đưa lỗ thai nhỏ giọng nói, kiếm yêu Tiêu Vương, hoàng đế bệ hạ tới. Người này trong miệng hoàng đế bệ hạ dĩ nhiên chính là Sở Vô Danh, nghe vậy. Tiêu Trần cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nói, phụ thân mẫu thân, Sở Vô Danh đến, ta ra đi gặp hắn một chút. Ân, đi thôi, đừng quên mau mau trở về. Nghe Tiêu Trần lời này, trắng như ngọc gật đầu đáp, nhưng như trước vẫn là không quên nhắc nhở Tiêu Trần nhanh lên trở về, người một nhà khó đoàn tụ tự nhiên muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên. Gật đầu đáp. Lập tức Tiêu Trần lại nhìn về phía Trần Lăng ba người nói, đại ca theo ta cùng đi chứ, Thủy Nhu ngươi liền cùng nhị tỷ bồi tiếp phụ thân mẫu thân. Để hai nữ bồi tiếp Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần mang theo Trần Lăng hai người bước nhanh rời đi viện lạc. Dọc đường đi tới thiên thần cư phòng khách chính, ở chỗ này, Tiêu Trần nhìn thấy Sở Vô Danh, cùng nhau so với trước kia, hiện tại Sở Vô Danh lộ ra càng có uy nghiêm. Dù sao cũng là vua của một nước, tay nắm lấy quyền sinh sát. Bất quá, trên người Sở Vô Danh uy nghiêm đối với Tiêu Trần lại căn bản vô dụng, chỉ là một cái tiểu quốc gia hoàng đế, Tiêu Trần làm sao có thể để vào mắt. Gặp Tiêu Trần cùng Trần Lăng đi tới, Sở Vô Danh cũng rất thông minh, không có chút nào bày hoàng đế giá đỡ, chủ động ra đón, thái độ cực kỳ cung kính hành lễ nói, bái kiến chuẩn thánh tử. Vật đuổi sao rời. Bất luận là Tiêu Trần vẫn là Sở Vô Danh, hai người thân phận cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, vì lẽ đó, Sở Vô Danh cũng không dám giống như trước kia đồng dạng cùng Tiêu Trần như vậy nói chuyện, tương phản biến tất cung tất kính. Đối mặt Sở Vô Danh cái này cử động, Tiêu Trần tự mình đem hắn đỡ dậy, nở nụ cười nói ra, Sở Huynh, vẫn là giống như trước đồng dạng đi, ta càng ưa thích một chút. Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh nên tính là bằng hữu. Hơn nữa, những năm này, Sở Vô Danh cũng xác thực làm được hồi đó hứa hẹn, không chỉ có đại lực chống đỡ thiên thần cư phát triển, hơn nữa đối với thiên thần đại lục võ giả cũng không tệ, nhất là đối với Bạch Như Nguyệt, cái kia càng là cẩn thận. Thậm chí, Sở Vô Danh còn ra phong Bạch Như Nguyệt vì Nguyệt Thái Hậu, giống như là hắn Sở Vô Danh mẹ đẻ. Đương nhiên, làm như vậy hoàn toàn là vì Tiêu Trần. Nhưng không thể phủ nhận là, Sở Vô Danh dụng tâm, điểm này Tiêu Trần vẫn là rất hài lòng. Chí ít tại Vô Nguyệt Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Đan Dương quận cảnh nội, Thiên Thần Đại Lục võ giả đều không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh đầu tiên là sững sờ, bất quá sau đó chính là một hồi cuồng hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra 10 phần thấp thỏm nói ra, cái kia Tiêu huynh, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, ngươi cái tên này, tốt, chúng ta còn cần nói những thứ này sao? Trước kia như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào, đúng, đây là ta đại ca Trần Lăng, đây là Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế Sở Vô Danh. Tự nhiên nhìn ra được Sở Vô Danh trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là nghĩ ôm chặt lấy chính mình cái này đùi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần chẳng hề phản đối, thậm chí không ngại giúp Sở Vô Danh một tay, dù sao Vô Nguyệt Đế Quốc phát triển hẹn xong, đối với Thiên Thần Đại Lục đông đảo võ giả tới nói, cũng là một chuyện tốt, dù cho hiện tại Tiêu Trần hoàn toàn có thể không cần tại dựa vào Vô Nguyệt Đế Quốc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Tự thân vì hai người giới thiệu một phen, sau đó, Sở Vô Danh cũng là cung kính kêu Trần Lăng một tiếng đại ca, chỉ bất quá đối với cái này, Trần Lăng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, biểu hiện rất đạm mạc. Không có cách nào à, Tiêu Trần người bên cạnh, thật là một cái so một cái ngạo. Tần Thủy Nhu cùng Long Thanh hai nữ như vậy, Trần Lăng càng là như vậy, đại năng chuyển thế, nói trắng ra, ở trong mắt Trần Lăng, chỉ sợ sẽ là cái kia nhiên đăng cổ thánh dạng này lao tổ cấp nhân vật, cũng không để vào mắt đi. Chỉ bất quá, đối mặt Trần Lăng lạnh nhạt, Sở Vô Danh nhưng cũng không dám có chút phủ đầy, lập tức, ba người cùng nhau đi vào trong đại sảnh, Tiêu Trần việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị phía trên. Mà Trần Lăng cùng Sở Vô Danh nhưng là phân loại Tiêu Trần tả hữu dưới tay vào chỗ. Kỳ thực hôm nay đến, Sở Vô Danh cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, đơn giản cũng chính là nói chuyện tào lao nhạc, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Tiêu Trần hướng về Bạch Như Nguyệt bên kia tại thúc giục chính mình mau mau trở về, vì lẽ đó cũng không có ở lâu Sở Vô Danh, lời nói dịu dàng đưa tiến hắn. Bất quá lúc rời đi thời gian, Tiêu Trần vẫn là nói cho Sở Vô Danh, chờ chính mình lúc rời đi thời gian, sẽ đi hoàng cung tìm hắn, đến lúc đó hai người lại không say không nghỉ. Đối với cái này, Sở Vô Danh tự nhiên miệng đầy đáp ứng, có thể cùng Tiêu Trần không say không nghỉ, Sở Vô Danh làm sao có thể cự tuyệt đây. Lẫn nhau ở giữa ước định cẩn thận, sau đó Sở Vô Danh rời đi, mà Tiêu Trần cũng là mang theo Trần Lăng trở về hậu viện. Chỉ bất qua trên đường, Trần Lăng lại là có chút không hiểu nói ra. Tam đệ, bực này hạng run rế, ngươi cần gì phải đối với hắn lễ ngộ như thế? Trần Lăng hiển nhiên là trướng mắt Sở Vô Danh, một cái nho nhỏ đế quốc hoàng đế, ở trong mắt Trần Lăng, vậy đơn giản liền cùng sâu kiến không khác, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là hơi cười nói ra. Đại ca ngươi không biết, cái này Sở Huynh đã từng đã giúp ta rất nhiều. Hơn nữa những năm gần đây mẫu thân cũng nhiều thua thiệt hắn chiếu cố, người không thể quên, càng không thể qua sông đoạn cầu. Tất nhiên Sở Huynh chưa từng phụ ta, vậy ta tự nhiên cũng không thể phụ hắn, bất luận ta về sau địa vị như thế nào, hắn đều là bằng hữu ta. Trần Lăng không biết Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh ở giữa quan hệ, nghe vậy, cũng liền không nói thêm gì nữa. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Trần Lăng trở về hậu viện về sau. Một bàn phong phú tiệc rượu cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đám người nhao nhao ngồi xuống, rất nhanh chính là cao hứng ăn uống. Có thể nói đây là Tiêu Trần một nhà đoàn tụ thời gian, không chỉ là Tiêu Kình cùng Tần Thủy Nhu trở về, liền liền Trần Lăng cùng Long Thanh hai người cũng tại. Trong bữa tiệc, Bạch Như Nguyệt trên mặt vẫn luôn treo hạnh phúc nụ cười. Kỳ thực sớm tại Thiên Thần Đại Lục thời điểm, Long Thanh cùng Trần Lăng liền đã bái Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, dù sao bọn họ cùng Tiêu Trần là kết bái huynh muội, như vậy, Tiêu Trần phụ mẫu, tự nhiên cũng chính là bọn họ phụ mẫu. Vì lẽ đó, Long Thanh cùng Trần Lăng cũng vẫn luôn xưng hô Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt vì phụ thân mẫu thân, đương nhiên, hai người đối với hai người cũng rất là yêu thương. Đối mặt Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, Long Thanh cùng Trần Lăng đều là thu hồi trong lòng ngạo khí, nghiễm nhiên là chân chính đem bọn họ xem như cha mẹ ruột, ba đứa hai tử, còn có con dâu một nhà đoàn tụ, trong sân tràn đầy hạnh phúc hương vị. Chương 842, Phụ mẫu khổ tâm. Bữa cơm này ăn rất sảng khoái, mà duy nhất để Tiêu Trần bất đắc dĩ, chỉ có một điểm, cái kia chính là Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người muôn ôm cháu trai. Cũng không biết là uống nhiều rượu vẫn là như thế nào, trong bữa tiệc, sắc mặt có chút ửng đỏ Tiêu Kình, một mặt bất mãn nhìn về phía Tiêu Trần mắng. Ngươi cùng Thủy Nhu thành thân thời gian cũng không ngắn đi, tiểu tử thúi, lúc nào cho chúng ta sinh một cái mập mạp cháu trai a? Tiêu Kình đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, để Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đều là sững sờ. Nghe vậy, dù là tính cách lạnh nhạt Tần Thủy Nhu, cũng nhịn không được hơi đỏ mặt, bất mãn liếc Tiêu Trần một cái. Mà đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng dở khóc dở cười, cái này trách ta rồi. Sinh con là ta một người có thể làm được sự tình. Bất quá bất đắc dĩ quy vô lại, Tiêu Trần vẫn là chỉ có thể đối với Tiêu Kình cười nói. Phụ thân, cái này. Hài nhi bây giờ còn chưa cân nhắc những chuyện này, tu luyện làm trọng A, hơn nữa Hải nhi còn mẫu thân. Người bình thường có lẽ sẽ thúc giục sinh con, bất quá võ giả bình thường sẽ không, bởi vì võ giả tuổi thọ rất dài A. Nhưng Tiêu Kình hết lần này tới lần khác liền thôi. Hơn nữa, Tiêu Trần hiển nhiên là khinh thường nhị lão muôn ôm cháu trai quyết tâm. Bất quá Tiêu Trần vừa dứt lời, một bên Bạch Như Nguyệt cũng là bất mãn nói ra. Trần Nhi, không nhỏ, ngươi bây giờ tu vi càng ngày càng cao, trở về sau Thủy Nhu thụ thai tỷ lệ liền càng ngày càng nhỏ, vẫn là phải nhanh một chút tốt, chuyện này liền nghe nương, các ngươi phải nắm chặt một chút. Sinh ta và ngươi phụ thân giúp các ngươi mang theo, cũng không ảnh hưởng các ngươi tu luyện a. Võ giả theo tu vi càng ngày càng cao, thụ thai tỷ lệ cũng là sẽ càng ngày càng thấp, điểm này ai cũng biết, mà cái này cũng là thiên đạo quy tắc. Nếu không thì, giống những cái kia thánh giả, mấy ngàn năm tuổi thọ phía dưới, nếu là có giống như người bình thường thụ thai tỷ lệ, vậy còn không được con cháu đầy đất chạy. Nhị lao hung hăng nói. Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì, bất quá một bên Tần Thủy Nhu nhưng là sắc mặt càng ngày càng hồng. Sinh con loại chuyện này, Tần Thủy Nhu thật đúng là không có nghĩ qua. Đến cuối cùng, thật sự là không có cách nào, Tiêu Trần chỉ có thể lôi kéo Tần Thủy Nhu như bay trốn về gian phòng. Bất quá sau lưng, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt âm thanh vẫn là truyền đến. Trần Nhi, nhớ kỹ nương nói chuyện A, sinh con loại chuyện này. Sớm một chút luôn luôn tốt. Căn bản không cần để ý tới, trong nháy mắt chính là xông về gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng, gặp Tiêu Trần như vậy chạy trối chết, tại trên bàn Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là có chút buồn cười, ai có thể nghĩ tới, là cao quý cổ thánh tông đệ nhất chuẩn thánh tử Tiêu Trần, thế mà cũng có bị dục sinh một ngày, ha ha. Trong lòng hai người thầm vui, bất quá bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Trần rời đi, Bạch Như Nguyệt cũng không biết có phải hay không hứng thú đến. Lời nói kẹp lập tức bị mở ra, không có Tiêu Trần, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Trần Lăng cùng trên người Long Thanh. Còn có hai người các ngươi, Trần Nhi là Lao Tam, nhưng bây giờ cũng đã thành thân, hai người các ngươi. Có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng A, cùng nương nói nói. Xong, nghe xong Bạch Như Nguyệt lời này, Trần Lăng cùng Long Thanh lập tức sạm mặt lại, vui quá hóa buồn, ho khan hai tiếng, Trần Lăng trực tiếp đứng dậy, ngượng ngùng cười nói, khụ khụ, cái kia nương, Hài Nhi còn có một số việc quên xử lý, cáo lui trước, phụ thân mẫu thân các ngươi từ từ ăn. Nói xong, cũng không đợi Bạch Như Nguyệt đáp lời, Trần Lăng xoay người một cái chính là biến mất tại chỗ, thấy thế. Long Thanh hiển nhiên cũng ngồi không yên, nhắm mắt nói ra. Cái kia, nương, ta có chút không thoải mái, cũng về phòng trước nghỉ ngơi, các ngươi chấm ăn. Nói, đồng dạng không đợi Bạch Như Nguyệt đáp lời, Long Thanh cũng là một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ. Nhìn xem ba đứa hài tử cả đám đều đào tẩu, Bạch Như Nguyệt có chút giận dữ nói, những hài tử này, thật là không hiểu được thông cảm chúng ta làm cha mẹ khổ tâm. Hắc hắc, quản bọn họ đâu, Như Nguyệt, chúng ta cũng là xa cách từ lâu thắng tân hôn, như vậy lương thần cảnh đẹp, cũng không nên lãng phí nha. Đối mặt Bạch Như Nguyệt phàn nàn, một bên Tiêu Kình uống một hớp chỉ riêng trong chén rượu ngon, lập tức cười tủm tỉm nói với Bạch Như Nguyệt. Đi một bên, ai cùng ngươi xa cách từ lâu thắng tân hôn? Bạch Như Nguyệt tức giận hồi đáp. Hắc hắc, đương nhiên là ngươi nha. Nghe vậy, Tiêu Kình cười nói, lập tức cũng mặc kệ Bạch Như Nguyệt có đồng ý hay không, một cái ôm lấy thân thể nàng, trực tiếp liền hướng về gian phòng đi đến. Người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ, một đêm này tất cả mọi người ngủ được rất an ổn, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tỉnh lại, ngồi tại trước gương chải tóc, Tần Thủy Nhu còn không có quên đêm qua Bạch Như Nguyệt nói sự tình, thấp thỏm đối với sau lưng đang uống trà Tiêu Trần nói ra. Phu quân, chúng ta thật muốn sinh con sao? Thế nào, không muốn sinh sao? Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói. Không phải là, chỉ là ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tần Thủy Nhu nói. Thuận theo tự nhiên đi, cũng không cần tận lực làm cái gì, yên tâm đi, nương bên kia ta treo lên chính là. Nhìn ra được Tần Thủy Nhu đối với chuyện này có chút thấp thỏm, Tiêu Trần cũng là mở miệng khuyên lơn, cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lập tức, Tiêu Trần đứng dậy mở cửa, liền thấy đứng ngoài cửa một tên thân hình cao tráng nữ tử. Nữ tử này Tiêu Trần nhận biết, tựa như là hổ diêu đi, là hổ báo linh yêu thú. Hồi đó hổ hoàng phái tới bảo hộ Bạch Như Nguyệt, lúc này chủ động tới cửa, Tiêu Trần mở miệng hỏi, như thế nào? Có việc. Nghe Tiêu Trần lời này, hổ diêu hiển nhiên là có chút khẩn trương, ấp a ấp đúng nói ra, công tử, cái kia trước kia ngươi đáp ứng hổ hoàng sự tình. Có chút không dám mở miệng, bất quá nghe hổ diêu cái này ấp đúng lời nói, Tiêu Trần rất nhanh liền nhớ tới, hồi đó vì để hổ hoàng xuất thủ tương trợ, Tiêu Trần từng đã đáp ứng đưa nó cùng báo hoàng hai giọt long tộc tinh huyết. Bị hổ diêu một nhắc nhở như vậy, Tiêu Trần lúc này mới nhớ tới chuyện này, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút buồn rầu. Long tộc tinh huyết, bây giờ Long Thanh là tìm tới, bất quá để nàng đưa cho hổ hoàng cùng báo hoàng hai giọt long tộc tinh huyết, muốn làm sao cùng Long Thanh nói ra. Có chút khó khăn, nhưng tất nhiên đáp ứng, Tiêu Trần cũng không có ý định trở về. Dù sao trước kia hổ hoàng thật là cứu mình một mạng, lập tức, Tiêu Trần nhìn về phía hổ diêu nói, ngươi đi về trước, nói cho hổ hoàng, cũng đã nói hai ngày ta tự về đi hổ báo lĩnh, trước kia ân tình ta vẫn đều ghi tạc trong lòng, để hắn an tâm là được. Đa tạ công tử, vậy ta cáo lui trước. Nghe vậy, hổ diêu sắc mặt vui mừng, theo sau chính là cung kính rời đi. Nhìn xem hổ diêu rời đi. Tiêu Trần lại là mặt mũi tràn đầy khổ tâm, cùng lúc đó, đã trang điểm tốt Tần Thủy Nhu cất bước đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhìn xem hổ diêu bóng lưng nói. Phu quân, như thế nào? Đối mặt Tần Thủy Nhu hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, đem trước kia hứa hẹn đúng sự thật nói cho Tần Thủy Nhu. Cuối cùng, Tiêu Trần một mặt bất đắc dĩ nói ra. Trước kia sự tình từ khẩn cấp, ta cũng không hỏi qua nhị tỷ liền trực tiếp đáp ứng. Hiện tại tại sao cùng nhị tỷ nói a, lấy nhị tỷ tính khí, nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng đem chính mình tinh huyết đưa cho hai đầu tạp huyết yêu thú. Chương 843, nhị tỷ tha mạng. Không biết nên như thế nào nói với Long Thanh, lấy Long Thanh cái kia bạo tính khí, Tiêu Trần nghĩ nghĩ cũng biết nàng lại là phản ứng gì, làm thuần huyết long tộc, nàng làm sao có thể nguyện ý đem chính mình tinh huyết đưa cho hai đầu cấp thấp yêu thú. Cái kia dưới cái nhìn của Long Thanh chỉ sợ sẽ là một loại vũ nhục. Bất đắc dĩ thở dài, nghe vậy, Tần Thủy Nhu hơi cười nói ra, cái kia phu quân nếu như trở về, bọn nó sẽ như thế nào? Bằng vào ta thân phận bây giờ cùng thực lực, coi như trở về, bọn nó cũng không có cách, bất quá là năm đó cái kia hổ hoàng thật là cứu ta một mạng, tất nhiên bị người ân huệ, lại đã từng đã đáp ứng, vậy dĩ nhiên là muốn thực hiện. Ta không có muốn làm cái kia nói không giữ lời người. Nghe vậy, Tiêu Trần nghiêm túc hồi đáp. Đổi ý chính mình không phải là không được, như vậy mọi chuyện liền đều giải quyết dễ dàng, cũng không cần lại đi buồn rầu cái gì, bất quá đây không có khả năng, tuy lấy Tiêu Trần thân phận hôm nay địa vị, coi như đổi ý, cái kia hổ hoàng cùng báo hoàng cũng không thể làm gì, nhưng đầu tiên, Tiêu Trần chính mình liền không vượt qua được chính mình cửa này. Có ân tất báo, có thù cũng tất báo, đây là nam tử hán đại trượng phu hành tẩu vu thế chuẩn tắc, lấy oán trả ơn qua sông đoạn cầu sự tình, Tiêu Trần không gọn, cũng sẽ không đi làm. Nghe Tiêu Trần trả lời, Tần Thủy Nhu nụ cười không giảm nói, như vậy cũng không có cái gì thật là phiền nha. Hả? Có ý tứ gì? Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần nghi ngờ nói. Phu quân nha, ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, vẫn là không hiểu nhị tỷ tính cách. Mặc dù nhị tỷ ngạo, nhưng là năm đó bất kể nói thế nào, cái kia hổ hoàng đã cứu tính mệnh của ngươi, đồng thời ngươi sớm đã đưa ra hứa hẹn. Như vậy, nhị tỷ coi như lại không nguyện ý, cũng chắc chắn sẽ đáp ứng cho hai người bọn họ dọn tinh huyết. Vì lẽ đó, phu quân không cần phiền não, cũng không cần suy nghĩ nhiều, là cái gì giống như thực nói cho nhị tỷ chính là, có lẽ nhị tỷ sẽ tức giận, nhưng nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, dù sao cái kia hổ hoàng thế nhưng là cứu nàng thương yêu nhất. Tam đệ không phải là... Tần Thủy Nhu cười nói. Nghe Tần Thủy Nhu cái này một lời nói, Tiêu Trần hiểu ra, đúng vậy à, chính mình thật đúng là quá coi thường nhị tỷ, chính như theo như lời Tần Thủy Nhu, nhị tỷ không thể lại không đáp ứng. Thủy Nhu nói là, ta cái này đi tìm nhị tỷ. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Tiêu Trần cao hứng hung hăng thân Tần Thủy Nhu một chút, theo sau chính là nhanh chân hướng Long Thanh gian phòng đi đến. Bị Tiêu Trần đột nhiên đánh lén, Tần Thủy Nhu hơi đỏ mặt. Bất quá lúc này Tiêu Trần cũng sớm đã rời đi, thầm mắng Tiêu Trần một câu, sau đó Tần Thủy Nhu cũng là đi hướng Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt Thịnh An. Dọc đường đi tới Long Thanh gian phòng, không thể không nói, mặc dù là đi qua Tần Thủy Nhu khuyên bảo, nhưng Tiêu Trần vẫn còn có chút thấp thỏm, không chút nghi ngờ, nghe chuyện này về sau, Long Thanh chắc chắn sẽ đại phát tính khí, bất quá không có cách, đi nói lời nói nước đã đổ đi không thể vớt lại. Bị chửi liền bị chửi đi. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới Long Thanh trước cửa, nhẹ nhàng chụp vang dội cửa phòng. Rất nhanh, trong phòng chính là chuyển ra Long Thanh âm thanh. Ai vậy? Nhị tỷ, là ta. Nghe vậy, Tiêu Trần ôn nhu hồi đáp. Vào đi. Nhận được Long Thanh cho phép, Tiêu Trần lúc này mới đẩy cửa vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Long Thanh đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc. Xem ra mặc kệ là người hay là lòng, chỉ cần là cái kia cũng có một khỏa lòng thích cái đẹp à. Bởi vì là có việc muốn nhờ, nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần chủ động tới đến Long Thanh phía sau, cưỡng ép từ Long Thanh trong tay đoạt lấy lược, một bên ôn nhu vì Long Thanh chải tóc, một bên ôn nhu nói ra. Nhị tỷ, ta tới giúp ngươi. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất chủ động vì Long Thanh trang điểm, cũng không có cự tuyệt. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là Trần Lăng, Long Thanh e rằng đều muốn đấu pháp tính khí, nhưng mà đối mặt Tiêu Trần, Long Thanh lại thản nhiên tiếp nhận xuống. Nhắc tới trên đời, e rằng không có bất kỳ người nào trong lòng Long Thanh địa vị hơn được Tiêu Trần. Một bên hưởng thụ lấy Tiêu Trần phục vụ, Long Thanh một bên huề vải nói ra, vô sự mà ân cần, tiểu đệ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu ta à? Nơi nào, nhị tỷ ngươi nói gì vậy, chúng ta là tỷ đệ, ta giúp ngươi trải đầu đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bất quá muốn nói có việc, ta chỗ này còn thật sự có một chuyện nhỏ yêu cầu nhị tỷ hỗ trợ. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói ra. Ồ, liên quan, nói đi. Nghe vậy, Long Thanh cười nói. Chủ động hỏi là chuyện gì, mà cảm giác Long Thanh hiện tại tâm tình cũng không tệ. Tiêu Trần cũng là thăm dò nói ra, ha ha, là như thế này, trước kia ta tại Đan Dương quận bị người đuổi giết, may mà nhận được hai tên thú hoàng cứu giúp, vì lẽ đó ta liền đáp ứng đưa bọn nó mỗi người một giọt long tộc tinh huyết. Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra, mà nghe được nửa trước đoạn, Long Thanh đồng thời không có phản ứng gì, nhưng khi nghe được Tiêu Trần đáp ứng đưa cái này hai đầu yêu thú mỗi người một giọt long tộc tinh huyết, Long Thanh lúc này liền là nhảy một cái cao ba trượng từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, trong mắt phun trào ra hừng hực lửa giận nói. Ngươi nói cái gì? Đưa bọn họ mỗi người một giọt long tộc tinh huyết. Chỉ bằng bọn nó những thứ này cấp thấp yêu thú, cũng xứng sử dụng ta tinh huyết. Quả nhiên, phát áo, hơn nữa còn là nổi trận lôi đình. Thấy thế, sớm đã có chuẩn bị tiêu trần, cũng là trước tiên túi đầu nhận sai nói. Ta biết nhị tỷ trướng mắt những thứ này cấp thấp yêu thú, bất quá đương sơ bọn nó thật là cứu ta một mạng a, không có cái kia hai tên thú hoàng xuất thủ, nhị tỷ hiện tại chỉ sợ cũng không thấy được ta, vì lẽ đó. Tiêu trần một bộ ta là bé ngoan bộ dáng, thấy thế, Long Thanh trong lòng dù cho có căm giận ngút trời, nhưng trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm cái gì. Chính như theo như lời Tần Thủy Nhu, Long Thanh mặc dù tức giận, nhưng tất nhiên cái kia hai tên thú hoàng đã cứu Tiêu Trần, làm Tiêu Trần nhị tỷ, Long Thanh cũng không phải là tri ân không nhà báo. Gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Trần, sau nửa ngày, Long Thanh cuối cùng lựa chọn đầu hàng, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, một mặt không cam lòng nói ra. Thật là tiện nghi cái kia hai đầu đê dài xuất sinh. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần lập tức vui mừng, sau đó ngượng ngùng cười nói như vậy, nhị tỷ là đáp ứng. Còn có thể làm sao? Nhân gia cũng đã cứu ngươi, ta còn có thể nói không sao. Đừng nói là hai giọt tinh huyết, coi như muốn giết ta, ta không có là ta muốn cho nhân gia. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh tức giận mắng. Ai dám muốn nhị tỷ mệnh? Cái thứ nhất ta liền giết chết nàng. Nghe Long Thanh giận mắng, Tiêu Trần lấy lòng nói. Thoại âm rơi xuống, gặp Long Thanh nộ khí dần dần tiêu tan không ít, Tiêu Trần tiếp tục vì Long Thanh trải đầu. Sau nửa ngày, Tiêu Trần thử thăm dò. Cái kia nhị tỷ, đã ngươi đã đồng ý, vậy có thể hay không cho thêm ta một giọt tinh huyết ta? Còn muốn một giọt? Ngươi đây là muốn được voi đòi tiên. Nghe vậy, Long Thanh lần này ngược lại là không có tại nổi trận lôi đình, chẳng qua là một mặt nghiền ngẫm cười nói, nhưng mà nụ cười kia, thấy thế nào, như thế nào để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mắt thấy Long Thanh lại có nổi giận dấu hiệu, Tiêu Trần cũng là vội vàng giải thích nói, không phải là, ta là nghĩ nhiều cho cái kia hổ diêu một dọn, những năm này nó bảo hộ mẫu thân, không có công lao cũng có khổ lao, nếu như thế. Ta liền muốn cho nó một chút đền bù. Đương nhiên, nếu là nhị tỷ không muốn, vậy coi như, xem như ta không nói. Chương 844, Thất cung tất kính. Muốn cho thêm hổ diêu một dọn, nghe vậy, Long Thanh tức giận nói ra, ta nhìn ngươi trực tiếp cho ta một đao thả đổ máu, tiếp đó cầm tới đế đô trên đường đi mua đi, Long tộc tinh huyết ta, có thể làm cho ngươi trong nháy mắt liền phát tài. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần ngượng ngùng cười nói, vậy coi như, nhị tỷ đừng nóng giận ha. Hừ, nhân gia phục dịch nương nhiều năm như vậy, cho nó một giọt tinh huyết cũng là chuyện đương nhiên, ngươi muốn ở chỗ này giả bộ đáng thương, tốt, ta tự mình tới đi, tay chân vụ về, làm xong, chúng ta trực tiếp đi hổ báo lĩnh. Đối mặt Tiêu Trần lấy lòng, Long Thanh trong lòng nộ khí cũng là tiêu tan không còn, lập tức tiếp nhận lược, chính mình chuẩn bị. Rất nhanh, Long Thanh liền trang điểm hoàn tất, sau đó, Tiêu Trần để cho người ta đem Hổ Diêu gọi tới, không biết Tiêu Trần cứ gọi mình làm cái gì, Hổ Diêu đi tới trong phòng, cung kính đối với Tiêu Trần cùng Long Thanh hành lễ nói. Gặp qua Tam Công Tử, gặp qua Nhị Tiểu Thư. Bởi vì Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người hiện tại cũng là Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt Hải Tử. Vì lẽ đó bọn hạ nhân cũng là xưng hô Trần Lăng vì Đại Công Tử, Long Thanh vì Nhị Tiểu Thư, đến nỗi chúng ta Tiêu Trần đồng chí, lại chỉ có thể đành phải trở thành Tam Công Tử. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần căn bản cũng liền không thèm để ý. Nhìn xem tất cung tất kính Hổ Diêu, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng nói chuyện, Long Thanh liền trực tiếp nói ra. Những năm này ngươi vẫn phục dịch tại mẫu thân bên cạnh. Cũng coi như là nhẫn nhục chịu khó, giọt máu tươi này là ngươi nên được, cầm đi đi. Nói, Long Thanh cong ngón đúng ra, một giọt chỉ vẹn vẹn có to bằng móng tay tinh huyết chính là được đưa đến Hổ Diêu trong tay, mà nhìn thấy bàn tay phía trên giọt máu tươi này, Hổ Diêu trực tiếp liền sửng sốt. Từ giọt máu tươi này phía trên, Hổ Diêu có thể cảm thấy một cỗ lớn đến cực hạn uy áp, đồng thời, mơ hồ trong đó phảng phất còn có thể nghe được từng tiếng rồng ngâm vang vọng. Một thân huyết mạch đều không bị khống chế lúc đầu rung động, vẹn vẹn chỉ là đối mặt Long Thanh một giọt tinh huyết, hổ diêu thế mà trực tiếp liền quỳ đỡ xuống đi, đồng thời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, Long tộc tinh huyết, đây là Long tộc tinh huyết à. Nhìn xem hổ diêu phảng phất quỳ lệ thiên thần đồng dạng quỳ lệ trên mặt đất, Long Thanh chẳng hề cảm thấy có chút bất ngờ, thuần huyết Long tộc tại yêu thú bên trong, cái kia chính là thiên thần đồng dạng tồn tại, có thể cùng thuần huyết Long tộc cùng so sánh yêu thú chủng tộc, phóng nhãn toàn bộ giữa thiên địa, cũng chỉ là mấy cái như vậy mà thôi. Sắc mặt đạm nhiên, Long Thanh tiếp lời nói ra, giọt máu tươi này là ngươi nên được, nhận lấy, còn có một chuyện. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục lưu lại bên người mẫu thân phục dịch? Nếu là nguyện ý, ta cùng tiểu đệ tử sẽ đi hổ báo linh cùng ngươi nói, từ nay về sau ngươi chính là ta người tiêu gia, cùng hổ báo linh tái vô quan hệ, ngươi có bằng lòng hay không? Hổ diêu những năm này biểu hiện không tệ, Bạch Như Nguyệt cũng rất hài lòng, vì lẽ đó Long Thanh cũng là dự định để nó trưởng kỳ sau đó tại Bạch Như Nguyệt cùng tiểu thanh bên cạnh. Nghe vậy, hổ diêu trong lòng cuồng hỉ, kích động liên tục gật đầu nói. Đa tạ nhị tiểu thư, tiểu nhân nguyện ý cả một đời phụng dưỡng tại phu nhân bên cạnh. Cho tới bây giờ, hổ diêu như thế nào còn không biết, trước mắt nhị tiểu thư, chính là trước kia Tiêu Trần trong miệng đầu kia thuần huyết Long tộc, có thể đi theo một đầu thuần huyết Long tộc bên cạnh, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ quang vinh sự tình. Hơn nữa, cũng là sở hữu yêu thú đều tha thiết ước mơ sự tình. Nghe hổ diêu trả lời, Long Thanh gật đầu nói, tốt, đi xuống đi. Cung kính hành lễ lui ra, thẳng đến rời khỏi gian phòng về sau, hổ diêu còn có một loại thân ở trong ngộng cảm giác, chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, nàng cũng có thể may mắn nhận được một giọt Long tộc tinh huyết, mà có giọt này Long tộc tinh huyết, hổ diêu huyết mạch chi lực sẽ hoàn thành một lần chất bay vọt. Đến lúc đó liền xem như so với cái kia hổ hoàng cũng không kém bao nhiêu, mà nàng cũng liền có đột phá thu hoàng cảnh có thể. Giải quyết xong hổ diêu sự tình, Long Thanh liếc Tiêu Trần một cái, sau đó đứng dậy nói, đi thôi, đi trước cho phụ thân mẫu thân tình an, tiếp đó liền xuất phát đi hổ báo lĩnh. Nói, Long Thanh liền dẫn đầu ra khỏi phòng, mà Tiêu Trần thì theo thật sát sau lưng. Dọc đường đi tới đại sảnh. Lúc Tiêu Trần cùng Long Thanh đi vào đại sảnh thời điểm, Tần Thủy Nhu cùng Trần Lăng cũng sớm đã tại. Người một nhà đang tại tán gẫu, nhìn thấy Tiêu Trần hai người đi tới, Tần Thủy Nhu đối với Tiêu Trần mỉm cười, cảm giác kia tựa như là đang nói, làm gì, bị nhị tỷ mắng chửi đi. Cung kính cho nhị lão thỉnh an, sau đó, Tiêu Trần nói ra, cha mẹ, một hồi ta cùng nhị tỷ phải đi ra ngoài một bận. Muốn đi chỗ nào a? Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt cười hỏi. Đi hổ báo lĩnh, trước kia hổ hoàng cứu Hài Nhi một mạng, bây giờ Hài Nhi vừa vặn trở về, tự nhiên muốn trở về nhìn xem, thuận tiện thực hiện trước kia hứa hẹn. Tiêu Trần đúng sự thật hồi đáp. Dạng này a, đường kia bên trên cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt cũng không có cự tuyệt, trước kia sự tình Bạch Như Nguyệt cũng là người trong cuộc, biết chuyện đã xảy ra. Nhận được Bạch Như Nguyệt đồng ý, sau đó Tiêu Trần chính là cùng Long Thanh rời đi, đến nỗi Trần Lăng cùng Tần Thủy Nhu nhưng là để ở nhà. Từ Vô Nguyệt Đế Quốc đi hổ báo lĩnh đồng thời không có truyền tống trận, bất quá lấy Tiêu Trần cùng Long Thanh tốc độ, cũng là không cần bỏ ra phí bao lâu thời gian, vẹn vẹn bất quá nửa canh giờ không đến, hai người chính là tiến vào yêu thú lĩnh bên trong. Dựa theo phía trước ký ức, Tiêu Trần dọc đường đi tới hổ hoàng cùng báo hoàng chỗ yêu thú thôn xóm bên ngoài, nhìn trước mắt hạ xuống thôn xóm, Long Thanh sắc mặt đương nhiên. Sau đó, một cỗ nồng đậm Long tộc uy áp chính là tự Long Thanh thể nội tỏ khắp mà ra. Cỗ này Long tộc uy áp trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ yêu thú thôn xóm, mà rất nhanh, trong thôn xóm yêu thú cũng là nhao nhao bị kinh động, từng cái không bị khống chế quỳ rạp trên đất. Mà thân ở trong thôn là gương đại điện bên trong hổ hoàng cùng báo hoàng cũng là mạnh mẽ kinh sợ, sau đó một cái lắc mình chính là đi tới cửa thôn. Nhìn trước mắt Tiêu Trần cùng Long Thanh, hổ hoàng cùng báo hoàng lòng tràn đầy rung động, cùng lúc đó, Tiêu Trần thì là cười nói ra. Hai vị, ta tới thực hiện trước kia hứa hẹn, đây là ta nhị tỷ, thân phận nàng hẳn là không cần ta nói đi. Tự nhiên là không cần Tiêu Trần nói thêm gì nữa, thậm chí đều không đợi Tiêu Trần đem lời nói xong. Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng hai người chính là cùng nhau quỳ đỡ trước mặt Long Thanh, một mặt cung kính cùng khẩn trương. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng, Long Thanh chậm rãi thu liễm tự thân Long Uy. Cùng lúc đó, hai vị thú hoàng lúc này mới dễ chịu một chút, mới bị Long Thanh Long tộc uy áp cho áp chế. Hai vị thú hoàng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, vậy đến tự huyết mạch chỗ sâu áp chế, để bọn nó căn bản liền không cách nào phản kháng. Lúc này uy áp tiêu tan, hai người cũng là cung kính nói ra, tham kiến Long tộc đại nhân. Một bên nói, hai đầu thú hoàng còn hung hăng đập lấy đầu, cảm giác kia, quả thực là tất cung tất kính tới cực điểm, mà thấy thế, Long Thanh nhưng là không nhanh không chậm nhạt tiếng nói. Tốt, thì yên tĩnh một chút chỗ nói chuyện đi. Nơi này là tại cửa thôn, bốn phía đều là yêu thú, nghe Long Thanh lời này, hai vị thú hoàng cung kính hồi đáp. Đúng, Long tộc đại nhân mời. Chương 845, có thể thổi một đời. Tất cung tất kính đem Long Thanh cùng Tiêu Trần mời vào trong thôn Lạc Ương bên trong đại điện kia, như trước vẫn là cùng trước kia đồng dạng, chỉ bất quá lần này, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng không còn ngồi tại ngồi cao phía trên, tương phản, nguyên bản thuộc về hai người bọn họ hoàng tọa, lúc này thuộc về Long Thanh cùng Tiêu Trần hai người. Sóng vai ngồi tại cao cao hoàng tọa phía trên, mà Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng nhưng là cung kính quỳ gối dưới tay, thấy thế, Long Thanh tử tốn nói, đứng lên đi, không cần quỳ. Chúng ta không dám. Nghe vậy, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng chăm miệng một lời. Tốt, các ngươi là tiểu đệ ân nhân cứu mạng, không cần như vậy, đứng lên đi. Nghe vậy, Long Thanh lại lần nữa nói ra. Liên tục hai lần để cho hai người, như vậy, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng mới đứng dậy đứng lại, bất quá nhìn bọn họ bộ dáng, như trước vẫn là vô cùng khẩn trương. Không có cách nào à, lúc này trước mặt bọn hắn ngồi, thế nhưng là một đầu thuần huyết Long tộc à, mới cái kia Long tộc uy áp, để Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng cả một đời đều quên không. Căn bản cũng không dám cùng Long Thanh đối mặt, gặp bầu không khí có chút lúng túng, Tiêu Trần cười nói ra. Hổ Hoàng, trước kia nếu không phải ngươi cứu giúp, chỉ sợ ta cùng mẫu thân cũng đã bị cái kia huyết lang vương cho hại, nói đến thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Năm đó ân cứu mạng, Tiêu Trần chưa quên, Hổ Hoàng tự nhiên cũng chưa quên, bất quá lúc này nghe lời này, Hổ Hoàng cũng không dám giành công tự ngạo, ngược lại là cùng cung kính kính hồi đáp. Tiêu công tử khách khí, trước kia sự tình ta đã sớm quên, hơn nữa, có thể đến giúp Tiêu công tử, cũng là ta vinh hạnh. Căn bản cũng không dám cầm trước kia sự tình làm văn chương, cũng không dám chủ động nhắc tới trước kia Tiêu Trần hứa hẹn. Bất quá Hổ Hoàng nói mình quên, Tiêu Trần lại sẽ không quên. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói ra, Hổ Hoàng nói giỡn, có ân chính là có ân, đây là sự thật, liền xem như ngươi quên, ta cùng nhị tỷ sẽ không quên, vì lẽ đó, trước kia hứa hẹn, cũng nên là đến thực hiện thời điểm. Nghe Tiêu Trần nói đến đối với hạ hứa hẹn, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng trong lòng ngưng lại, bọn họ tự nhiên biết hứa hẹn là cái gì, hai giọt lòng tộc tinh huyết ta. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ từ trước đến nay liền không có quên qua cái này hai giọt lòng tộc tinh huyết, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đợi đến điểm này, nhưng mà, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đến hôm nay, chân chính đối mặt Long Thanh thời điểm, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng mới phát hiện, trực diện một đầu thuần huyết Long tộc loại kia áp lực đơn giản đại để cho người ta đều có chút không thở nổi. Trong lòng vừa hưng phấn, lại kích động, còn rất khẩn trương. Trong bất chi bất giác, hai vị thú hoàng phía sau lưng cũng sớm đã phủ đầy mồ hôi lạnh, mà cùng lúc đó, Long Thanh cũng là tiếp nhận Tiêu Trần lời nói ra. Trước kia sự tình ta đã nghe tiểu đệ nói, thật là đa tạ các người, nếu không phải có các người, tiểu đệ cùng mâu thân cũng không biết thuận lợi thoát hiểm, vì lẽ đó, ở chỗ này ta cũng muốn cảm tạ các người. Long Thanh chủ động nói tạ, nghe vậy, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng lại lần nữa quỳ, không chút do dự, lần thứ hai quỳ rạp xuống đất, đầu thật sâu dán trên mặt đất, có điều, lúc này trong lòng hai người lại là hết sức tự hào. Một đầu thuần huyết long tộc nói lời cảm tạ, cái này hoàn toàn đầy đủ hai người thổi cả một đời, đừng nói là thú hoàng, liền xem như đột phá đến thánh thú chi cảnh yêu thú, cũng căn bản không thể nào nhận được một đầu thuần huyết long thân tộc miệng nói lời cảm tạ. Thánh thú chi cảnh cũng chính là tương đương với nhân loại thánh cảnh, chỉ bất quá, thiên hà đại lục còn không có thánh thú chi cảnh yêu thú. Trước kia có, bất quá bị nhân loại thánh giả cho giết sạch, như vậy, thiên hà đại lục cũng mới lại là nhân loại tại chủ đạo, mà yêu thú, chỉ có thể phục tùng nhân loại. Vừa khẩn trương lại hưng phấn quỳ trên mặt đất, thấy thế, Long Thanh lại lần nữa ra hiệu hai người, sau đó cong ngón búng ra, hai giọt tinh huyết chính là được đưa đến trước mặt bọn hắn. Thu cất đi, đây là các ngươi nên được, cũng là ta vì báo đáp các ngươi trước kia ân cứu mạng. Long Thanh nói ra. Nghe vậy, hai vị thú hoàng cung cung kính kính thủ hạ cái này hai giọt tinh huyết, cung kính nói ra, đa tạ Long tộc đại nhân. Vì trước kia ân cứu mạng, cao ngạo Long Thanh, không chỉ có cho hai người bọn họ giọt tinh huyết, thậm chí còn tự mình hướng hổ hoàng cùng báo hoàng nói lời cảm tạ. Tần Thủy Nhu nói không sai, Long Thanh không phải là không biết chuyện, cũng không phải tri ân không nhà báo. Đương nhiên, có thể làm đến bước này, còn có một chút, cũng là mấu chốt nhất một chút, cái kia chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần trong lòng Long Thanh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi. Tất nhiên hổ hoàng đã từng đã cứu Tiêu Trần một tên, tại Long Thanh trong lòng, bọn họ liền có nhất định vị trí, vì lẽ đó, Long Thanh buông xuống chính mình cao ngạo, chính miệng hướng hai người nói lời cảm tạ. Đưa ra tinh huyết, hoàn thành trước kia hứa hẹn, Long Thanh liền cũng là chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi, Long Thanh đối với hổ hoàng cùng báo hoàng nói ra. Trước kia sự tình liền không nói nhiều, ta cùng tiểu đệ cũng biết vẫn ghi ở trong lòng. Bất quá dù sao ta cùng tiểu đệ không thể nào trường kỳ lưu tại nơi này, vì lẽ đó, còn muốn làm phiền các ngươi nhiều chiếu cố một chút phụ thân cùng mẫu thân, đừng cho bọn họ có nguy hiểm gì, đương nhiên, ngày sau cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Trần bọn họ đợi không mấy ngày liền muốn trở về cổ Thánh Tông, vì lẽ đó, Long Thanh cũng là hiển nhiên hổ báo linh yêu thú nhiều chiếu cố một chút Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt. Nghe lời này, hổ hoàng cùng báo hoàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí, coi như Long Thanh không nói, bọn họ cũng chắc chắn sẽ làm như vậy. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, để thân là thuần huyết long tộc Long Thanh, nhận Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cái này hai tên nhân loại vì cha mẹ, bất quá tất nhiên Long Thanh đều nói đó là phụ thân nàng mẫu thân, như vậy hổ hoàng cùng báo hoàng tự nhiên không thể nào để nhị lao có việc. Vì lẽ đó, đang nghe Long Thanh lời này về sau, hai vị thú hoàng lập tức cung kính nhưng nói, Long tộc đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho nhị lao có chút nguy hiểm. Ân, như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Long Thanh gật gật đầu, sau đó chính là mang theo Tiêu Trần rời đi. Một mực đến Tiêu Trần cùng Long Thanh rời đi về sau, hai vị thú hoàng lúc này mới buông lỏng một hơi, có điều, nhưng trong lòng thì hết sức hưng phấn. Long tộc tinh huyết ta, ngày nhớ đêm mong long tộc tinh huyết rốt cục tới tay, hơn nữa, bọn họ còn ôm vào một đầu thuần huyết long tộc đùi, chỉ cần hảo hảo làm việc, để Long Thanh hài lòng, tin tưởng về sau chỗ tốt chắc chắn còn có càng nhiều. Trong lúc nhất thời, hổ hoàng cùng báo hoàng đều không chút do dự trở thành Long Thanh cuối cùng là chó săn. Yêu thú thế giới chính là như vậy, không giống loài người phức tạp như vậy. Hết thể lấy huyết mạch chi lực tới phán định, tất nhiên Long Thanh sinh ra chính là thuần huyết long tộc, như vậy thì chú định nàng đứng tại toàn bộ yêu thú thế giới đỉnh cao nhất. Trừ phi là tu vi chênh lệch rất lớn, nếu không, bất kỳ cái gì yêu thú đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo nàng an bài. Dọc theo đường trở về Vô Nguyệt Đế quốc đế đô, trên đường, Long Thanh cười nói ra, làm gì, hiện tại hài lòng a? Hắc hắc. Đa tạ nhị tỷ, ngày sau ta định vì nhị tỷ làm trâu làm ngựa, để báo đáp nhị tỷ ân tình. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói ra. HT Chương 846, sớm chuẩn bị. Long Thanh tức giận nói ra, lập tức, hai người cùng nhau trở lại Vô Nguyệt Đế quốc đế đô. Tại Vô Nguyệt Đế Quốc hết thể đợi 3 ngày thời gian, Tiêu Trần cũng là dự định trở về Cổ Thánh Tông. Bất quá trước lúc rời đi, Tiêu Trần còn muốn đi một chuyến Hoàng Cung, có một số việc còn cần bàn giao cho Sở Vô Danh. Ma tộc xâm lấn đã lửa xém lông mày, mà Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình bây giờ lại tại Vô Nguyệt Đế Quốc, vì lẽ đó, Tiêu Trần tất yếu để Sở Vô Danh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, Tiêu Trần chẳng hề cho rằng ma tộc có thể đánh tới Vô Nguyệt Đế Quốc, bởi vì nếu như ma tộc thật xuất hiện tại Vô Nguyệt Đế Quốc, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Cổ Thánh Tông bại, toàn bộ Cổ Thánh Châu đều luân hãm. Nếu là liền Cổ Thánh Tông cũng đỡ không nổi ma tộc, nhỏ như vậy tiểu một cái Vô Nguyệt Đế Quốc càng thêm không thể nào. Nhưng mà, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tất yếu chuẩn bị vẫn là không thể thiếu. Kỳ thực nếu nói, Tiêu Trần không phải là không có nghĩ tới đem Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình tiếp vào Cổ Thánh Tông. Bất quá liên tục cân nhắc về sau, Tiêu Trần cuối cùng vẫn từ bỏ. Mặc dù chợt nhìn trong Cổ Thánh Tông hình như là muốn bị thân ở Vô Nguyệt Đế Quốc an toàn, nhưng kỳ thực không phải vậy, bởi vì một khi ma tộc xâm lấn, cái kia giống Cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông, cái này Tam Đại Thánh Tông, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào mục tiêu. Cho đến lúc đó, Cổ Thánh Tông chính là trong chiến tranh, đã như thế, cùng hắn đem Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình tiếp vào Cổ Thánh Tông, còn không bằng để bọn họ liền ở lại Vô Nguyệt Đế Quốc. Dù sao Vô Nguyệt Đế Quốc mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng chỗ vắng vẻ, chỉ cần Cổ Thánh Tông không ngã, ma tộc hiển nhiên là sẽ không để ý một cái nho nhỏ Vô Nguyệt Đế Quốc. Sớm cũng đã nghĩ đến những vấn đề này, vì lẽ đó Tiêu Trần cuối cùng vẫn quyết định đem Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình ở lại Vô Nguyệt Đế Quốc. Ở chỗ này đem so sánh tại Cổ Thánh Tông muốn an toàn rất nhiều. Chuẩn bị ngày mai liền rời đi, hôm nay trạng vạng tối, Tiêu Trần tự mình một người đi tới Hoàng Cung, đến nỗi Tần Thủy Nhu, Trần Lăng, Long Thanh ba người nhưng là để ở nhà. Có lẽ là Sở Vô Danh cũng sớm đã bắt chuyện qua nguyên nhân, cũng không nhận được mảy may ngăn cản cùng đề ra nghi vấn, Tiêu Trần liền đi thẳng tới Hoàng Cung trong hậu hoa viên. Lúc Tiêu Trần xuất hiện thời điểm, Sở Vô Danh đã sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Gặp Tiêu Trần đi tới, Sở Vô Danh chủ động chào đón nói: "Tiêu Trần huynh." Hai người cùng nhau tiến vào vườn hoa bên trong, mà Sở Vô Danh cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu, ngồi đối diện nhau, một bên uống vào rượu ngon, Tiêu Trần một khi bên cạnh mở miệng nói ra: "Sở huynh, ngày mai ta liền muốn trở về Cổ Thánh Tông, hôm nay đến đây, một là vì cùng Sở huynh không say không nghỉ, thứ hai là có kiện sự tình yêu cầu nhắc nhở Sở huynh một chút." "A, Tiêu huynh mời nói." Nghe lời này, Sở Vô Danh gật đầu hồi đáp. Tiêu Trần phải ly khai, đối với cái này, Sở Vô Danh chẳng hề cảm thấy bất ngờ, dù sao lấy Tiêu Trần thân phận, tự nhiên là không thể nào tại Vô Nguyệt Đế Quốc cái này vắng vẻ chi địa ở lâu, để Sở Vô Danh không nghĩ tới là, rời đi thời khắc, Tiêu Trần thế mà còn có chuyện muốn bàn giao chính mình. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần khoảng thần sắc, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói ra: "Sở huynh, thiên hà đại lục e rằng lại không lâu sau liền không biết bình tĩnh, có một số việc ta hiện tại tạm thời còn không thể nói với ngươi, bất quá ta muốn cho ngươi sớm chuẩn bị một chút, nhất là đối với đế đô bảo hộ công việc." Tiêu Trần cũng không nói ma tộc sắp xâm lấn sự tình, chỉ là để Sở Vô Danh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đối mặt Tiêu Trần lời nói, Sở Vô Danh hiện tại chính là vô điều kiện tuân theo. Lập tức, Sở Vô Danh liền tỏ thái độ, nói mình sẽ triệu tập đại quân hồi viên đế đô, đồng thời cũng biết hạ chỉ, tăng cường Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội phòng hộ công việc. Nhận được Sở Vô Danh trả lời, Tiêu Trần cười gật gật đầu, như vậy liền tốt. Kỳ thực Vô Nguyệt Đế Quốc cũng không cần làm cái gì, ngược lại ở phía trước còn có Cổ Thánh Tông treo lên. Tiêu Trần rằng sở dĩ phải nhắc nhở Sở Vô Danh, cũng hoàn toàn là vì phòng ngừa một chút hạng giá áo túi cơm làm loạn A. Có thể tưởng tượng, một khi ma tộc xâm lấn, như vậy toàn bộ thiên hà đại lục chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Đã từng trật tự cũng đem không còn sót lại chút gì. mà Tam Đại Thánh Tông khi đó cũng sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chống cự ma tộc phía trên, đối với sự tình khác hiển nhiên là không có cách nào lại đi cố kỵ đến. Vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể để Sở Vô Danh chuẩn bị sớm, vì chính là sợ Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt đang động loạn bên trong chịu đến tổn thương gì. Dặn dò xong Sở Vô Danh, sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện khoảng khắc, đêm xuống, Tiêu Trần cũng là rời đi Hoàng Cung. Vô Nguyệt Đế Quốc sự tình xem như toàn bộ xử lý xong, lại bồi Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt một đêm, sáng sớm ngày hôm sau. Tiêu Trần chính là mang theo Tần Thủy Nhu, Trần Lăng, Long Thanh ba người rời đi Vô Nguyệt Đế Quốc, trở về Cổ Thánh Tông. Đương nhiên, Sở Vô Danh tự nhiên là tự mình đến tiễn đưa, thông qua truyền tống trận, một đoàn người rất thuận lợi chính là đến Cổ Thánh Tông bên trong. Đã là cao quý Cổ Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, vì lẽ đó Tiêu Trần đem Trần Lăng cùng Long Thanh mang về Cổ Thánh Tông, cái này tự nhiên là không có vấn đề gì. Lại thêm bây giờ ma tộc xâm lấn sắp đến, chư vị thánh giả hiển nhiên cũng không có tâm tình đi để ý tới những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vì lẽ đó, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là rất thuận lợi liền ở đến Tiêu Trần trong động phủ. Mà cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người trở về Cổ Thánh Tông ngày thứ hai, sáng sớm, Nhiên Đăng Cổ Thánh chính là đến đây đem Tiêu Thánh cho tiếp đi, cũng không biết là muốn làm gì, mãi cho đến lúc chạm vào tối. Tiêu Thánh mới trở về động phủ. Tại phòng khách chính bên trong ngồi đối diện nhau, Tiêu Thánh nhìn nói với Tiêu Trần, tiểu tử, xem ra ngươi muốn lĩnh hội lực lượng pháp tắc sự tình, chỉ có thể hướng về sau kéo dài một chút, Tam Đại Thánh Tông đã quyết định, ít ngày nữa liền sẽ đối với Âm Thánh Tông khởi xướng tiến công, diệt đi Âm Thánh Tông về sau, đem Âm Thánh Châu bên trong người toàn bộ di chuyển xuất hiện. Tới Tiêu Trần lần này trở về là dự định lúc đầu lĩnh hội lực lượng pháp tắc, nhưng bây giờ nghe Tiêu Thánh lời này, có vẻ như là không thể nào. Phía trước Nhiên Đăng Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh tự mình đi Dương Thánh Tông, hắn chủ yếu nhất mục đích chính là vì thương nghị việc này. Kỳ thực kể từ khi biết Âm Nguyệt Cổ Thánh cấu tạo huyết môn về sau, Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ liền đã bắt đầu bí mật phái người lẻn vào Âm Thánh Tông, cho đến ngày nay. Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ bố trí đã hoàn thành, tại Âm Thánh Tông mỗi người đại thành trì cùng trong tông môn, cũng có Tam Đại Thánh Tông cường giả tiềm phục tại bên trong. Chỉ chờ Tam Đại Thánh Tông khởi xướng tiến công, những cái kia sớm liền ẩn nút ở trong Âm Thánh Tông cường giả liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất đem Âm Thánh Châu cảnh nội người toàn bộ di chuyển xuất hiện. Đương nhiên, hủy diệt Âm Thánh Tông sự tình. Cái này tự nhiên là từ Tam Đại Thánh Tông thánh giả nhóm để hoàn thành, tụ tập Tam Đại Thánh Tông lực lượng muốn hủy diệt một cái Âm Thánh Tông, hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần trầm tư khoảng khắc, sau đó gật đầu nói, vậy trước tiên đi Âm Thánh Châu đi, trước cứu ra Linh Giao, đến nỗi sự tình khác, về sau rồi nói sau. Chương 847, Đại Lục Chấn Động. Tam Đại Thánh Tông hủy diệt Âm Thánh Tông hành động sắp lúc đầu, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không có thời gian lại đi lĩnh hội lực lượng pháp tắc, bởi vì cái này lực lượng pháp tắc cũng không phải là nói muốn lĩnh hội liền có thể lĩnh hội, muốn nhìn cơ duyên. Đối với Cố Linh Giao rất là lo lắng, dù sao nàng một người thân ở Âm Thánh Tông, cũng không biết hiện tại như thế nào, đương nhiên, còn có Bách Hoa Tiên Tử. Hiện nay Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Kình cũng đã tìm tới, duy chỉ có Bách Hoa Tiên Tử vẫn là không có một chút tin tức. Lập tức liền từ bỏ lĩnh hội lực lượng pháp tắc, đối với Tiêu Trần quyết định này, Tiêu Thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơi hơi gật đầu nói. Tiểu nha đầu kia sự tình ta cũng nói qua với Nhiên Đăng, đến lúc đó đánh hạ Âm Thánh Tông về sau, những người khác cũng biết lưu ý. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu. Tất nhiên Tam Đại Thánh Tông đã chuẩn bị hành động, như vậy ma tộc sắp xâm lấn sự thật chỉ sợ cũng không giấu được bao lâu. Tam Đại Thánh Tông hẳn là sắp đem việc này triều cáo thiên hạ. Tình thế phát triển so Tiêu Trần trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, có thể đoán trước đến, một khi ma tộc xâm lấn sự tình bị đem ra công khai, như vậy toàn bộ thiên hà đại lục chắc chắn sẽ chấn động. Đến lúc đó có lẽ sẽ biến rất hỗn loạn. Đương nhiên, những chuyện này không phải là Tiêu Trần có thể chi phối. Hiện tại Tiêu Trần chỉ muốn một việc, cái kia chính là an toàn đem Cố Linh Giao cứu ra, còn có tìm kiếm Bách Hoa Tiên Tử tung tích, đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, vẹn vẹn chỉ qua ba ngày, Tam Đại Thánh Tông quả nhiên thời gian ma tộc xâm lấn sự tình cho đem ra công khai, đồng thời, còn nghiêm lệ trách cứ Âm Thánh Tông hành động. Đều là bởi vì Âm Thánh Tông cưỡng ép tạo dựng huyết môn, như vậy Bắc Ma Đại Lục ma tộc mới có cơ hội buông xuống Thiên Hà Đại Lục. Nương theo lấy tin tức này vừa ra, Thiên Hà Đại Lục ở bên trên tất cả mọi người là chấn động vô cùng, ma tộc xâm lấn, Thiên Hà Đại Lục sinh tử tồn vong thời khắc đến. Đối mặt dạng này một tin tức, Thiên Hà Đại Lục phía trên đông đảo võ giả đang khiếp sợ sau khi, các nơi cũng là nhao nhao buộc phát quy mô nhỏ náo động. Nhưng mà, Tam Đại Thánh Tông đối với cái này hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị, bất kỳ cái gì dám can đảm mượn cơ hội này dẫn phát náo động người, bất luận là ai, hết thảy đều chịu đến Tam Đại Thánh Tông nghiêm trị. Ma tộc xâm lấn sắp đến, Thiên Hà Đại Lục không thể tự loạn trận cước, điểm này Tam Đại Thánh Tông đều rất rõ ràng, cho nên đối với chấn áp những thứ này quy mô nhỏ náo động, cũng là phi thường quả quyết cùng thiết huyết. Thủ đoạn có thể xưng thô bạo đến cực điểm. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì có cứng rắn như thế thủ đoạn cùng ứng đối phương sách, dẫn đến Thiên Hà Đại Lục đồng thời không có buộc phát đại quy mô hỗn loạn, chỉnh thể tình huống cũng vẫn là tại trong khống chế. Một bên đem ma tộc xâm lấn sự tình công bố ra, một bên khác, Tam Đại Thánh Tông cũng là bắt đầu tay tiến công Âm Thánh Tông sự tình. Cổ Thánh Tông chư vị thánh giả đã toàn bộ trở thành, cùng lúc đó, Trần Dục mấy người thánh tử, cùng với Tiêu Trần mấy người chuẩn thánh tử, cũng là ngày hôm đó bị triệu tập đến bên trong thánh điện. Cùng Trần Dục cùng nhau đi tới thánh điện, nhưng hai người đến thời điểm, trong thánh điện đã là ngồi không vắng mặt, chư vị thánh giả, thanh đế, Hồ Phi, Giang Nhạc, cùng với Viên Lâm, Đồ Nghĩa bọn người, đều là đã đến tràng. Thánh giả, thánh tử, chuẩn thánh tử tề tụ một khi đường. Đây là Tiêu Trần bái nhập cổ Thánh Tông vừa đến, lần thứ nhất kiến thức đến như vậy chiến trận. Ở dưới chư thánh thủ vị trí, Tiêu Trần cùng Trần Dục đi tới thuộc về mình bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng mà xuống. Tiêu Trần là cao quý đệ nhất chuẩn thánh tử, vị trí hắn tại năm tên chuẩn thánh tử vị trí cao nhất. Toàn viên đến đông đủ, chủ tọa phía trên nhiên đăng cổ thánh trước tiên mở miệng nói ra. Các vị! Ma tộc xâm lấn sự tình đã thành kết cục đã định, cái kia huyết môn hình thành, đã là không có cách nào lại đem hắn tiêu diệt. Hôm nay triệu tập các vị đến đây, mục đích là vì tiến công Âm Thánh Tông. Tại ma tộc xâm lấn phía trước, chúng ta muốn đem Âm Thánh Tông triệt để diệt trừ. Ma tộc xâm lấn sự tình, ở đây tất cả mọi người đã là biết, đồng thời bởi vì thân phận nguyên nhân, đám người biết càng thêm kỹ càng. Mà nhiên đăng cổ thánh mới mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề, nghe lời này, dưới tay Thanh Tuyệt thánh giả mở miệng nói ra. Sư tôn, lần này hủy diệt Âm Thánh Tông, cái kia bọn họ môn hạ những đệ tử kia làm sao bây giờ? Âm Thánh Tông đệ tử gần 10 vạn, không thể nào toàn bộ đều tham dự cấu tạo huyết môn sự tình a. Chẳng hề lo lắng tiến công Âm Thánh Tông có thể hay không thất bại. Dù sao lần này thế nhưng là Tam Đại Thánh Tông liên thủ, cường đại như thế lực lượng, Âm Thánh Tông không thể nào có chống đối chi lực. Nhưng bây giờ duy nhất vấn đề là, cấu tạo huyết môn, ý đồ hủy diệt Thiên Sông Đại Lục, cái này cả kiện sự tình chính là Âm Nguyệt Cổ Thánh chủ đạo, tham dự trong đó người cũng chỉ là số ít. Như vậy, những cái kia người vô tội Âm Thánh Tông đệ tử lại nên như thế nào? Nghe Thanh Tuyệt Thánh giả lời này, Nhiên đăng cổ thánh trầm giọng nói, Âm Thánh Tông môn hạ gần 10 vạn đệ tử, nếu là muốn từng cái phân biệt bọn họ phải chăng tham gia huyết môn một chuyện, thời gian căn bản không kịp, vì lẽ đó lần này chúng ta mục đích là hủy diệt Âm Thánh Tông. Âm Thánh Tông từ trên xuống dưới, chó gà không tha, bất luận có phải hay không hiểu rõ tình hình, có hay không tham dự, chỉ cần là Âm Thánh Tông người, liền một cái đều không buông tha. Không thể nào có tinh lực như vậy cùng thời gian đi từng cái phân biệt Âm Thánh Tông đệ tử. Phải biết, Âm Thánh Tông môn hạ thế nhưng là có gần 10 vạn đệ tử đâu. Nếu là từng bước tới phân biệt, thời gian căn bản liền đến không kịp. Hơn nữa, đối mặt tình huống trước mắt, Tam Đại Thánh Tông chỉ có thể là giải quyết dứt khoát. Tuy dạng này có thể sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng mà không có cách, Âm Thánh Tông không thể lưu. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem toàn bộ Âm Thánh Tông đều nhổ tận gốc. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, đang ngồi tất cả mọi người không có ý nghĩa, tuy bọn họ biết đem Âm Thánh Tông tất cả mọi người chém giết, đến lúc đó chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, nhưng cái này không có cách nào, bất diệt Âm Thánh Tông, đến lúc đó ma tộc xâm lấn, sẽ chỉ làm Tam Đại Thánh Tông tình huống càng thêm nguy hiểm. Vì thiên hà đại lục can nguy, lúc này đã không thể lại đi so đo những thứ này, càng không thể có chút lòng dạ đàn bà. Thấy mọi người không có dị nghị, Nhiên Đăng Cổ Thánh tiếp lấy nói ra. Lần này ta Cổ Thánh Tông phái ra 10 tên thánh giả, 20 tên bàn thánh, cùng với thánh tử, chuẩn thánh tử cũng toàn bộ điều động, đến nôi xuống chút nữa thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, phổ thông đệ tử, cũng sắp xuất hiện động 2 vạn người, tập trung lực lượng, cần phải lấy thời gian nhanh nhất diệt đi Âm Thánh Tông, đem Âm Thánh Châu bên trong người toàn bộ di chuyển xuất hiện. 2 vạn đệ tử, 10 tên thánh giả, 20 tên bàn thánh, cùng với chuẩn thánh tử toàn bộ điều động. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, mọi người tại đây đều là trong lòng ngưng lại, cái này còn thật là động toàn bộ, cơ hồ đã vận dụng Cổ Thánh Tông hơn phân nửa lực lượng, liền vì mau chóng hủy diệt Âm Thánh Tông. Đương nhiên, không chỉ là Cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông cũng là như thế. Thoại âm rơi xuống, Nhiên Đăng Cổ Thánh chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên, ánh mắt đảo mắt một vòng ở đây tất cả mọi người, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, ngữ khí trầm trọng nói ra. Lần này không thể gặp phải điều gì bất trắc, 3 ngày sau đó xuất phát, từ Âm Thánh Tông phía tây lúc đầu, dọc đường thẳng giết Âm Thánh Tông. Chư vị nhớ kỹ, một trận chiến này việc quan hệ thiên hà đại lục tồn vong, không thể có mảy may lòng dạ đàn bà. Bất luận là Âm Thánh Tông đệ tử, vẫn là bán thánh chấp sự, hay là thánh giả, đều một tên cũng không để lại. Chương 848, Thiến công Âm Thánh Tông. Lên tới thánh giả, xuống đến phổ thông đệ tử, phàm là Âm Thánh Tông người, đều một tên cũng không để lại. Nương theo lấy Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, một cỗ sát phạt chi khí cũng là tự hắn thể nội tỏ khắp mà ra. Có thể tưởng tượng, trận đại chiến này một khi bộc phát, toàn bộ Âm Thánh Tông bên trong lại là một mảnh cái dạng gì cảnh tượng, khi đó tất nhiên là máu chảy thành sông. Đã không nhớ rõ bao lâu không có tại Nhiên Đăng Cổ Thánh thân bên trên cảm thấy như vậy lớn sát phạt chi khí, chúng thánh tại hơi hơi sững sờ về sau, cũng là nhao nhao gật đầu đáp. 3 ngày sau lúc đầu tiến công Âm Thánh Tông, từ thánh giả, thánh tử còn có chuẩn thánh tử nhóm xung phong, đến nôi bán thánh chấp sự cùng đệ tử khác, nhưng là sau đó tiếp ứng. Đương nhiên, Nhiên Đăng Cổ Thánh tự nhiên cũng là muốn tham gia trận đại chiến này, bất quá hắn nhiệm vụ, chính là đối phó Âm Nguyệt Cổ Thánh. Từ trong thánh điện rời khỏi, tại Tiêu Trần bên cạnh, Trần Dục khẽ thở dài một cái nói, về sau chỉ sợ sẽ không có cái gì ngày yên tĩnh có thể qua. Thế nào, sư huynh cảm thấy phiền phức? Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần cười hỏi. Phiền phức chắc chắn là, ta chỉ là đang nghĩ, lần này sau đó, coi như thành công ngăn trở ma tộc, thiên hà đại lục lại có thể có bao nhiêu người có thể sống sót. Trần Dục cười hồi đáp. Nghe lời này, Tiêu Trần trầm mặc, hủy diệt Âm Thánh Tông, ma tộc xâm lấn, tiếp xuống thiên hà đại lục e rằng mới thật sự là muốn rơi vào chiến hỏa bên trong, mà sau trận chiến này, thiên hà đại lục phía trên võ giả, giống như theo như lời Trần Dục, lại có thể có bao nhiêu có thể sống sót đâu. Đã không biết có bao nhiêu năm, thiên hà đại lục không có buộc phát qua chiến tranh, mà sinh hoạt tại hòa bình niên đại bọn hạ nhân, đối với chiến tranh thường thường đều là đem hắn mỹ hảo hóa, căn bản cũng không biết chiến tranh tàn khốc. Có câu nói rất hay, thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân, trong chiến tranh, nhân mạng vậy đơn giản chính là đều là giá rẻ đồ vật, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trần cùng Trần Dục đều là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, hai người không cải biến được cái gì, hơn nữa, nhân loại cùng ma tộc cũng căn bản liền không tồn tại hợp liều mạng chung sống có thể, ma tộc sẽ không bỏ rơi đối với thiên hà đại lục xâm lấn, mà nhân loại cũng không biết trơ mắt đem gia viên của mình chắp tay tặng người, vì lẽ đó, giữa song phương đại chiến không thể tránh né. Dọc đường trở lại đệ nhất thánh cung, cùng Trần Dục cáo biệt về sau, Tiêu Trần cũng là đem Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu ba người gọi vào một chỗ, đem tiến công âm thánh tông sự tình nói cho ba người. Trần Lăng cùng Long Thanh vậy dĩ nhiên là muốn cùng Tiêu Trần một đạo hành động, điểm này đã là nhận được cổ thánh tông đồng ý, bất quá Tần Thủy Nhu chính là băng liên cổ thánh đệ tử, theo lý mà nói, nàng hẳn là muốn cùng thiên thánh tông người cùng nhau hành động. Bất quá, ngay tại Tiêu Trần trở về phía trước, Tần Thủy Nhu cũng đã dùng truyền âm phù cùng băng liên cổ thánh liên lạc qua, mà băng liên cổ thánh cũng đồng ý nàng cùng bên người Tiêu Trần. Đối với lần này tiến công âm thánh tông, tam đại thánh tông mục đích chỉ có một cái kia chính là tốc chiến tốc thắng, vì lẽ đó, Tần Thủy Nhu muốn đi theo Tiêu Trần, cái này kỳ thực cũng không có gì. Tất nhiên Tần Thủy Nhu bên này đã cùng băng liên cổ thánh đã nói, Tiêu Trần cũng liền không nói gì thêm nữa. Lần này, thánh tử, chuẩn thánh tử, cùng với chúng thánh nhóm xung phong, từ âm thánh châu phía tây khởi xướng tiến công, mà thiên thánh tông cùng dương thánh tông nhưng là phân biệt từ âm thánh châu mặt phía bắc cùng mặt phía nam phát động tiến công. Ba thứ kết hợp, đến lúc đó tam đại thánh tông hội tại âm thánh tông tụ hợp, nhất cử cầm xuống âm thánh tông. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà trong lúc này, cổ thánh tông cũng là liên tiếp lúc đầu động tác, từng người đệ tử đi cổ thánh tông biên giới khu vực, chuẩn bị cưỡi chiến hạm tiến công âm thánh châu. Bởi vì truyền tống trận đã triệt để bị âm thánh tông hủy đi, vì lẽ đó tự nhiên là không cách nào thông qua truyền tống trận đến âm thánh châu. Như vậy, tam đại thánh tông người chỉ có thể thông qua chiến hạm rất nhanh vô tận hải, mới có thể đến âm thánh tông. Không có truyền tống trận, muốn vượt ngang vô tận hải, như vậy chí ít cũng cần nửa tháng thời gian, mà đây là tại toàn bộ đi đường phía dưới. Đương nhiên, thánh giả nhóm tốc độ tự nhiên muốn nhanh không ít, bởi vì bọn họ có thể xé rách không gian. Tốc độ so với chiến hạm phải nhanh rất nhiều, có điều, thánh giả nhóm đang đuổi đường thời điểm, không thể mang quá nhiều người, như vậy, Nhiên Đăng cổ thánh mới có thể quyết định, từ 10 vị thánh giả dẫn dắt thánh tử, chuẩn thánh tử nhóm xung phong, đến nỗi những người khác thì lại cưỡi chiến hạm sau đó đến. Từng chiếc chiến hạm bến cảng lái ra hướng về âm thánh châu xuất phát mà đi, không chỉ là cổ thánh tông như vậy, thiên thánh tông cùng dương thánh tông cũng là như thế, nương theo lấy tam đại thánh tông hành động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà đại lục đều là bị chiến tranh nghi ngờ vây quanh bao phủ, bầu không khí cũng là trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Tất cả mọi người biết, rất nhanh thiên hà đại lục liền muốn buộc phát trận đầu đại chiến, từ tam đại thánh tông liên thủ hủy diệt âm thánh tông đại chiến, đến lúc đó, toàn bộ âm thánh châu đều sẽ bị chiến hỏa bao phủ. Không cần cùng phổ thông đệ tử đồng hành, ba ngày sau đó, tại cổ thánh tông ngoài thánh điện chủ quảng trường, Tiêu Trần, Trần Dục mấy người thánh tử chuẩn thánh tử toàn bộ đến đông đủ, mà ở trước người bọn hắn, còn có 10 vị thánh giả ngạo nghễ mà đứng. Cái này 10 vị thánh giả chính là lần này tiến công âm thánh tông lực lượng mạnh nhất, trong đó, Thanh Tuyệt thánh giả cùng Thiên Phong thánh giả cũng là thình lình xuất hiện. Đương nhiên, Tiêu Trần bên cạnh, Tần Thủy Nhu, Trần Lăng, cùng với Long Thanh ba người cũng là ở đây. Lên đường đi. Đám người đến đông đủ, trong đó một tên thánh giả từ tốn nói, nghe vậy, mặt khác thánh giả cũng là khẽ gật đầu, lập tức, chúng thánh xuất thủ, từng đạo lực lượng pháp tắc buông xuống, rất nhanh chính là bao phủ lại Tiêu Trần, Trần Dục bọn người. Sau đó, tại chúng thánh dẫn dắt dưới, đám người trực tiếp xé rách hư không, sau đó chính là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất ở trong hư không truyền tin. Bốn phía tối như mực một mảnh, căn bản liền không nhìn thấy cái gì đó. Ở trong hư không đi đường, loại kia tốc độ thật là rất nhanh, từ chúng thánh dẫn dắt, đám người từ cổ thánh tông đến âm thánh châu phía tây vẹn vẹn cũng chỉ yêu cầu 5 ngày thời gian. Tại trong hư không tối tăm chạy vội 5 ngày, cuối cùng, đám người chung quy là đến âm thánh châu, từ hư không bên trong xé rách mà ra. Xa xa liền có thể nhìn thấy tại thực hiện phần cuối, có một đầu đường ven biển xuất hiện, mà cái kia chính là Âm Thánh Châu chỗ. Chuyến này chúng ta đệ nhất chiến chính là cái này Âm Thánh Châu phía tây nhất Hắc Nham Thành. Thành này không phải là cái gì đại thành, Âm Thánh Tông cũng sẽ không có quá rất mạnh giả trấn thủ ở đây. Vì lẽ đó chúng ta cần phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống thành này, làm hậu tục đại quân cung cấp một cái điểm dừng chân. Một hồi đến Hắc Nham Thành về sau, Trần Dục, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc ngươi bốn người chia binh hai đường, dẫn dắt Tiêu Trần bọn họ, trước tiên chiếm trước Hắc Nham Thành hai tòa cửa thành. Khống chế lại cửa thành về sau, lập tức đóng lại, bất kỳ người nào không thể vào ra, đến nơi Hắc Nham Thành bên trong Âm Thánh Tông cường giả, tự có chúng ta tới đối phó. Đã đến Âm Thánh Châu, Thanh Tuyệt Thánh giả mở miệng nói ra, trận chiến này Tiêu Trần mấy người thánh tử, chuẩn thánh tử nhiệm vụ, là ngay đầu tiên chiếm Hắc Nham Thành hai tòa cửa thành. Nghe vậy, đám người cùng kêu lên gật đầu đáp. Chương 849, công chiếm Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành coi là cổ thánh tông tiến công Âm Thánh Tông lô cốt đầu cầu, chiếm lĩnh nó, không chỉ có thể để sau này đại quân có một cái điểm dừng chân, sau đó hành động rút lui, cũng đồng dạng là thông qua Hắc Nham Thành để hoàn thành, cho nên nói, Hắc Nham Thành tầm quan trọng cái kia tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nghe Thanh Tuyệt Thánh giả lời này, Trần Dục, Tiêu Trần mấy người thánh tử, chuẩn thánh tử đều là theo lời gật đầu đáp, lập tức, đám người chính là hướng Hắc Nham Thành bay đi. Tam Đại Thánh Tông rõ ràng như thế động tác, tự nhiên là không thể nào giấu giếm được Âm Thánh Tông, chỉ bất quá, đồng thời, đối mặt Tam Đại Thánh Tông tiến công, Âm Thánh Tông cũng đã là không có năng lực làm được chú đáo, cùng Thanh Tuyệt Thánh giả nói đồng dạng, cái này Hắc Nham Thành bên trong, Âm Thánh Tông đồng thời không có lưu cái gì cường giả trấn thủ, vẹn vẹn chỉ là có một tên bán thánh chấp sự ở đây. Chỉ là một tên bán thánh, vậy dĩ nhiên là ngăn không được cổ thánh tông chư vị thánh giả cùng với thánh tử, chuẩn thánh tử tiến công. Một ngày này, vẫn không bị người chỗ chú ý tòa này biên thủy thành nhỏ, đột nhiên, một cỗ khủng bố uy áp từ trên trời hạ xuống, cùng lúc đó, Thanh Tuyệt Thánh giả bọn người thân hình xuất hiện ở chân trời. Nương theo lấy cổ thánh tông cường giả xuất hiện, Hắc Nham Thành bên trong người từng cái sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, Thanh Tuyệt Thánh giả cũng là trước tiên đối với một bên Trần Dục bọn người nói ra. Hành động đi, phong tỏa Hắc Nham Thành, bất kỳ người nào không thể ra vào. Âm Thánh Tông cường giả tự có chư thánh sẽ giải quyết, Tiêu Trần bọn người nhiệm vụ chỉ là đoạt lấy cửa thành, phong tỏa toàn bộ Hắc Nham Thành. Nghe Thanh Tuyệt Thánh giả lời này, Trần Dục cùng với Giang Nhạc, mang theo Tiêu Trần cùng Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu ba người chính là hướng về Hắc Nham Thành Đông Môn Phong đi. Toàn bộ Hắc Nham Thành tổng cộng có Đông Tây hai đạo cửa thành, cũng liền tại mọi người thánh tử cùng chuẩn thánh tử lúc đầu hành động về sau. Thanh Tuyệt Thánh giả mấy người chư thánh cũng là lúc đầu hành động, thẳng đến phủ thành chủ. Sau đó, Hắc Nham Thành trong phủ thành chủ cũng là truyền đến từng đợt chiến đấu dư ba. Chỉ bất quá, dạng này chiến đấu dư ba kéo dài thời gian rất ngắn. Tại 10 vị thánh giả tiến công phía dưới, chỉ vẹn vẹn có một tên bán thánh chấp sự tọa trấn Hắc Nham Thành phủ thành chủ, hiển nhiên là không có chút nào sức chống cự. Bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, cái này Hắc Nham Thành phủ thành chủ chính là bị chư thánh cho đánh hạ. Cùng lúc đó, Đông Tây hai môn cũng là bị Tiêu Trần mấy người thánh tử cùng chuẩn thánh tử triệt để chiếm. Chịu trách nhiệm tiến công Đông Môn, cơ hồ không có gặp phải cái gì chống cự. Những cái kia chịu trách nhiệm thủ vệ cửa thành, cơ hồ đều là một chút tu vi phía dưới võ giả, luận chiến lược, liền liền phổ thông đệ tử cũng không bằng, vì lẽ đó Tiêu Trần bọn người cơ hồ là trong nháy mắt liền chiếm cửa thành, theo sau chính là dựa theo Thanh Tuyệt Thánh giả truyền lệnh, đem cửa thành triệt để phong bế. Thoáng qua ở giữa, Hắc Nham Thành chính là bị triệt để đổi chủ, kế tiếp, cái kia dĩ nhiên chính là một phen thanh tẩy. Âm Thánh Tông đệ tử không lưu một người sống, đây là nhiên đăng cổ thánh truyền lệnh, vì lẽ đó, tiếp xuống những cái kia thân trong Hắc Nham Thành Âm Thánh Tông đệ tử, một cái cũng không có trốn qua bị chém giết mấy tên. Đứng ở trên tường thành, Tiêu Trần mơ hồ đều có thể nghe thấy tự trong thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chư vị thánh giả tại đánh hạ phủ thành chủ về sau, hiển nhiên là đã bắt đầu đối với Âm Thánh Tông đệ tử tiến hành thanh lý. Thế nào, mềm lòng sao? Cũng liền tại Tiêu Trần một cái ngẩn người thời điểm, Trần Dục đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Biết cái này Hắc Nham Thành bên trong chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nghe vậy, Tiêu Trần lắc lắc đầu nói. Đây là không có cách nào sự tình, Âm Thánh Tông không thể lưu, chưa nói tới cái gì mềm lòng. Mặc dù biết Âm Thánh Tông đệ tử có lẽ đại bộ phận đều là người vô tội, nhưng muốn nói mềm lòng, cái kia Tiêu Trần thật đúng là không, Âm Thánh Tông không thể lưu, nhất định muốn nổ tận gốc. Vì lẽ đó, đối với chư thánh hành động, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào dị nghị, cũng không có một tia bất mãn. Tiêu Trần cũng biết, chư thánh không biết lạm sát kẻ vô tội, trừ cung Âm Thánh Tông có quan hệ người bên ngoài, những cuộc sống kia trong Hắc Nham Thành người bình thường, chư thánh sẽ không tổn thương bọn họ. Đối với Âm Thánh Tông đệ tử thanh lý, ước chừng tiến hành 3 ngày thời gian, đến cuối cùng, bao quát những cái kia giấu giếm thân phận, ý đồ lừa dối qua ải Âm Thánh Tông đệ tử, đều là bị chư thánh tìm ra từng cái đánh chết. Dòng dã chém giết hơn 1000 người, đương nhiên, cái này coi như là thiếu được, dù sao Hắc Nham Thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ, Âm Thánh Tông cũng không có đầu nhập bao nhiêu lực lượng ở chỗ này. Triệt để đem Âm Thánh Tông người chém giết hầu như không còn, Hắc Nham Thành cũng là triệt để rơi vào cổ Thánh Tông trong khống chế, như vậy. Lại mấy người mấy ngày sau, tự trên mặt biển, từng chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện, đây cũng là cổ Thánh Tông đại quân. Từ 20 tên bán thánh chấp sự, cùng với 2 vạn tên đệ tử chỗ tạo thành đại quân. Đại bộ đội trung quy là đến, tại Hắc Nham Thành bên bờ, mà nương theo lấy cổ Thánh Tông chủ lực đến, nhưng Hắc Nham Thành đó bên trong võ giả cũng là lần lượt bị chuyển rời đến cổ Thánh Châu, cưới cổ Thánh Tông chiến hạm rời đi. Lần này Tam Đại Thánh Tông đồng thời khởi xướng tiến công, thứ nhất là muốn triệt để hủy diệt Âm Thánh Tông, thứ hai cũng là muốn đem Âm Thánh Châu người, di chuyển đến mặt khác Tam Đại Châu, lấy ứng đối ngày sau ma tộc xâm lấn. Biết ma tộc xâm lấn sắp đến, vì lẽ đó, đối mặt rời đi cổ Thánh Tông, Hắc Nham Thành bên trong mọi người đồng thời không có mâu thuẫn, tương phản còn cực kỳ phối hợp. Đại gia cũng đều không ngốc. Biết tiếp tục lưu lại Âm Thánh Tông, vậy thì đồng nghĩa với là phá hôi, bởi vì ma tộc một khi buông xuống, cái này Âm Thánh Châu chính là đứng mũi chịu sào chiến trường, đến lúc đó toàn bộ Âm Thánh Châu đều sẽ bị chiến hỏa thôn phệ, tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia cơ hồ chẳng khác nào là đang chịu chết. Đám người rất phối hợp, như vậy di chuyển công việc cũng tự nhiên là tiến hành rất thuận lợi, đương nhiên, những chuyện này còn không cần Tiêu Trần đi quản. Tự nhiên, có chuyên môn người chịu trách nhiệm, bao quát đối với 2 đạo cửa thành trông coi, lúc này đã là giao cho cổ Thánh Tông đệ tử khác, mà Tiêu Trần bọn người, nhưng là tề tụ phủ thành chủ, thương nghị bước kế tiếp hành động. Dựa theo chư thánh ý nghĩ, lần này tiến công Âm Thánh Tông, chủ yếu là lấy điểm nắp mặt, lấy Hắc Nham Thành vì điểm khởi đầu, thành hình quạt hướng Âm Thánh Tông khu vực trung tâm thúc đẩy. Phối hợp mặt khác 2 cái phương hướng Dương Thánh Tông cùng Thiên Thánh Tông, đem Âm Thánh Tông triệt để đẩy vào góc chết, cuối cùng nhất cử tại phát động tổng tiến công, nhất cử diệt đi Âm Thánh Tông. Từ Hắc Nham Thành lúc đầu thúc đẩy, dọc đường cầm xuống Âm Thánh Châu bên trong mỗi người đại thành trì, đồng thời di chuyển công việc cũng muốn không ngừng tiến hành. Đối với chư thánh ý nghĩ này, tự nhiên thì sẽ không có người phản đối, như vậy đã như thế. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là muốn chia binh. Từ Hắc Nham Thành hướng Âm Thánh Tông nội địa thẳng tiến, tiếp xuống yêu cầu đối mặt 3 tòa thành trì, dự định chia ra 3 đường, đồng thời đối với cái này 3 tòa thành trì khởi xướng tiến công. Đồng thời, tại đánh hạ cái này 3 tòa thành trì về sau, vẫn như cũ là quy củ cũ, thanh lý Âm Thánh Tông đệ tử, mà những người khác nhưng là mang về Hắc Nham Thành. Từ Hắc Nham Thành cưới chiến hạm rời đi cổ Thánh Châu. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng, Giang Nhạc, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu, được an bài đi theo Thiên Phong Thánh Giả cùng với Thanh Tuyệt Thánh Giả 2 người một đạo, tiến công trong đó một tòa tên là Liết Thuật Thành Chỗ. Đương nhiên, không chỉ là mấy người bọn họ, còn có cổ thánh tông bán thánh chấp sự cùng đệ tử khác cũng là một đạo hành động. Chương 850, tiến công Bạch Thuật Thành. Hắc Nham Thành đã là triệt để bị cổ thánh tông chỗ chiếm đóng, mà nơi đây cũng trở thành cổ thánh tông tiến công Âm Thánh Châu lô cốt đầu cầu, đồng thời cũng là Âm Thánh Châu võ giả vây quanh rút lui Âm Thánh Châu xuất phát chi địa. Vì lẽ đó, Hắc Nham Thành vị trí địa lý rất trọng yếu, cho nên cổ thánh tông cũng là chuyên môn tại Hắc Nham Thành lưu lại một tên thánh giả, cùng với hơn ngàn tên đệ tử chịu trách nhiệm trấn thủ, lấy cam đoan Hắc Nham Thành an toàn. Tại lưu lại đóng giữ Hắc Nham Thành nhân thủ về sau, Tiêu Trần bọn người nhưng là chia ra ba đường, bắt đầu tiếp tục hướng Âm Thánh Tông nội địa thúc đẩy. Cũng sớm đã phân phối xong, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu, cùng với đệ tứ thánh tử Giang Nhạc, bọn họ đi theo Thiên Phong Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả tiến công Bạch Thuật Thành. Làm khoảng cách Hắc Nham Thành gần nhất ba tòa thành trì một trong, cùng Hắc Nham Thành so ra, Bạch Thuật Thành hoàn toàn có thể nói được là một tòa đại thành, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Âm Thánh Châu, Hắc Nham Thành cũng là tuyệt đối có số má. Chính là bởi vì Bạch Thuật Thành quy mô muốn lớn hơn Hắc Nham Thành không ít, vì lẽ đó, Âm Thánh Tông tại Bạch Thuật Thành an bài lực lượng thủ vệ hiển nhiên là mạnh hơn nhiều. Bất quá, lần này tiến công Bạch Thuật Thành, không chỉ có riêng chỉ là có Tiêu Trần mấy người, trừ Tiêu Trần mấy người thánh tử, chuẩn thánh tử, cùng với hai tên thánh giả bên ngoài, còn lại còn có 5 tên bán thánh chấp sự, cùng với 3.000 tên cổ thánh tông đệ tử. Dạng này một cỗ lực lượng, muốn bắt lại Bạch Thuật Thành hẳn là không có vấn đề gì. Đồng dạng cũng là không có truyền tống trận, Âm Thánh Tông không chỉ là đem đối ngoại truyền tống trận tiêu diệt, liền liền Âm Thánh Châu cảnh nội mỗi người đại truyền tống trận, đều là bị Âm Thánh Tông phá hủy hầu như không còn. Đã như thế, trong Âm Thánh Châu, muốn bằng vào truyền tống trận đi đường, đã là chuyện không có khả năng. Bất quá còn tốt, cái này Bạch Thuật Thành khoảng cách Hắc Nham Thành liền không xa, liền xem như đại bộ đội tiến hành đi đường, toàn lực phía dưới, một ngày thời gian cũng đủ để đến. Từ Hắc Nham Thành xuất phát, thẳng đến Bạch Thuật Thành mà đi, một ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người xuất hiện tại Bạch Thuật Thành bên ngoài, từ xa nhìn lại, lúc này Bạch Thuật Thành nghiễm nhiên đã là mở ra hộ thành đại trận, một đạo lồng ánh sáng màu trắng bao phủ cả tòa thành trì. Đối mặt cái này như lâm đại địch đồng dạng Bạch Thuật Thành, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả lập tức mở miệng nói ra, chúng ta phá vỡ trận pháp, vẫn là đồng dạng, trận pháp vừa vỡ, Giang Nhạc, Tiêu Trần, các ngươi nhiệm vụ chính là dẫn người đánh hạ cửa thành, phong tỏa toàn bộ Bạch Thuật Thành. Như trước vẫn là trước cướp đoạt cửa thành, chỉ là cái này Bạch Thuật Thành cửa thành chân chính có 4 đạo nhiều, đã như thế, Tiêu Trần mấy người cũng chỉ có thể chia ra hành động. Cuối cùng, mấy người quyết định, Giang Nhạc, Long Thanh, Trần Lăng, Tiêu Trần 4 người mỗi người dẫn người chiếm trước một tòa cửa thành, đương nhiên, Tần Thủy Nhu là cùng bên người Tiêu Trần. Có kế hoạch, sau đó, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả chính là trước tiên động thủ, hai đại thánh giả phóng lên cao, trong nháy mắt liền là xuất hiện trên Bạch Thuật Thành không, cái kia khủng bố uy áp, liền xem như cách trận pháp, vẫn như cũ để Bạch Thuật Thành bên trong đông đảo Âm Thánh Tông võ giả sợ mất mật. Đồng dạng cũng không trong Bạch Thuật Thành điều động thánh giả tọa chấn, dù sao đồng thời đối mặt Tam Đại Thánh Tông, Âm Thánh Tông thánh giả chính là cực kỳ có hạn, không thể nào gặp lại những thứ này thánh giả phân tán ra đến, để Tam Đại Thánh Tông tới từng cái đánh tan. Không có thánh giả tọa chấn, cái này chú định Bạch Thuật Thành căn bản liền không khả năng chống đỡ được cổ Thánh Tông tiến công, mà điểm này, Âm Thánh Tông nghĩ đến cũng đã là ý thức được, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, những thứ này trấn thủ Bạch Thuật Thành người, liền đã có thể tính làm là Âm Thánh Tông con rơi. Không khả năng sẽ có viện quân, chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận tới kéo dài thời gian, bất quá dạng này kéo dài, hiển nhiên cũng là kiên trì không quá lâu. Không nói nhảm, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả trực tiếp phát động tiến công, tại hai tên Thánh Giả tiến công phía dưới. Bạch Thuật Thành hộ thành đại trận rất nhanh chính là lúc đầu chấn động. Từng đạo công kích không ngừng đánh vào hộ thành đại trận lồng ánh sáng phía trên, quét sạch bảo kê cũng là nương theo lấy thiên phong thánh giả hai người tiến công mà càng ngày càng suy yếu, nghiễm nhiên là chống đỡ không thời gian quá dài. Vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ, Bạch Thuật Thành hộ thành đại trận cũng đã là đạt tới cực hạn. Mắt thấy hộ thành đại trận sắp phá toái, Tiêu Trần mấy người cũng là dựa theo kế hoạch đã định phân tán đến bốn cái ngoài cửa thành, chỉ đợi trận pháp vừa vỡ, đám người chính là trước tiên khởi xướng tiến công, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trước cửa thành. Toàn thân đề phòng, chỉ chờ trận pháp phá toái, mọi người ở đây trong khi chờ đợi, một kích cuối cùng, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả hai người đồng thời xuất thủ. Nương theo lấy hai người công kích hạ xuống, một tiếng vang trầm về sau, Bạch Thuật Thành hộ thành đại trận ứng thanh mà nát, thấy thế, đã sớm mai phục tại bốn đạo chỗ cửa thành Tiêu Trần bọn người, cũng là trước tiên xuất thủ. Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu, dẫn theo mấy trăm tên Thiên Thánh Tông đệ tử, cùng với một tên bán thánh chấp sự, trực tiếp hướng về trong đó một đạo cửa thành công tới. Đối mặt Tiêu Trần bọn người tiến công, trên tường thành Âm Thánh Tông võ giả, cũng là từng cái như lâm đại địch, rất nhanh, song phương chính là ở cửa thành phía trên đại chiến. Không có trận pháp trả thù, Bạch Thuật Thành có thể nói đã là hoàn toàn bại lộ trước mặt cổ Thánh Tông. Đối mặt Âm Thánh Tông đệ tử, đám người đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ, mà đối mặt Tiêu Trần bọn người, trên tường thành đông đảo Âm Thánh Tông đệ tử, cũng là rất nhanh liền không có chiến ý, thậm chí có rất nhiều người đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ bất quá, đối mặt Âm Thánh Tông đệ tử đầu hàng, cổ Thánh Tông một phương lại là cự không chấp nhận, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị chém giết. Chết để là bị sợ mất mật, thậm chí có Âm Thánh Tông đệ tử còn cao giọng hô nói, ta không có biết, ta không có biết ma tộc sự tình a. Những cái này Âm Thánh Tông đệ tử chẳng hề biết Âm Nguyệt cổ thánh tạo dựng huyết môn sự tình. Đối với cái này, Tiêu Trần chẳng hề hoài nghi, nhưng thì tính sao? Bọn họ là Âm Thánh Tông đệ tử, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, kết quả là đã chú định. Việc quan hệ thiên hà đại lục tồn vong, đây cũng không phải là ngươi một câu ta là người vô tội liền có thể sự tình. Tam Đại Thánh Tông mục đích đều rất rõ ràng. Cái kia chính là triệt để diệt trừ Âm Thánh Tông. Tuy là có chút không đành lòng, nhưng Tiêu Trần cũng biết hiện tại cũng không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Vì lẽ đó, tại công lên thành tường về sau, Tiêu Trần chém giết hơn 10 tên Âm Thánh Tông đệ tử. Lúc này trước mặt Tiêu Trần, một tên bộ dáng coi như kiểu mỹ Âm Thánh Tông nữ đệ tử quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Trần, một mặt nước mắt như mưa khóc cầu đạo. Sư huynh, ta thật không biết. Thật không biết lao tổ nàng tạo dựng huyết môn, chuẩn bị dẫn ma tộc tiến công thiên hà đại lục. Ta thật không biết ta sư huynh, thả ta đi đi, ta thật là không biết ta. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khẩn cầu, đối mặt tên nữ đệ tử này, Tiêu Trần trong lòng thật là có chút mềm lòng, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, sau đó nhả tâm thanh nói ra. Việc đã đến nước này, đây cũng không phải là nào đó một người có thể chi phối, người vô tội cũng tốt. Trừng phạt đúng tội cũng được, Âm Thánh Tông đều phải diệt vong. Dứt lời, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng tên nữ đệ tử này mi tâm. Lập tức, tiếng la khóc ngừng, mà tên nữ đệ tử này thân thể cũng là thẳng tắp đổ xuống.